Các bạn đang nghe bộ truyện Vua Mua Sắm Tam Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 45, Hoa Thơm Xuất Giá. Sự xuất hiện của cha con họ Lã và Vương Doãn khiến Lý Hạo rất bất ngờ. Hắn không tài nào nghĩ ra được lý do tại sao bọn họ lại có thể đi chung với nhau được. Trong khi hai người bọn họ không quen biết nhau, nhà Vương Doãn là dân kinh doanh. Lã Tư Viễn lại là người nổi tiếng lăn lộn trong giới y học. Theo cậu thấy, nếu như giữa họ có điểm tương đồng nào đó, thì có lẽ điểm tương đồng này chính là đều đối đầu với cậu. Xem ra lúc về phải gọi cho chó da vàng đi kiểm tra xem nhà họ Vương và Lã Tư Viễn có qua lại gì. Không mới được, Lý Hạo trầm ngâm suy tư. Hôm nay Lã Hạ Hầu và Vương Doãn xuất hiện chẳng qua cũng chỉ làm nền mà thôi. Cậu biết chắc nhất định giữa Lã Tư Viễn và người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Vương Doãn hợp tác gì đó với nhau, rốt cuộc Lã Tư Viễn và nhà họ Vương câu kết với nhau làm những gì. Lý Hạo lại cảm thấy rất hứng thú. Tả đại mỹ nữ, Trác tiểu thư, lâu rồi không gặp. Trong lúc Lý Hạo đang mải quan sát bọn Vương Doãn đang ngồi đằng kia, bỗng nhiên một giọng nói bình thản từ bàn bên cạnh vang lên. Cậu quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đã xuất hiện trước mặt tự bao giờ. Người này mặc áo dài truyền thống rất phong độ, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười với hội Tả Phi Phi. Chào Hoa công tử. Tả Phi Phi đặt ly rượu trên tay xuống, khuôn mặt tỏa ra nụ cười ngọt ngào, vui vẻ gật đầu lại. Hoa thiếu gia, anh gọi chị Phi Phi là Tả đại mỹ nữ, nhưng lại gọi em là Trác tiểu thư, có phải ý anh là em không đẹp bằng chị Phi Phi ư? Trác Yến Vũ lắc ly rượu trong tay, nhíu mày, nũng nịu, ba, hỏi, Trác tiểu thư cứ nói đùa. Một nụ cười ôn hòa hiện lên trên khuôn mặt điển trai của Hoa công tử. Anh ta khẽ lắc đầu nói, anh xưng như thế, mấu chốt là nhấn vào chữ đại và chữ tiểu, ẩn ý trong đó, rượu không tả xiết, Tả đại mỹ nữ, Trác tiểu thư, đại, tiểu. Vừa nghe anh ta nói xong, cô bé La Lê lắc đầu ngờ ngỡ, hết nhìn sang Trác Vũ Yến lại nhìn sang Tả Phi Phi. Cuối cùng ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trước ngực hai cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười tươi đầy ẩn ý. Liền che miệng. Ha ha ha, em hiểu, con bé này, lại bắt đầu nghĩ bậy bạ rồi. Trác Yến Vũ cúi đầu nhìn xuống ngực mình, sau, hai, đó lại nhìn sang Tả Phi Phi, lập tức hiểu ra cô bé nói gì, khuôn mặt tức khắc đỏ ửng, vung tay giơ nắm đấm đùa với cô bé. Tả Phi Phi cười khổ một tiếng, thật là bị cô em La Lê trêu cho dở khóc dở cười. Người ta chỉ nói Tả Phi Phi và Trác Yến Vũ một to một nhỏ mà thôi. Lại không có nói là cái gì, nào có ai lại như con bé, tự đào hố chôn mình. Em đừng hiểu lầm, em gái à, Hoa công tử mỉm cười nói, chẳng qua ý anh nói là nếu so với Trác tiểu thư thì Tả tiểu thư lớn hơn mấy tuổi. Hoàn toàn không có ý gì khác, ghét anh, bị Trác Yến Vũ cù lét đến thảm hại. Em gái La Lê, một, bĩu môi, trợn mắt nhìn Hoa công tử, miệng thở hổn hển uống hết một ly La Romane Conti. Như thể uống như thế thì có thể bỏ tức vậy. Hoa công tử cười lịch thiệp rồi rời đi, mang theo dàn người đẹp bước sang bên cạnh. Cậu thấy người này thế nào? Thấy anh ta rời đi, Tả Phi Phi ghé đầu hỏi nhỏ Lý Hạo. Lý Hạo trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó như nghĩ ra điều gì liền trả lời. Là một người thú vị. Tả Phi Phi nhìn sang chỗ khác, nghiêng đầu nghĩ một hồi. Cô khẽ vuốt cằm, coi như thầm chấp nhận đánh giá này của Lý Hạo. Anh ta là Hoa Phi Tạc, nhị thiếu gia của nhà họ Hoa, gia đình kinh doanh về mỹ phẩm lớn nhất. Một, Minh Châu, ngoại cao giáo đẹp trai, phong cách làm việc trong giới thượng lưu Minh Châu cũng rất nổi bật. Tả Phi Phi thấp giọng giới thiệu tiếp, ở thời buổi này, trừ một số ít người cổ hủ cố tỏ vẻ thanh cao ra, dường như không có người trẻ nào giống anh ta. Anh ta thích mặc thường sam như thế ra ngoài, chưa từng thay đổi. Còn nữa, anh ta vốn dĩ là con trai thứ trong nhà, nhưng lại không tranh không đoạt. Ngày ngày sống cuộc sống phong hoa tuyết nguyệt, toàn bộ việc làm ăn trong nhà đều do anh trai là Hoa Lăng Đồng quản lý. Nếu nói như vậy, cũng coi như anh ta thật sự là một người thú vị. Lý Hạo chỉ nghe mà không, một, nói gì thêm, không phải không chú tâm, mà là đang tỉ mỉ đánh giá bóng lưng của Hoa Phi Tạc. Ánh mắt lóe lên, trường bào của anh ta tuy nhìn qua mang phong cách cổ xưa, nhưng dùng chất liệu cực kỳ cao cấp, hoa văn ngang dọc, ẩn giấu long hổ, khí độ phi phàm. Từ những chi tiết trên trang phục của anh ta cũng đủ để chứng minh anh ta tuyệt đối không phải là tên nhà giàu rảnh rỗi chỉ biết hưởng thụ. Lý Hạo vuốt cằm nói tiếp, cả ngày anh ta chỉ đến những nơi cảnh đẹp người đẹp. Các cô gái xinh đẹp bên cạnh xếp hàng dài. Thứ nhất, việc đến những nơi như thế này khiến một số người nhầm lẫn rằng anh ta chỉ biết tên nhà. Giàu ăn chơi, coi thường không phòng bị. Thứ hai là còn có thể dùng chỗ này để xã giao. Mở rộng mối quan hệ với một số người trẻ tuổi ra thế quyền lực giống như các cậu. Nói xong, Lý Hạo dừng một chút, thấy Tả Phi Phi đang nhíu mày, nói từng chữ một, sợ rằng mọi người ở đây đều đã coi thường anh ta. Theo tôi thấy, 80% là anh ta đang giấu mình chờ thời cơ. Tuy Lý Hạo nói không to, nhưng từng chữ lại như sấm dội, khiến Tả Phi Phi phải kinh ngạc dùng mình. Anh chị đang to nhỏ gì thế? Chơi đùa chán với em gái la lê. Trác Yến Vũ bỗng dưng bu lại, nháy đôi mắt to tròn xinh đẹp, tò mò hỏi, anh chị đang thảo luận về một người thú vị ý mà. Lý Hạo nhìn Tả Phi Phi mà bật cười, rồi lại quay đi nhìn theo Hoa Phi Tạc đang chào hỏi ở một bàn khác. Ánh mắt sáng lên lấp lánh, tiếp xúc cùng những người thuộc tầng lớp thượng lưu, thật sự càng ngày càng thú vị. Ầm ầm ầm, đột nhiên, sau mấy tiếng nổ hàng loạt, toàn bộ đèn màu trong club tắt ngúm làm cho cả sàn nhảy tầng 2 chìm trong bóng tối. Chuyện gì thế này? Trong lòng Lý Hạo có chút nghi hoặc, cậu tiến lại gần phía bên kia Tả Phi Phi trong bóng tối. Nhưng không cẩn thận đụng phải bắp chân của cô, dù chỉ là cảm giác tiếp xúc thoáng qua, dù cho trước kia đã từng tiếp xúc, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác run rẩy. Mà Tả Phi Phi dường như không hề phật ý vì hành động vô tình trong bóng tối của cậu. Giọng nói có chút bối rối, Lý Hạo, cậu may mắn ghê, xem ra hôm nay gặp được màn trình diễn đặc biệt của Như Ý Lầu rồi. Màn trình diễn đặc biệt? Trình diễn gì cơ? Lý Hạo hơi cau mày, trong lòng có chút hiếu kỳ. Tiếng đèn pha nổ ra lần nữa, một hệ thống đèn từ trên trần nhà chiếu rọi, không chừa một chỗ nào trên sàn nhảy. Dưới ánh đèn, chính giữa là một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp. Trang điểm đậm, nhìn thoáng thôi đã thấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Wow, đẹp quá. Sàn nhảy được bao trùm bởi ánh đèn sáng lung linh, còn bóng đêm lại bao trùm lên các vị khách. Tiếng hò hét từ họ nhất thời giống như một trận kêu gào của những con chó sói vậy. Rõ ràng người phụ nữ này đã thành công trong việc khơi dậy hưng phấn trong lòng các vị khách. Cát, đồ hồ ly tinh, Lý Hạo cũng nhìn chăm chú người phụ nữ trên sàn nhảy kia. A Kiên bên cạnh cũng tức giận hừ lên một tiếng, cong ngón tay ve vẩy nghiêng đầu. Làm cái gì vậy? Biểu diễn à? Lý Hạo có chút thắc mắc, bèn hỏi Tả Phi Phi đang ngồi bên cạnh. Không, đây là các hoa thơm xuất giá. Tả Phi Phi nói tiếp, các cô gái ở trên kia đều là những người mới được Như Ý Lầu tận tâm tuyển chọn và bồi dưỡng. Hôm nay họ xuất giá, cái gọi là xuất giá, nói thẳng ra chính là công khai đấu giá đêm đầu của bọn họ. Cái gì? Lý Hạo nghe thấy kinh hãi trong lòng, cậu mới chỉ thấy việc này trong các thanh lâu thời phong kiến xưa. Không ngờ rằng đến hôm nay vẫn còn tồn tại. Ngay khi bọn Lý Hạo còn đang nói chuyện, bốn bóng đèn trên sàn đang chia ra chiếu vào bốn cô gái. Bây giờ, trên sàn nhảy, chỉ còn lại một khoảng đen ở vị trí chính giữa, nhưng chỉ cần ánh sáng tà tà từ bên cạnh hát sang cũng có thể thấy hình bóng của một giai nhân. Trong đó, Hoa Khôi, Hoa Khôi, Hoa Khôi, đến lúc này, toàn vũ trường bỗng dưng phát ra tiếng hò reo như sấm dậy, giống như một đám tín đồ cuồng nhiệt đang tiến hành một nghi thức thần thánh nào đó. Cuối cùng là một tiếng vang thật lớn, kèm theo đó là ánh sáng từ trên trần tựa như thác nước từ trên cao dội xuống, đổ trên người cô Hoa Khôi đứng ở vị trí trung tâm. Cũng trong nháy mắt lần nữa chiếu sáng toàn bộ các bóng hồng rực rỡ của Như Ý Lầu. Chương 46, Trinh nữ như hoa, người như cầm thú, nên hình dung về một cô gái như thế nào đây? Cũng không biết có phải do hiệu quả từ phối đèn hay không, mà khi dung mạo của cô xuất hiện trước mắt mọi người, tất cả mọi người xung quanh đều ngất ngây, hai mắt bỗng chốc sáng lên lấp lánh bởi vẻ đẹp của cô. Nhưng trong phút chốc lại trở nên trống rỗng. Cô giống như tiên nữ giáng trần, hoặc như là mặt trăng soi sáng giữa muôn ngàn vì sao. Xuất hiện mờ ảo, lộng lẫy dưới ánh đèn với làn da trắng như tuyết. Không biết có phải vì đây là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chăm chú, cuồng nhiệt như vậy không mà trông cô như có chút ngượng ngùng. Lại có chút bối rối, khe khẽ cúi đầu, hai gò má đỏ bừng hệt như quả đào mật chín mềm. Ngẩng đầu lên, đúng thế, em ơi, ngẩng đầu lên đi, ngượng ngùng cái đéo gì. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của các vị khách giống như dây dẫn cháy hết của thuốc nổ. Trong vũ trường, tiếng gào thét phát ra như tiếng dã thú, dường như trong mớ âm thanh đó còn có tiếng chai rượu bị đập vỡ từng vụn. Cô gái đứng giữa sàn nhảy hệt như dê non bị bầy sói rình rập vây quanh. Cô do dự trước sau, nhưng cuối cùng vẫn nhút nhát ngẩng đầu lên. Cô ấy trông thật thanh tú, đôi mắt đẹp đơn thuần, làn da mịn màng và hàm răng trắng sáng. Một vẻ đẹp khác biệt so với bốn cô gái phong trần bên cạnh. Ở cô, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân đều không tìm ra chút bụi phong trần mà mang trong mình khí chất phi. Ba, phàm, thoát tục, một cô gái như vậy, tựa như đóa hoa sen tươi đẹp say đắm lòng người giữa ngày hè oi ả. Dù không trang điểm nhưng vẫn là tuyệt sắc giai nhân. Cô vừa ngẩng đầu một cái, các vị khách như được gặp tiên nữ hạ phàm, trong nháy mắt đã khiến bọn họ ngẩn ngơ. Bầu không khí sau đó bao trùm trong tiếng hoan hô hò reo ngày càng nhiệt liệt. Bên tai một vùng huyên náo, cô gái nhìn quanh bốn phía, đôi mắt to với hàng lông mi dài không che giấu nổi ánh mắt nhuốm nét kinh hoàng. Thậm chí Lý Hạo còn có thể nhìn thấy rõ ràng bờ vai cô đang khẽ run lên vì sợ. Mới ban đầu trên gương mặt tươi cười kia còn đỏ bừng bừng. Thế mà giờ khắc này mặt cô như hai, tối sầm lại, để lại trên khuôn mặt tái nhợt kia chỉ là sự thống khổ. Đây vốn dĩ là một cô gái rất đẹp, rất đơn thuần, nếu như còn đi học, có thể cô sẽ được vô số nam sinh tôn sùng là nữ thần. Ngày đêm thương nhớ, rõ ràng cô giống như một đóa hoa quý giữa rừng hoa. Ở cái tuổi thiếu nữ này, đáng lẽ cô nên được vô lo vô nghĩ cắp sách đến trường. Sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, bè bạn và một chàng trai cô yêu và yêu cô ở bên, nhưng bây giờ cô lại ở chốn này, giống như một con thỏ bị hoảng sợ. Bị một đám người phần lớn đáng tuổi cha mình vây quanh, tranh nhau đấu giá muốn đoạt đêm đầu của mình. Lý Hạo đột nhiên cảm giác, một, như có ngọn lửa bùng lên trong lòng, hai tay nắm chặt, tựa như có một ngọn lửa vô danh đang hừng hực cháy. Nhiệt huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, thiêu đốt và nóng bỏng. Ha ha ha ha, đúng là người đẹp hiếm có, đúng kiểu tôi thích, mẫu em gái nhà bên, nuột quá, tôi thích, lại có thêm người mở miệng. Lời nói không chút nào giấu giếm dã tâm. Các vị, xin đừng nóng vội. Đột nhiên, trong lúc có người kích động, sắp không kìm chế được thì ở đâu đó, một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo vang lên, tựa như một gáo nước lạnh tạt vào đám người nhốn nháo trong vũ trường, khiến nơi đây bỗng chốc yên tĩnh hẳn. Như Ý Lầu cũng có quy củ của Như Ý Lầu. Tối nay là tối các bông hoa xuất một giá, trong đó còn có cả hoa khôi. Nếu như các vị khách quý ở đây động lòng, vậy thì xin mời các vị dùng bảng giá trong tay để nói chuyện. Giọng nói trầm lặng ấy vẫn tiếp tục vang đều. Như Ý Lầu của tôi luôn mở cửa hoan nghênh các vị khách từ bốn phương tám hướng tới chơi. Đã là dân kinh doanh, vậy nguyên tắc quan trọng nhất chính là trả giá cao là được. Rất công bằng và cũng rất hợp lý. Trước câu nói của người phụ nữ kia, tầng 2 vốn sắp mất kiểm soát lại lần nữa khôi phục trật tự. Những người mới ban nãy còn kích động giờ đều cười mỉa quay về chỗ ngồi. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía hoa khôi trên sàn nhảy vẫn như cũ, nóng rực như lửa. Đây chính, một, là chủ nhân hiện tại của Như Ý Lầu, Liễu Ngọc Oanh. Nghe đồn mười mấy năm trước chị ta cũng từng là hoa khôi của Như Ý Lầu, nhưng sau đó đã từng bước một leo đến địa vị như ngày hôm nay. Tả Phi Phi ghé tai Lý Hạo thấp giọng nói, mặc dù mười mấy năm nay chị ta chưa từng xuất hiện trở lại trên sân khấu nhưng vẫn luôn khiến những chàng trai thời đó ôm mộng nhớ thương. Hơn nữa, hôm nay, chị ta là đại diện của Như Ý Lầu, cho nên cậu đừng coi những người ở đây hôm nay là đức cao vọng trọng gì cả. Đều chỉ là mấy kẻ dám không nể mặt chị ta thôi. Lý Hạo im lặng, trong lòng sáng rõ, cậu còn nhớ lúc nhỏ ở cô nhi viện. Bên cạnh cô nhi viện có một con ngõ, ở đó có một cô gái tên là Trần Trân. Bây giờ nghĩ lại, dáng dấp cô ấy không được đẹp lắm, đôi mắt không to tròn, người không cao, ngực không có, chân cũng không dài. Chỉ được cái trẻ tuổi, nhưng lại có một gã cửu vạn dù đã có vợ nhưng vì thèm muốn Trần Trân nên lúc nào cũng đối xử với cô thiên vị hơn, dùng mọi cách chiếu cố để lấy lòng. Thậm chí dù ông ta có thể keo kiệt mặc cả đồ ăn sáng với anh bán hàng rong, nhưng lại vẫn dễ dàng để cho A Trân ở chùa không nộp mấy tháng tiền nhà. Trong con ngõ nhỏ kia, gã cửu vạn nọ cũng chẳng khác gì mấy vị khách quyền cao chức trọng của Thượng Hải đang ngồi đây lúc này. Từ trước tới giờ, thứ không có được mới khiến là thứ khiến người ta thèm thuồng nhất. Bản tính con người, trước giờ đều như vậy. Nếu như Liễu Ngọc Oanh không biết giữ mình, chỉ sợ rằng đến tận bây giờ, những kẻ phú hào đã được thử qua cô sẽ ngày ngày bắt cô hầu hạ theo ham muốn của bọn chúng. Giống như Trác Yến Vũ đã nói lúc trước, ở Như Ý Lầu này, những người đẹp xuất giá mới thật sự là món khoái khẩu. Mà, món ngon, chỉ nghe danh mà chưa nếm thử mùi vị như Liễu Ngọc Oanh lại càng khiến cho người ta thèm thuồng. Được rồi, tiếp theo là bông hoa đầu tiên của Như Ý Lầu. Từ trái sang phải, cuối cùng là hoa khôi. Liễu Ngọc Oanh vừa dứt lời, một ánh đèn pha lần lượt chiều từ cô gái bên trái đầu tiên. Cô nàng vốn dĩ hiền lành như đất lập, tức biến thành người phụ nữ lẳng lơ quyến rũ. Chậm rãi khoe những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể, như thể robot được ấn công tác vậy. 8.000, 10.000, 15.000, bầu không khí trên sàn một lần nữa được hâm nóng. Rất nhanh sau đó lại có người tiếp tục tăng giá. Mặc dù cô ta không phải hoa khôi nhưng vẫn thuộc hàng mỹ nhân. Hơn nữa lại là gái còn trinh, tính ra vẫn khiến các vị khách tự biết mình không có khả năng tranh được hoa khôi phải động lòng. Cô gái càng múa càng gợi tình, thấy giá càng ngày càng cao, biểu cảm trên khuôn mặt có chút khựng lại, cô khẽ nhếch nơi khóe miệng, thở dài một hơi, dường như khó lòng phát hiện ra biểu cảm ấy của cô bởi lớp phấn son đã che đi phần nào. Có thể bán được cho giới nhà giàu, sự tồn tại của cô ở Như Ý Lầu này từ nay về sau mới có ý nghĩa. Thật là bi ai, Tiểu Yến Tử uống một hớp rượu vang, cùng là con gái với nhau. Lại là lần đầu trông thấy cảnh bán trinh như thế này đã chạm đến lòng trắc ẩn bên trong Tiểu Yến Tử. Khiến cô cảm thấy bi ai. Cuối cùng, đêm đầu của cô gái thứ nhất bị một ông chủ mua với giá 25.000. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục như vó ngựa không dừng. Chỉ lát sau, cô gái thứ hai cũng được mang ra đấu giá. Bên kia, dường như cha con nhà Vương Doãn rất có hứng thú. Đấu giá đến tận bông hoa thứ ba của Như Ý Lầu. Cũng chẳng biết rõ bọn họ muốn hưởng thụ đêm đầu của cô gái hay là để tặng đêm đầu đó cho Lã Tư Viễn nữa. Càng tiếp tục đấu giá, hai tay Lý Hạo càng siết chặt, mà mỗi khi cô gái nào đó bên mình bị đưa đi, hoa khôi lại co người thêm một chút, đến cuối cùng khi trên sàn chỉ còn chừa lại mỗi mình cô, hai cánh tay cô ôm chặt lấy cơ thể yếu đuối mềm mại của mình. Cứ như thể làm vậy sẽ mang lại cho cô một chút cảm giác an toàn. Bầu không khí trong sàn lúc này đã được đẩy lên đỉnh điểm. Tất cả mọi người đều hướng về phía chính giữa với ánh mắt thèm khát. Nơi hoa khôi mỏng manh đang đứng, mong chờ thời khắc này đã lâu, bọn họ ngày càng hồi hộp, ngay cả tiếng hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Trinh nữ như hoa, mà bên cạnh đều là dã thú vây quanh. Tiếp theo, xin mời đấu giá hoa khôi. Người chủ trì mặc lễ phục chỉnh tề từ bên trong đi ra. Cuộc đấu giá đêm đầu của hoa khôi bao giờ cũng có người chủ trì. Đây coi như là sự tôn trọng đối với hoa khôi. Cũng chính là một thủ đoạn khác của Như Ý Lầu. Thế nhưng, ngay khi rất nhiều người còn chưa kịp mở miệng đấu giá, đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí. Chờ một chút, chương 47, như vậy không đúng. Lý Hạo không nhớ rõ năm ấy cậu mấy tuổi, chỉ nhớ mùa đông năm ấy gió tuyết rất to, tuyết rơi rất lạnh và cậu cũng rất đói. Cậu đói đến mức không biết lúc nào sẽ gục bên vệ đường. Từng trận tuyết vù vù như muốn vùi lấp cậu. Trong ngực cậu còn ôm khư khư một cái bánh bao thịt. Đó là cái bánh cậu không nỡ ăn. Cái bánh được một ông chủ cửa hàng bánh bao trên đường bố thí cho. Co người ở trên đường phố và cũng bước không nổi. Lý Hạo rút chiếc bánh bao trong túi ra. Cho dù không nỡ ăn, nhưng cậu cũng biết lúc này cậu nhất định phải ăn. Bởi lẽ nếu cậu tiếp tục không cung cấp cho cơ thể chút năng lượng, nhất định cậu sẽ chết. Nhưng ngay khi cậu vừa cắn một miếng nhỏ, còn chưa được miếng thịt nào vào miệng, một cái mũi đen thui bỗng nhiên lọt trong tầm mắt cậu. Không ngừng hấp hái, khi thở dùng mắt thường cũng có thể thấy làn hơi mỏng màu trắng trong không khí. Chó, Lý Hạo hơi ngẩn người, chợt có chút mừng rỡ. Cậu biết trong mùa đông lạnh như thế này, mấy con chó hoang sẽ chọn sống cùng ăn mày để sưởi ấm lẫn nhau. Nếu như cậu có thể ôm con chó này đi ngủ, cậu sẽ không cảm thấy lạnh như thế này nữa. Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút nghi ngờ, con chó này nhìn qua rất sạch sẽ. Trên người cũng không có mùi lạ, mà hình như là chó nhà. Con chó như thế này hẳn không phải chó hoang mới đúng. Nhưng còn chưa đợi cậu suy nghĩ nhiều, con chó mực này đột nhiên ngậm mất chiếc bánh bao thịt trong tay Lý Hạo. Quay đầu chạy đi mất, á, chiếc bánh ấm trong tay biến mất, khiến Lý Hạo bất ngờ không đề phòng chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi. Sau đó cậu cũng chẳng biết mình lấy sức lực từ đâu mà nhào tới phía con chó. Khiến con chó không kịp chạy trốn ngã nhào xuống đất, trả cho tao. Trả cho tao, hai mắt Lý Hạo đỏ lên, cưỡi trên mình con chó mực, liều mạng đè đầu nó, gắng sức vung, ba, nắm đấm nện vào đầu con chó, ẳng ẳng ẳng, con chó ra sức uốn cong người, há mồm sủa điên cuồng, chiếc bánh bao bị tắn tả tơi liền rơi ra từ mõm con chó. Dính đầy vụn tuyết, thằng mất dạy này, mày từ đâu ra? Sao mày dám đánh hắc báo nhà tao? Đột nhiên, những tiếng hò hét từ sau lưng Lý Hạo vang lên. Tiếng kêu điên cuồng của con chó đã dẫn mấy cậu thanh niên tới. Bọn họ tức giận đùng đùng lao tới. Một cước đá Lý Hạo từ trên người con chó ngã lăn ra đất. Mẹ nó, một thằng ăn mày rẻ rách lại dám đánh hắc báo nhà tao. Các anh em, đánh chết nó cho tao. Một gã thanh niên mồm ngậm điếu thuốc, tức giận quăng điếu thuốc xuống đất. Chào hỏi xong, hắn và mấy người bạn, hai, theo sau liền xông lên đánh Lý Hạo một trận. Con người vốn hèn mọn, ngay cả cuộc sống cũng không bằng một con chó. Chờ một chút, thế nhưng, Lý Hạo vẫn nhớ rất rõ khi đó ngay lúc cậu sắp tuyệt vọng nhất. Vẫn có một người nói ra ba chữ đó. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa cậu với Bành Đình và viện trưởng cô nhi viện. Đến tận bây giờ cậu cũng không quên được khuôn mặt nghiêm túc của cô bé khi đó. Nghiêm túc nói cho mọi người những điều ai cũng biết nhưng lại không bằng lòng nói ra. Các anh như thế là không được. Bành Đình quát mấy thanh niên đang đánh Lý Hạo, nét mặt tuy ngây thơ nhưng rất khẳng khái. Như thể phảng phất hào quang của bậc thánh hiền. Mọi người như thế là không được. Bây giờ, tất, một, cả mọi người xung quanh hoặc là nghi ngờ, hoặc là ngờ ngợ không hiểu, hoặc ánh mắt phẫn nộ. Lý Hạo chậm rãi đứng dậy, nhìn cô hoa khôi đang run lẩy bẩy giữa sàn nhảy kia. Gần từng chữ một, hệt như năm đó Bành Đình đã đứng ra cứu cậu, Lý Hạo cũng đứng dậy, nói ra câu nói mà ai cũng biết nhưng lại cố tình làm lơ không thấy. Như vậy là không được. Anh hùng tiếng đã gọi rằng, giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Một, mượn câu thơ trong truyện Kiều, Nguyễn Du, dù cho bây giờ Lý Hạo không phải là hiệp khách trong tiểu thuyết. Trong tay cậu cũng chẳng có kiếm, nhưng cậu vẫn đứng dậy. Lý Hạo, cậu điên à, ở đây là Như Ý Lâu. Tả Phi Phi bên cạnh không nghĩ rằng Lý Hạo lại đột. Một, nhiên tức giận như vậy, gương mặt tươi cười bỗng nhiên biến sắc, vội vàng đưa tay kéo Lý Hạo ngồi xuống. Nhưng Lý Hạo lại nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, bước chân không ngừng, chậm rãi đến cái bàn nơi mà tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ. Tiểu Hạo sao kích động thế? Chỉ vì một cô gái mà phải ra mặt sao? A Kiên lại sợ hãi giơ tay che miệng, bối rối không yên, hai mắt trợn tròn, tên nhóc này là ai vậy? Hình như trước giờ chưa từng thấy, trẻ con nhà nào mà không hiểu chuyện vậy, lại dám ngang ngược ở đây. Lý Hạo cũng không đeo mặt nạ của Như Ý Lầu, nhìn cậu từng bước đi ra, những tên đại gia ở đây đều bắt đầu tụng năm tụng ba bàn tán. Trong đầu bọn họ đều đang cố, một, vắt óc suy nghĩ. Dùng mạng lưới quan hệ rộng lớn mà phức tạp về những nhân vật thượng lưu chứ danh ở Minh Châu để tìm ra chút manh mối về thân phận của tên nhóc trẻ tuổi ngông cuồng kia. Nhưng chỉ lát sau bọn họ đều vỡ mộng, bởi lẽ khuôn mặt kia thực sự quá xa lạ, cũng chẳng phải vị giám đốc kinh doanh trẻ tuổi của một doanh nghiệp mới nổi nào đó ở Minh Châu, cũng chẳng phải doanh nhân nổi bật, lại càng không phải là con cán bộ. Bọn họ không thể không cảm thấy nghi hoặc. Bởi lẽ một tên nhãi con không rõ thân phận như vậy mà lại dám ngang ngược chỉ trích họ thẳng thừng. Như vậy ngay Như Ý Lầu này, mà sau khi gạt sự nghi hoặc sang một bên, họ càng thêm bừng bừng tức giận. Thằng danh con không rõ lai lịch, mau cút xuống, không biết ai đã đột nhiên hét to. Ngay sau đó, tựa như dây dẫn lửa của lựu đạn, tiếng la mắng như sấm dội vang khắp vũ trường. Những nhân vật nổi tiếng phong độ là thế cũng tức giận ném ly rượu trên tay. Thậm chí họ còn ném chai rượu vang có giá mấy trăm ngàn hoặc hơn triệu tệ lên sàn nhảy. Muốn cái thân hình không hề cao lớn của Lý Hạo chìm trong biển rượu. Lý Hạo bước từng bước nhịp nhàng, mặc dù nhìn qua tưởng rằng cậu đi một đường thẳng tắp, nhưng thật ra lại đang điêu luyện tránh được tất cả các thứ đang ném về phía mình. Một ly thủy tinh cao cổ trong suốt cùng một chai rượu vang đắt giá rơi bên cạnh chân cậu. Những mảnh vụn thủy tinh văng lên cùng sắc đỏ của rượu rơi xuống như mưa tạo nên cảnh tượng giống như Lý Hạo đang bước trên những đóa sen. Anh Hạo đẹp trai quá đi. Tiểu Yến Tử cùng em gái La Lê hai tay nâng cằm, ngẩn ngơ nhìn Lý Hạo trước mắt, không kìm lòng được mà thốt lên. Mặc dù các bạn của Lý Hạo đều biết cậu làm vậy là quá kích động, sợ rằng tai họa sẽ ập tới, nhưng vẫn không thể kìm nén lại cảm xúc khi nhìn thấy trai đẹp. Không có cô gái nào mà thuở thời thanh xuân lại chưa từng sùng bái anh hùng. Bất kể anh hùng này cứu mình hay cứu người khác, đến cả cô hoa khôi nhút nhát trên sàn nhảy kia cũng phải ngây dài, kinh ngạc nhìn chàng trai đang tiến từng bước về phía mình. Cô đã không còn khóc nữa, thậm chí là dường như đã quên cả sợ hãi. Quá đường đột, sau đó gương mặt cô nhanh chóng hiện lên sự kinh hoàng. Liều mạng lắc đầu với Lý Hạo, cô biết rõ Như Ý Lầu này đáng sợ thế nào, có thể tồn tại sừng sững giữa một thành phố đang từng ngày hội nhập quốc tế như Minh Châu, nơi được mệnh danh là Thượng Hải của phương Đông, đủ để cho thấy quy tắc của nó tuyệt đối không cho phép một ai có thể xâm phạm. Tên này là Lý Hạo à? Thằng đó đúng là ngu xuẩn, nhưng sao nó có thể đến được tận đây? Lại còn dám công khai khiêu khích như ý lầu, chỉ sợ rằng lát nữa ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết. Vương Doãn đã nhìn thấy Lý Hạo, khóe miệng gã lập tức hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Chỉ cần nghĩ tới việc chiều nay mình bị Lý Hạo lừa phỉnh công khai tiểu tiện giữa đường, trong người gã liền cảm thấy ngứa ngáy tức giận, nhưng bây giờ thì tốt rồi, Lý Hạo lại dám chọc vào như ý lầu, xem ra thằng danh này sẽ chết không toàn thây. Cha, là thằng đó. Lã Hạ Hầu cũng nhìn chằm chằm Lý Hạo, ánh mắt chứa sự căm ghét Lý Hạo đến tận xương tủy. Thông minh thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là đứa trẻ người non già. Ha ha, Lã Tư Viễn nhấp một ngụm rượu cười lạnh, gương mặt dương dương tự đắc, lộ rõ vẻ hưởng thụ. Ông ta cảm thấy trong lòng đột nhiên được thoải mái hơn nhiều. Từ trước tới giờ, ông ta luôn luôn đề phòng tên tiểu sư đệ Lý Hạo này. Chỉ e rằng, qua đêm nay, cảm giác đó sẽ sớm biến mất. Đứng lại, ngay khi Lý Hạo sắp đến chính giữa sàn nhảy, một loạt vệ sĩ được trang bị đầy đủ bỗng xuất hiện trước mặt để ngăn cản cậu. Toàn bộ vũ khí trong tay đã lên nòng, nhắm vào Lý Hạo, cuối cùng sắc mặt Lý Hạo cũng thay đổi. Mặc dù bây giờ thân thể cậu bất phàm, nhưng đối mặt với súng ống, khả năng chống lại gần như là không thể. Dừng tay, ngay khi mọi người đều cho rằng cái chết của Lý Hạo là cái kết cho trận hỗn loạn này. Một lần nữa, giọng nói lạnh lùng nhưng kiêu ngạo ban nãy lại vang lên trong vũ trường. Hủy bỏ buổi đấu giá hoa khôi hôm nay, mang chàng trai này đến gặp tôi. Chương 48, Liễu Ngọc Oanh. Lời của Liễu Ngọc Oanh như tát vào mặt lũ nhà giàu, khiến cho bọn họ đồng loạt sững sờ. Tất cả mọi người đều cảm thấy thắc mắc, hoài nghi không biết có phải lỗ tai mình có vấn đề gì không. Nghĩa là gì? Hủy bỏ buổi tiệc gả hoa khôi? Chỉ vì một thằng nhóc không rõ lai lịch mà nói như thế, liệu có đúng không? Nụ cười mỉa mai của Vương Doãn phút chốc cứng đơ lại. Gã nhìn Lý Hạo đang đứng đối mặt với bọn cận vệ như ý lầu trên sàn nhảy. Không hiểu tại sao bọn họ không xử chết Lý Hạo một tên dám công khai khiêu khích như ý lầu. Gương mặt vốn còn vui vẻ của Lã Tư Viễn cũng sững sờ. Hai mắt trợn to, ngồi đơ như phỗng, ly rượu trên miệng chảy rơi cả vào áo sơ mi của hắn. Phi phi, chuyện gì vậy chơi? A Kiên vội vàng che miệng, thấp giọng, the thế hỏi nhỏ. Chị cũng không biết nữa. Tả Phi Phi vô cùng căng thẳng, nhưng cũng mơ hồ giống như bao người khác. Anh Hạo quen biết Liễu Ngọc Oanh danh tiếng lừng lẫy sao? Tiểu Yến Tử cũng bị bầu không khí hiện tại làm cho căng thẳng hơn, quay đầu hỏi Tả Phi Phi, việc này là không thể nào. Tả Phi Phi lắc đầu nói tiếp, danh tiếng Liễu Ngọc Oanh đã sớm lan xa từ hơn chục năm trước, nhưng gần 10 năm qua đã rất ít xuất hiện công khai ở nơi đông người rồi. Mà Lý Hạo từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện thuộc một vùng nông thôn nhỏ. Hai người hai hoàn cảnh khác, ba, nhau, làm sao bọn họ có thể quen biết nhau được? Lẽ nào chị ta muốn gặp anh Hạo là để dùng biện pháp riêng của Như Ý Lầu để trừng phạt anh ấy? Ngày thường La Lê rất thích đọc tiểu thuyết, trong đầu ngay lập tức hiện ra hình ảnh Lý Hạo bị ngược đãi tàn nhẫn. Tự dọa mình sợ đến run người, che miệng lầm rầm, trời à, nếu là như vậy, nhất định anh Hạo sẽ thảm như mấy người ở trên TV mất. Này, em cũng đừng có dọa người khác chứ. Đáng sợ quá đi. Nghe những lời này, A Kiên cũng bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu. Ngón tay cong thành dáng hoa lan. Nói với Tả Phi Phi. Chị Phi Phi, chị mau đi. Hai, cứu anh Hạo đi. Mặc dù Như Ý Lầu có quyền có thế, nhưng Hoa Hạ chúng ta cũng là quốc gia có luật pháp. Sắc mặt Tả Phi Phi có chút khó coi. Dù quan tâm lo lắng cho Lý Hạo nhưng chẳng biết làm thế nào. Nhìn Lý Hạo bị đám người cận vệ của Như Ý Lầu vây lại, bị đem tới chỗ của lầu chủ Liễu Ngọc Oanh thần bí, ruột gan cô như thắt. Cô nói với Trác Yến Vũ bên cạnh, Tiểu Yến Tử, nếu Như Ý Lầu dùng hình phạt riêng với Lý Hạo, em có thể gọi ba em đến cứu anh ấy được không? Ba của Trác Yến Vũ là giám đốc sở cảnh sát thành phố Minh Châu, là lãnh đạo tối cao của cơ quan. Một, cảnh sát thành phố. Trong trường hợp có bằng chứng xác thực, nếu muốn bắt Như Ý Lầu với tội danh lạm dụng tư hình thì cũng không phải là điều không thể. Khó lắm, ai dè Trác Yến Vũ cũng nhăn nhó mặt mày, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, ông già nhà em biết tính em ưa quậy, vì thế đã từng cố ý cảnh cáo, nói rằng ở Minh Châu, bất kể em gặp chuyện ở đâu đều có thể ra mặt giúp em. Nhưng duy chỉ có Như Ý Lầu, Ừ, cha em cũng nói như thế. Cô bé nọ cũng gật đầu theo, trong lòng có chút tủi thân. Vậy, sắc mặt Tả Phi Phi hoàn toàn tái nhợt. Chắc Yến Vũ cùng với cô bé kia, một người là con gái giám đốc sở, một, cảnh sát thành phố, một người là thiên kim tiểu thư nhà bí thư thành ủy thành phố. Ngay cả hai người cũng không dám chắc có thể đụng vào Như Ý Lầu. Tả Phi Phi nghĩ mãi không ra còn cách nào để giúp được Lý Hạo. Lý Hạo ơi, Lý Hạo, xem ra lần này phải trông cả vào vận mệnh của cậu rồi. Tả Phi Phi nhìn chằm chằm đoàn bảo vệ được võ trang đầy đủ đang vây quanh Lý Hạo. Cảm thấy vô cùng bất lực. Bà chủ của chúng tôi mời anh, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Sau khi xác nhận ý của bà chủ Liễu Ngọc Oanh, đội trưởng chỉ huy đội bảo vệ đi tới trước mặt Lý Hạo. Lạnh lùng nói, được, nhìn trước mặt là mấy họng. Một, súng đen thui, tuy trong lòng Lý Hạo căng thẳng, nhưng không hề sợ hãi. Trên người cậu còn có thần ấn mà sát thần Bạch Khởi ở minh giới truyền cho. Nếu như gặp tình huống ngoài ý muốn, cậu hoàn toàn có thể gọi phân thân của sát thần Bạch Khởi ra hỗ trợ chỉ trong nháy mắt. Thành tựu của Bạch Khởi khi còn sống ở dương gian hay sau khi xuống minh giới đều không thể đánh đồng với nhau, ông thích giết chóc, dùng vũ lực, đến khi xuống minh giới lại càng chẳng chút đắn đo, càng thẳng tay giết chóc hơn. Sau khi đạt đến thần vị, ông ta lại một lòng một dạ lao vào tu luyện, sức mạnh ở minh giới chỉ đứng sau minh quân chiến thần đứng đầu minh giới. Hơn nữa Bạch Khởi với Lý Hạo lại là anh em. Cho dù thần ấn này chỉ triệu ra được phân thân của Bạch Khởi, nhưng Lý Hạo vẫn tin rằng, ở phàm trần ông tuyệt đối vô địch thiên hạ, mấy tên hộ vệ cầm súng sẽ không thể khiến Lý Hạo bị thương dưới sự bảo vệ của Bạch Khởi. Chẳng qua nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì Lý Hạo không muốn động tới thần ấn này lắm. Bởi lẽ cậu nghe nói tam giới tồn tại một phong ấn cực mạnh, vì thế mới dẫn đến sự biến mất của thần và ma trên nhân gian trong suốt hàng trăm ngàn năm qua. Đương nhiên Bạch Khởi có thể dùng thần ấn truyền một phân thân tới giúp Lý Hạo. Nhưng ngược lại đối với chính cậu mà nói, cậu cũng phải trả giá cực đắt. Vì thế, Lý Hạo mới cố chịu đựng, không triệu hồi phân thân của Bạch Khởi. Hơn nữa, đồng thời cậu cũng rất tò mò. Cho tới bây giờ, cậu vẫn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, đường đường bá chủ của Như Ý Lầu. Cớ gì lại muốn gặp một người như cậu? Mang tâm lý như vậy, Lý Hạo hợp tác giơ tay theo bọn họ. Đàng hoàng đi theo đám bảo vệ rời khỏi vũ trường tầng 2. Giết thằng nhãi này, tại sao lại phải hủy bỏ đấu giá hoa khôi? Sợ bọn tôi không trả nổi à? Nhìn Lý Hạo vẫn bình yên vô sự lướt qua với vẻ mặt hứng thú. Nhất thời các vị khách quý đều tức giận hét giống lên. Mặc dù phần lớn bọn họ đều đeo mặt nạ giấu thân phận, nhưng chẳng có vị khách nào khinh thường nơi này. Chẳng lẽ bà chủ Liễu coi trọng thằng nhóc mặt trắng này, cho nên cố ý mở cửa sau, làm lệch đi quy củ mình đã định sẵn cho Như Ý Lầu? Không biết từ lúc nào cha của Vương Doãn cũng đeo lên một chiếc mặt nạ màu đen, âm trầm cất tiếng, mỗi lời nói ra đều như đâm thẳng vào tim. Giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, nhưng giết đi cái tâm con người mới càng thêm ác độc. Luật của Như Ý Lầu, tôi và mọi người đều biết. Giọng nói của Liễu Ngọc Oanh vang lên lần nữa, nhưng vô cùng kiên định, không hề thay đổi chuyện đã quyết. Dù là đối mặt với sự nghi ngờ của hơn phân nửa những tay thượng lưu ở Minh Châu, chị ta vẫn không hề run sợ. Đột nhiên, một ánh đèn pha chiếu thẳng tắp tới bàn của hai cha con nhà Vương Doãn và nhà Lã Hạ Hầu đang ngồi. Ngay trước mắt mọi người, Liễu Ngọc Oanh không chút lưu tình, lạnh lùng nói, vậy mà ông lại dùng những lời lẽ nhỏ nhen đối với tôi. Như Ý Lầu không hoan nghênh các người. Cút, cô, cho dù mặt đã đeo mặt nạ, trên trán cha của Vương Doãn Vương Thiên Hào cũng lập tức bất mãn đổ mồ hôi lạnh, giận đến một câu nói cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Sắc mặt vô cùng khó coi. Kẹt, ngay lập tức, mấy tên bảo vệ liền tới trước mặt bọn họ, đặt ngang súng trong tay, ánh mắt sắc lạnh không nói lời nào. Sắc mặt Vương Thiên Hào và Lã Hạ Hầu đều tái xanh. Nhưng đối mặt với đội bảo vệ của Như Ý Lầu và Liễu Ngọc Oanh, bọn họ không có cách nào ngoài đành phải thu dọn đồ đạc, ảo não rời đi ngay trước mặt mọi người. Chương 49, thất lễ. Mời, thang máy của Như Ý Lầu lên tới tầng 4 thì dừng lại. Đội trưởng đội bảo vệ chọc nòng súng vào eo Lý Hạo, thúc giục cậu mau đi ra khỏi thang máy. Trên tầng 4 của Như Ý Lầu đèn đuốc tối om, nhưng với thể chất sau khi đã được thần ấn và bông tiên hoa giải ngữ cùng lúc thấm nhuần, thì đã khác xa xưa kia. Dẫu có là nơi tối tăm hơn nữa, cậu cũng có thể nhìn thấy rõ như ban ngày. Người ngoài ít ai biết rằng tầng 4 Như Ý Lầu là một hội trường. Tuy diện tích có nhỏ hơn tầng 2 một chút, nhưng bày trí thì lại tinh tế xa hoa hơn hẳn. Thiết nghĩ người có thể được mời tới nơi này, e là chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà cũng chỉ có những người thực sự quyền thế của thành Minh Châu. Thậm chí cả Hoa Hạ mới có tư cách đó. Vừa nghĩ vậy, Lý Hạo liền không nén được hiếu kỳ. Rốt cuộc thứ không muốn người ta biết trên tầng 5 của tòa nhà này là gì. Mà đến cả thang máy cũng không thể lên tới, chỉ có thể dừng ở tầng 4 rồi đi bộ lên tiếp. Đến khi đi tới chỗ cánh cửa lên cầu thang xoắn ốc, đám bảo vệ kia mới dừng lại, đưa mắt nhìn Lý Hạo bước một mình lên tầng. Lý Hạo thân nhẹ như yến, chỉ một bước chân đã leo lên tận 5-6 bậc thang. Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng 5, nối liền với cầu thang là một lối đi lơ lửng giữa không trung. Trên trần là vô số những ngọn đèn nhỏ như những vì tinh tú chớp nháy tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp. Nhìn lên cứ trông như một khoảng trời sao được cô đọng cả trong không gian này. Đong đầy vẻ đẹp như ảo mộng, điểm cuối của lối đi giữa không trung này lại mang một phong cách khác hẳn. Với cánh cửa đôi bằng gỗ đàn hương hoài cổ, bên trên chạm rồng vẽ phượng, cả những chỗ khắc rỗng cũng đều được. 3. Dùng giấy dán lên, không hề dùng tới một chút công nghệ hiện đại, dạo qua lối đi đến đầu bên kia, một hơi thở cổ xưa nồng đậm đã ùa ngay tới. Loại cảm giác này khiến người ta thấy như đã xuyên qua thời gian, men theo dòng sông lịch sử về tới thời cổ xa xưa. Nỗi hiếu kỳ trong lòng Lý Hạo càng thêm bức thiết. Sau cánh cửa gỗ quý giá ngăn cách, cậu không cảm nhận được bất cứ một chút thù địch hay sát ý nào, nên lại càng tin chắc vị chủ nhân chưa từng gặp mặt của Như Ý Lầu này hẳn sẽ không hại mình. Vậy việc cậu phá vỡ quy tắc của Như Ý Lầu ngay. 2. Trước mắt mọi người, người ấy tìm cậu tới rốt cuộc là để làm gì? Mang theo đủ mọi nghi vấn, Lý Hạo duỗi tay đẩy cánh cửa gỗ trước mắt ra. Tang, cánh cửa khẽ mở, cậu còn chưa kịp bước vào, một âm thanh ngút trời như từ thuở thiên địa sơ khai thình lình vang lên. Đinh tai nhức óc, khiến Lý Hạo cảm giác linh hồn mình vừa được gột rửa trong một khoảnh khắc. Mênh mông thấu suốt, không một chút tạp niệm, một mùi thơm dịu thoảng qua, quẩn quanh trong không khí, Lý Hạo bỗng nhiên bừng tỉnh. Chẳng trách tầng 5 của Như Ý Lầu lại thần bí đến vậy. Hóa ra cả một tầng 5 này lại chính là 1. Khuê phòng của một người phụ nữ, một cô gái khoác váy mỏng đang ngồi ngay ngắn bên mạn giường. Tay ôm cây đàn tì bà che nửa khuôn mặt, hệt như tiên tử trong tranh giáng xuống thế gian, tiếng kêu đánh vỡ u mê lúc Lý Hạo mới bước vào. Hiển nhiên chính là do cô gái này phát ra, có thể khiến cả tầng cao nhất của Như Ý Lầu trở thành khuê phòng của mình. Thân phận của cô gái này không cần nghĩ cũng đã tự khắc tỏ tường. Chủ nhân của Như Ý Lầu Liễu Ngọc Oanh. Liễu Ngọc Oanh nhẹ nhàng gầy tay, tiếng đàn tì bà như dòng suối róc rách chảy ra từ đầu ngón tay. Hệt như nhà, 1, văn thời đường Bạch Cư Dị đã mô tả trong bài thơ. Tì bà hành, dây to nhường đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng, tiếng cao thấp lần chen liền gảy, mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu. 1, bài tì bà hành của Bạch Cư Dị, Phan Huy thực dịch, nâng vang đỏ, hoàng đằng đó, khắp thành dờn liễu màu xuân tỏ, gió đông át, tình yêu bạc, nỗi lòng buồn bã, tháng năm tan tác, thác, thác, thác. 2. Liễu Ngọc Oanh cúi đầu tiếp tục tiếng đàn, đôi môi đỏ khẽ hé, phát ra tiếng hát ngâm âm thầm như chim oanh kêu khóc giữa đêm. Xuân như cũ, người vò võ, lệ hoen hồng sợ tơ treo gió, hoa đào lạc, ao ngăn cách, trăng thề còn đó, lá thư khôn bạch, mạc, 1.3, 2.3, bài thoa đầu phượng của Lục Du, bản dịch siêu tầm, đàn ca đến hết, Liễu Ngọc Oanh đã không nén được dòng lệ tuôn trào. Lý Hạo ngơ ngẩn nhìn Liễu Ngọc Oanh nức nở trước mắt. Thoáng chốc mông lung, tiếng đàn tiếng hát trầm bổng lơ lửng trong không, đàn vang đứt ruột, khiến Lý Hạo nghe mà thương cảm, chỉ là trừ thương cảm ra, cậu lại thấy thêm phần nghi hoặc. Vị chủ nhân lạnh lùng quyền lực của Như Ý Lầu này, rốt cuộc là bị làm sao thế? Một kỳ nữ không sợ làm các quan to quý nhân mít lòng, tại sao trước mặt cậu lại có thể mất khống chế đến vậy? Than khóc như một cô gái thất tình đến thế. Anh đã về rồi ư? Liễu Ngọc Oanh buông cây đàn tì bà trong ngực, ngước đầu, mắt ngấn lệ nhòa, ngưng mắt ngẩn ngơ nhìn Lý Hạo, miệng lẩm nhẩm như nói mê. Hừ, Lý Hạo sững ra vì câu hỏi của chị ta. Vẫn nhìn Liễu Ngọc Oanh đã khóc như hoa lê ướt mưa trước mắt. Đầu óc mơ màng, Lý Hạo không thể không thừa nhận, Liễu Ngọc Oanh quả không hổ là đóa hoa đẹp nhất của Minh Châu 10 năm về trước. Chị ta rất đẹp, dẫu 10 năm qua đã để lại những nếp nhăn nơi khóe mắt. Dẫu 10 năm qua đã mài giũa hết sự rực rỡ tuổi trẻ nơi đôi mắt hạnh. Dẫu 10 năm qua đã để lại những vết đốm trên làn da trắng ngần. thì vẻ đẹp đó vẫn vẹn nguyên như xưa. Tuy Lý Hạo thừa nhận mình là một tên háo sắc có văn hóa, nhưng nếu như có người đẹp chủ động làm quen, thì quả là một việc đáng vui vẻ biết nhường nào. Nhưng có trời đất làm chứng, đây chính là lần đầu tiên không thể tiên hơn cậu vào Như Ý lầu này đó. Tại sao Liễu Ngọc Oanh lại nói là đã trở về? Chẳng lẽ lúc trước cậu từng mộng du tới đây? Nhưng nói xong, chưa cho cậu kịp đáp lời, Liễu Ngọc Oanh hãy còn lắc đầu bảo, không, cậu không phải anh ấy. Hai câu này vừa ra, càng khiến Lý Hạo không đoán được suy nghĩ của chị ta. Liễu Ngọc Oanh chậm rãi đứng dậy, bước một bước về phía Lý Hạo. Chị ta nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt trên khuôn mặt. Ánh mắt cũng dần tìm về Tiêu Cự vốn có. Trước ánh nhìn chăm chú của chị ta, Lý Hạo chợt dâng lên một nỗi căng thẳng không tên. Cậu gái mũi, thử thăm dò, tôi phá hỏng buổi tiệc xuất giá của cô Hoa Khôi vừa nãy. Bà chủ Liễu tìm tôi tới đây, là đang định chuẩn bị xử trí tôi. Câu hỏi này, trên thực tế đúng là quá mức thẳng thắn và thiếu khéo léo. Bởi vì người thông minh chắc chắn sẽ dùng mọi biện pháp để khiến Liễu Ngọc Oanh thôi chú ý tới mình. Tốt nhất là có thể bỏ qua chuyện này luôn, chứ nào có ai chủ động nhắc tới bao giờ. Nhưng Lý Hạo thật sự không chịu nổi ánh mắt Liễu Ngọc Oanh nhìn mình nãy giờ. Vẻ tình nồng chẳng rõ từ đâu ra đó khiến cậu run sợ. Khó nhận nhất là ân huệ của người đẹp, khó phụ nhất là tình của mỹ nhân. Tại sao lại giống tới thế chứ? Thật sự quá giống rồi. Liễu Ngọc Oanh lại lảng sang chủ đề khác, chẳng hề có ý đáp lại. Chị ta bước tới bên cạnh cậu, run rẩy duỗi tay, vuốt ve hai má Lý Hạo. Cậu tên là Lý Hạo đúng không? Thu tay lại, Liễu Ngọc Oanh ra hiệu cho Lý Hạo ngồi xuống, che đi những tình cảm của mình. Nói, tôi biết cậu rất tò mò. Không hiểu tại sao cậu phá hoại tiệc xuất giá của cô Hoa Khôi đó mà lại không bị tôi tức khắc xử lý. Cậu đang nghi hoặc rằng tại sao chúng ta vốn chưa từng gặp mặt, nhưng khi tôi gặp cậu lại mất bình tĩnh đến thế. Đúng không? Liễu Ngọc Oanh vẫn nhìn Lý Hạo, nói tiếp, vậy nếu tôi nói với cậu, mười mấy năm trước, vào cái đêm tôi được gả đi với tư cách hoa khôi của Như Ý lầu đó, cũng có một người đứng ra cứu tôi hệt như cậu hôm nay. Cậu có tin không? Gì cơ? Nét mặt Lý Hạo thoáng chốc thay đổi, trong lòng rốt cuộc đã hiểu được đôi chỗ dù vẫn còn nghi hoặc vô cùng. Cứ cho là việc cậu đứng ra nói thay cô Hoa Khôi tối nay khiến Liễu Ngọc Oanh liên tưởng tới chuyện cũ năm xưa. Vậy việc chị ta không trừng phạt mình đã được lý giải. Nhưng biểu hiện mất khống chế khi mới gặp cậu vừa nãy thì quả hơi khoa trương. Một người phụ nữ dễ mất bình tĩnh như vậy, làm sao có thể ngồi vững trên vị trí chủ nhân của Như Ý lầu này? Tựa như đã nhìn ra sự nghi ngờ của Lý Hạo, Liễu Ngọc Oanh chậm chậm đứng dậy, duỗi cánh tay nuột nà ra, chỉ vào tấm đệm thêu, nơi vừa mới đặt cây đàn tỳ bà trên đó. Lý Hạo nhìn theo cánh tay chị ta, người mắt phút chốc co rụt lại. Biểu cảm trên mặt thoát cái từ nghi hoặc chuyển sang ngỡ ngàng. Toàn thân như bị điện giật, ngồi đơ người trên ghế. Hẳn là đã trông thấy thứ kinh khủng gì đó nên mới khiến cậu sợ hãi đến thế. Chương 50, đợi quân về. Lý Hạo kinh hãi liếc tấm đệm thêu của Liễu Ngọc Oanh, nuốt nước miếng ừng ực, bất giác đứng dậy khỏi ghế. Trên bức tường cạnh tấm đệm thêu của Liễu Ngọc Oanh có treo một bức tranh thủy mặc đan thanh. Trên tấm giấy tuyên thành đã ngả vàng chỉ vẽ độc một thiếu niên tuấn tú đầy thần thái. Lý Hạo không am hiểu về hội họa lắm, không nhìn ra được màu sắc phối màu ra sao, cũng không bình phẩm nổi câu từ có trơn tru kết nối hay không. Nhưng cậu vẫn có chút ánh mắt, cậu còn chưa mù, vẫn có thể nhìn ra cái cốt lõi nhất trong đó. Họa, làm cho nghệ thuật thăng hoa, ý nghĩa cốt lõi nhất chính là có thể ghi chép lại vạn vật thế gian. Núi non sông hồ, cây cối chim muông, phong cảnh trữ tình. Nên họa, yếu tố cốt lõi nhất chỉ ở một chữ giống. Cái gọi là vẽ hổ không thành lại ra chó. Nếu bạn muốn vẽ một con hổ, kết quả người ta nhìn ra lại cho là con chó. Vậy đây đương nhiên không được tính là một bức vẽ đạt tiêu chuẩn rồi. Mà hiện tại, nhìn tới bức tranh treo trên giường Liễu Ngọc Oanh này, cái khác thì không nhìn ra. Nhưng Lý Hạo vẫn có thể rõ ràng một điều. Thiếu niên hoạt bát trong bức họa đó, không phải chính là cậu đó ư? Cái gì thế này? Lý Hạo bất giác nói thầm trong bụng, hôm nay là lần đầu cậu gặp mặt Liễu Ngọc Oanh, thế thì tại sao trong khuê phòng của đối phương lại có tranh vẽ cậu? Chẳng lẽ Liễu Ngọc Oanh là nhân tài hội họa, vừa mới nhìn thấy cậu ló mặt ở lầu dưới đã ngẫu hứng vẽ ngay ra được bức họa này? Nhưng Lý Hạo nhanh chóng phủ định ngay suy đoán ấy, vết mực trên bức tranh này đã khô, trang giấy ngả vàng, vừa nhìn là biết đồ đạc đã cất giữ nhiều năm, căn bản không thể, ba, là mời vẽ vừa nãy được. Rất giống đúng không? Liễu Ngọc Oanh không chút bất ngờ với phản ứng của Lý Hạo. Câu hỏi cũng rất đúng lúc, giống, quả thật là quá giống rồi. Lý Hạo gật đầu lia lịa, nghi hoặc nhìn Liễu Ngọc Oanh. Bà chủ Liễu, chẳng lẽ trước đây chúng ta từng gặp nhau? Chưa từng gặp, Liễu Ngọc Oanh lắc đầu, vẫn nhìn lên bức tranh chân dung đó, giọng nói đã không nén được run rẩy, lại quay sang hỏi Lý Hạo, cậu, có phải có một người anh trai? Anh trai, Lý Hạo trao mày, đã rõ tại sao Liễu Ngọc Oanh lại hỏi câu hỏi này. Trên đời có hai người giống nhau đến vậy, khả năng lớn nhất chỉ là hai anh em. Tôi không biết, Lý Hạo do dự một chốc, rồi lắc đầu, trước ánh mắt không tin của Liễu Ngọc Oanh, cậu hạ giọng, hai, tiếp, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong cô nhi viện, chưa từng nghe thấy tin tức gì về người thân, tôi cũng không biết rốt cuộc thân thế của mình là như thế nào. Vậy nên, tôi cũng không biết mình còn người anh trai nào không nữa. Không hiểu tại sao, lúc nhìn thấy chàng trai trong bức họa này, tim Lý Hạo tựa như bị thứ gì đó đánh mạnh vào. Ý niệm tìm lại người thân sớm đã từ bỏ từ lâu bỗng chốc nhen nhóm bùng lên. Biết đâu cậu thật sự vẫn còn người thân khác trên đời. Biết đâu chàng trai trong bức họa này của Liễu Ngọc Oanh chính là anh trai ruột thịt của cậu thật cũng không chừng. Liễu Ngọc Oanh gật đầu, không có được câu trả lời muốn có từ Lý Hạo, chị chỉ nhẹ nhàng thở ra, một hơi dài, trên mặt hiện lên một chút thất vọng. Xin lỗi, thấy dáng vẻ này của chị, Lý Hạo có hơi không đành lòng. Không sao, Liễu Ngọc Oanh tươi cười gượng gạo, đáp, mười mấy năm đã qua, tôi đã thất vọng quá nhiều lần rồi, nào còn để ý thêm một lần nữa chứ. Việc đến nước này, Lý Hạo mới rõ ràng tại sao Liễu Ngọc Oanh lại không tiếc phá vỡ quy tắc của Như Ý Lâu để bảo vệ cậu. Cũng hiểu rõ tại sao khi mới gặp mình chị ta lại thất thố đến thế. Bởi vì, đây là mối tình si đã chờ đợi hơn 10 năm. Một người có thể chờ đợi một người khác bao lâu? Là mấy ngày, mấy năm, hay như Vĩ Sinh ôm trọn lời thề, chờ đợi cả một đời? Lý Hạo không biết, nhưng cậu biết rằng, hơn 10 năm, đối, một, với một người phụ nữ, còn là một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, quả thực là quá nhiều. Vốn cậu cho rằng chuyện Vĩ Sinh giữ trọn lời thề cùng lắm chỉ là một truyền thuyết, chứ chưa từng cho rằng có một ngày mình lại gặp được một người hệt như câu chuyện đó. Đến giờ tôi vẫn chưa từng quên cái đêm của 16 năm trước đó, ngày tôi phải gả cho người ta. Liễu Ngọc Oanh khe khẽ rì rầm, tựa như đang nói với Lý Hạo, lại như đang tự nói với mình. Chuyện năm đó cũng hệt như đêm nay vậy, tôi đã vô cùng sợ hãi. Liễu Ngọc Oanh thì thầm nói tiếp, nhưng anh ấy đã xuất hiện. Một người một kiếm, áo choáng phần phật trong gió. Vừa nói, nét mặt Liễu Ngọc Oanh lại chợt ẩn hiện một quầng sáng vô hình. Tối, một, hôm đó, trong Như Ý Lâu máu chảy thành sông, anh ấy dẫn tôi chém giết lao ra khỏi vòng vây. Tôi thì cứ như con mèo con hoảng sợ, run rẩy nép vào vòng ôm của anh. Liễu Ngọc Oanh xoáy ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào Lý Hạo, tựa như đang nhìn chàng trai đã cứu mình năm xưa. Tiếp, cậu có tin được không? Sau này, anh ấy chỉ dựa vào một mình, đã ép cho cả Như Ý này không thể không thỏa hiệp, khiến chủ Như Ý Lâu lúc đó cũng mất tích không rõ. Vậy sau đó thì sao? Tại sao anh ta lại bỏ đi? Lý Hạo nhìn lên chàng trai có diện mạo giống mình tới 8-9 phần trong tranh, không thể tưởng được người đó đã làm thế nào để chống lại cả Như Ý Lâu chỉ với một thanh kiếm. Dù vậy, cậu vẫn không hề nghi ngờ những lời Liễu Ngọc Oanh vừa nói. Trên đời này vốn có rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường để đong đếm. Cũng như chiếc điện thoại thần ký cất trong túi Lý Hạo lúc này. Cũng như hai giới tiên ma, những chuyện này thì nào có thể dùng lẽ thường để phán đoán. Nếu như người này thực sự là người thân thất lạc của mình, vậy cậu tự nhiên cũng phải có chỗ hơn người. Tôi không biết, anh ấy chỉ nói với tôi là đến khi thời cơ chín muồi thì nhất định sẽ trở về tìm tôi. Liễu Ngọc Oanh buồn bã lắc đầu, ngân giọng, tôi tin tưởng. Người như anh ấy, nhất định là có việc lớn cần làm, mà việc tôi có thể, chỉ là chờ đợi anh, một câu chờ anh, thời gian 16 năm chỉ như dòng cát chảy qua kẽ tay. Một câu chờ anh, từ thiếu nữ thanh xuân, đã thành người phụ nữ trải đời. Một câu chờ anh, đổi lấy bao đêm cô độc bên song cửa, cô chưa từng nghĩ là anh ta lừa gạt cô, hoặc có thể đã sớm lấy người khác, quên luôn cô rồi. Lý Hạo liếm đôi môi đã hơi khô, khàn giọng hỏi. Từng nghĩ chứ, làm sao có thể không nghĩ được. Liễu Ngọc Oanh gật đầu, trong mắt lại có ánh lệ ẩn hiện. Những năm nay, cũng không ít quan to quý nhân muốn bỏ ngàn vàng để lấy tôi. Không phải làm tình nhân, mà là cưới hỏi đàng hoàng. Liễu Ngọc Oanh hờ hững nói, khiến vô số nhân vật tai to mặt lớn nghiêng ngả vì mình. đối với chị cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, càng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo, tự hào. Không phải tôi chưa từng nản lòng, cũng từng muốn bỏ cuộc đấy, dù sao tôi cũng là phụ nữ, còn có thể xinh đẹp được mấy cái 16 năm nữa đâu. Liễu Ngọc Oanh thở dài, nói tiếp, nhưng rồi tôi lại sợ. Tôi sợ mình vừa mới nhận lời người khác thì anh lại quay về. Về hỏi tôi tại sao lại gả cho người ta, tại sao không đợi anh, tôi không biết đến lúc đó phải trả lời anh thế nào. Mỗi lần nghĩ đến những điều ấy, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục kiên trì. Liễu Ngọc Oanh cười khổ một tiếng, tựa như đang cười chính bản thân mình, đã leo lên được đến vị trí hôm nay, sao còn có thể có loại suy nghĩ của mấy cô bé thế này. Nhưng chuyện tình cảm lại cứ chẳng có đạo lý gì như thế đấy. Dù là người có thành công có hiển hách bao nhiêu, thì trên đời này, cuối cùng vẫn sẽ có một người, là sự tồn tại đặc biệt nhất, đặc biệt đến mức có thể khiến ta quên cả chính mình. Đặc biệt đến mức có thể khiến ta trở nên khờ dại. Nhìn Liễu Ngọc Oanh, Lý Hạo lại thở dài, trong lòng dâng lên một cảm xúc không tên. Lời hứa của người, tựa như độc dược, trói buộc Liễu Ngọc Oanh, lại như cho chị ta uống độc của chim chấm. Khó mà thoát được, dù đậu khấu lời hay, thanh lâu mộng đẹp, khó tả thâm tình. 4. Bài Dương Châu Mạn của Khương Quỳ, Nguyễn Chí Viễn dịch, nhìn bà chủ như ý thần bí khó lường, khiến vô số người hâm mộ này. Đột nhiên Lý Hạo cảm thấy chị ta cũng rất đáng thương. Chương 51. Chị em, hôm nay tức cảnh sinh tình, đã nói vớ vẩn nhiều rồi. Liễu Ngọc Oanh bình tĩnh lại, khéo lau đi vệt nước nơi khóe mắt, để lại cho Lý Hạo một nụ cười hơi chút áy náy. Lời này nói hơi quá rồi, bà chủ Liễu đã cứu tôi, có lẽ nguyên nhân cũng chỉ vì người trên bức họa này. Nhưng việc chị đã cứu tôi, hôm nay vẫn là sự thật, tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Lý Hạo trịnh trọng gật đầu đáp lại Liễu Ngọc Oanh, nếu chị không chê, vậy sau này tôi sẽ coi chị như chị gái của mình. Bất kể người chị đang đợi có phải là người thân thất lạc của tôi hay không, tôi đều sẽ dốc hết sức lực để giúp chị tìm được anh ấy. Thật chứ, nghe Lý Hạo nói vậy, Liễu Ngọc Oanh ngẩn người, tức thì nín khóc mỉm cười, cảm động nhìn Lý Hạo, có vui vẻ, lại có chút không dám tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy. Liễu Ngọc Oanh không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa từng thất lễ trước mặt người ta như thế. Cũng có thể là vì người trước mắt quá giống anh ấy năm xưa. Lại cũng có thể vì những năm tháng cô đơn đã khiến chị quá khổ sở. Ngột ngạt, nhưng Liễu Ngọc Oanh vẫn cảm giác được vô cùng rõ ràng. Vào giây phút Lý Hạo nói sẽ coi mình như chị gái đó, trái tim vẫn lặng yên như mặt hồ u tĩnh của chị suốt mười mấy năm nay lại lần nữa khuấy động. Được, được, được, Liễu Ngọc Oanh vừa khóc vừa cười, nói liền ba chữ được. Trong chuỗi ngày tuyệt vọng nối liền suốt 16 năm qua, sự xuất hiện của Lý Hạo trước mắt tựa như một tia sáng rực rỡ, lần nữa chiếu rọi những khoảng tối tăm trong đời chị, khiến chị tìm lại được một chút hy vọng. Đôi lúc, hai người cùng nương tựa vào nhau, vẫn tốt hơn cô độc lặng lẽ sống tiếp. Em yên tâm, từ sau có chị ở đây, ở Minh Châu này, sẽ không còn ai dám động đến em nữa. Liễu Ngọc Oanh hít sâu một hơi, nhấn mạnh từng chữ, chị, em cũng đâu phải đứa trẻ 3 tuổi yếu ớt gió thổi là bay. Lý Hạo cười một tiếng méo sạch, chỉ là trong lòng lại không giấu được ấm áp. Ở người chị lớn hơn mình tới mười mấy tuổi này, cậu cảm nhận được sự ấm áp của tình mẹ chưa từng được biết tới từ nhỏ tới giờ. Em thích Tiểu Tuyết, hai chị em nhìn nhau mỉm cười. Liễu Ngọc Oanh bỗng nhiên ngẩng lên, hỏi Lý Hạo, hở? Lý Hạo ngẩn người trước câu hỏi của chị, ngơ ngác hỏi lại, chị, Tiểu Tuyết là ai vậy? Chính là cô hoa khôi đêm nay đó. Nhìn vẻ mất tự nhiên của Lý Hạo, Liễu Ngọc Oanh mỉm cười hỏi tiếp, nếu không thích chút nào, thì sao còn đứng ra giúp cô ấy như thế? Không có, không có, thực sự không có mà. Lý Hạo nghe mà toát hết mồ hôi, vội vàng xua tay giải thích, chỉ là em nhìn không nổi việc như thế thôi. Vậy à, vẫn là còn trẻ tuổi nên bồng bột quá rồi. Liễu Ngọc Oanh thở dài, nhìn Lý Hạo, nói tiếp, nhưng em không biết, nếu hôm nay không phải là chị, em đã, thực sự không bước chân ra nổi như ý lầu này. Lời tuy nói thế, nhưng trong giọng nói lại không có một chút mảy may trách cứ. Biết chứ à, nhưng em vẫn sẽ làm như thế. Lý Hạo đột ngột ngẩng đầu, sống lưng thẳng tắp, tựa như cây giáo dựng đứng, quyết tâm chống lại bất cứ mọi đen tối và bất công. Từng chữ nặng như búa tạ, nếu có một ngày em cúi đầu, vậy chỉ có thể là đã chết. Cơ thể duyên dáng của Liễu Ngọc Oanh thốt nhiên run khẽ. Đôi mắt sáng rực của Lý Hạo đang lấp lánh một thứ ánh sáng không tên. hệt như chàng thiếu niên của 16 năm về trước, khiến chị cứ như thiêu thân lao vào lửa, quên cả thân mình. Liễu Ngọc, một, Oanh không nói gì nữa, nhưng trong lòng đang lặng lẽ nhủ thầm, yên tâm đi nhé, chị sẽ dốc hết sức ủng hộ em. Tối ấy, Liễu Ngọc, Oanh và Lý Hạo trò chuyện rất lâu, hai người thẳng thắn trải lòng, chia sẻ tâm sự của mình với nhau. Khoảng cách giữa hai chị em đã dần thu gọn, không còn chút nào phòng bị, ngăn cách. Cơ cấu vận hành của Như Ý lầu này không thể thay đổi, nhưng chị có thể tạo ngoại lệ, giúp Tiểu Tuyết rời xa chốn thị phi này. Liễu Ngọc Oanh nhìn Lý Hạo với một chút áy náy, bảo, cảm ơn chị. Lý Hạo vỗ vai Liễu Ngọc Oanh trấn an, biết chị cũng không thể làm theo ý mình được. Như Ý sở dĩ được gọi là Như Một Ý là vì nó có thể thỏa mãn dục vọng của đám đại gia kia. Hoa Khôi đương nhiên cũng là một phần không thể thiếu trong đó. Chỉ cần có dục vọng, ai cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi vòng xoáy này được. Nhưng em yên tâm, chị có thể cam đoan một điều, đó là về sau, khi chọn người, Như Ý sẽ cố gắng đi đến những địa điểm khó khăn. Đối với không ít những đứa trẻ ăn xin hoặc bị gia đình ngược đãi ở đó, có thể bước vào Như Ý này kỳ thực đã là một điều may mắn. Liễu Ngọc Oanh suy nghĩ rất chu toàn, vì suy tính đến tâm tình của Lý Hạo, nên chị mới đưa ra cam kết như thế. Vâng, chị làm việc thì em yên tâm rồi. Lý Hạo tươi cười gật đầu. Hai chị em trò chuyện suốt một đêm, đến tận khi trời đã hửng sáng, Lý Hạo và Liễu Ngọc Oanh cùng nhau ăn sáng. Vì sáng nay cậu còn giờ học nên không thể tiếp tục ở lại thêm nữa, chỉ nói sau này sẽ còn thường xuyên đến bầu bạn với Liễu Ngọc Oanh, rồi liền rời khỏi Như Ý lầu. Đao Phong, giao Tiểu Tuyết cho Hoa Phi tạc đi. Sau khi Lý Hạo rời đi, Liễu Ngọc Oanh gọi một cuộc vào máy nội bộ của Như Ý lầu, giọng nói không chút gợn sóng. Nhớ kỹ, tôi nói là giao, không phải bán. Bà chủ, việc này không hợp quy củ lắm. Đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nói hơi ngập ngừng. Thôi vậy, cậu chuẩn bị một chiếc xe, tôi sẽ đích thân dẫn Tiểu Tuyết đi một chuyến. Liễu Ngọc Oanh ra lệnh cho tên đàn em. Tuân lệnh. Tuy không rõ tại sao Liễu Ngọc Oanh vẫn luôn thờ ơ bao năm nay lại làm như thế vì một cô hoa khôi nho nhỏ, nhưng Đao Phong biết rằng mình chỉ cần nghe lệnh là được. Ngoại thành Minh Châu, trong một biệt thự tư nhân bí mật của Hoa Phi Tạc, khoác chiếc áo dài bằng gấm kiểu cổ, Hoa Phi Tạc đang ngẩn ngơ nhìn người trước mắt bằng vẻ mặt hoảng sợ trước cái bánh từ trên trời rớt xuống, vừa cười vừa nói, Hoa Mỗ thực sự không biết kiếp trước đã tích được phúc gì, mà lại được may mắn chiêm ngưỡng phương dung của bà chủ Liễu. Trên chiếc sofa đối diện, Liễu Ngọc Oanh không thể hiện chút cảm xúc vui buồn, bên cạnh là Tiểu Tuyết đang bứt rứt bất an. Chị nói thẳng, hoa khôi đêm qua của Như Ý lầu chúng tôi, vị thiếu gia đêm qua muốn tôi giao cô ấy lại cho anh chăm sóc, người đã gây náo loạn buổi tiệc xuất giá đêm qua. Hoa Phi Tạc nhớn mày, tựa như có chút hiếu kỳ. Không sai, hãy đối xử tốt với cô ấy. Nói xong, Liễu Ngọc Oanh đứng dậy xoay người đi thẳng, không hề nói thêm một câu. Đúng là ngang ngược, quả không hổ là nữ hoàng giao tế của cả Minh Châu, thậm chí là cả Hoa Hạ này. Nhìn theo bóng Liễu Ngọc Oanh chậm chậm rời đi, Hoa Phi Tạc vuốt cằm cười khổ một tiếng, lắc đầu than, đến cả cơ hội từ chối cũng không cho. Đại tiểu thư, tại sao lại phải giao Tiểu Tuyết cho người này vậy? Sau khi rời khỏi căn biệt thự bí mật của Hoa Phi Tạc, trên xe, Đao Phong đã thực sự không nén nổi nghi hoặc trong bụng nữa. Bèn hỏi, Tiểu Hạo không thích cô ta, có giữ cô ta là bên cạnh Tiểu Hạo cũng chỉ thành gánh nặng. Liễu Ngọc Oanh thong thả nhắm mắt, đáp, mà thả cô ta ở lại bên Hoa Phi Tạc, đợi tin tức truyền ra, lửa giận của đám đại gia đêm qua cũng sẽ theo đó rời đi. Nhà họ Hoa gia đại nghiệp đại, dù Hoa Phi Tạc chỉ là cậu con thứ chơi bời lêu lổng thì cũng sẽ không ai dám không kiêng kỵ gì mà động đến anh ta chỉ vì một người phụ nữ, vậy nên đưa người cho anh ta chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, tuy Hoa Phi Tạc này chỉ biết ăn chơi, nhưng vẫn được coi là quân tử, tuy bên cạnh anh ta có nhiều phụ nữ, nhưng vẫn được coi là thương hương tiếc ngọc. Tiểu Tuyết được anh ta che chở cũng không phải chịu khổ gì. Liễu Ngọc Oanh hờ hững tiếp, với cái tính thích tầm hoa vấn liễu đó của Hoa Phi Tạc, tôi lấy danh nghĩa Tiểu Hạo tặng cho anh ta một đại mỹ nhân, đây còn là một ân tình không nhỏ. Bằng không, nếu cứ cho đấu giá, cạnh tranh công khai, anh ta cũng không thể đoạt được hoa khôi lần này. Hoa Phi Tạc cùng lắm chỉ là một thằng nhà giàu lông bông. Tiểu thư khiến anh ta nợ Lý Hạo một món nợ ân tình như vậy thì có ích gì? Đao Phong vẫn chưa hiểu lắm, tuy anh ta chỉ là một vệ sĩ bảo vệ cho Liễu Ngọc Oanh, nhưng vẫn có một chút hiểu biết về giới nhà giàu ở Minh Châu này. Nếu Tiểu Hạo hợp tác với xí nghiệp Tả Thị để cạnh tranh trên thị trường dược mỹ phẩm Minh Châu, thậm chí là thị trường toàn quốc, thì đến lúc đó, đám thủ lĩnh như nhà họ Hoa này nào có thể bỏ qua mặc kệ. Liễu Ngọc quanh day day huyệt Thái Dương, không giải thích thêm nữa. Đến lúc đó, tự khắc cậu sẽ biết, vì người em trai mới nhận này, Liễu Ngọc quanh lần nữa lộ diện sau mười mấy năm yên lặng đứng sau. Tựa như một con hổ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bắt đầu lộ ra móng vuốt và răng nanh. Chương 52, ngũ hành thần châm. Thiếu gia đã thu xếp cho cô Tuyết Nhi xong rồi à? Trong căn phòng của Hoa Phi Tạc, một cô gái đẩy cửa bước vào, cung kính nói, ừ, tốt. Hoa Phi Tạc gật đầu, tay vẫn cầm ly rượu lắc lư khe khẽ, khiến chất lỏng bên trong sánh lên những gợn sóng đỏ tươi như ảo mộng. Thiếu gia, Như Ý Lầu với tên Lý Hạo lớn lối đó sao có thể thật lòng tặng cho thiếu gia một món quà lớn như thế? Được, trong chuyện này, liệu có thể có âm mưu gì không? Sau một thoáng ngập ngừng, cô gái đó nói, có thể có âm mưu gì chứ? Một tên suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng như tôi thì có chỗ nào cho bọn chúng lợi dụng? Hoa Phi Tạc lắc đầu ra vẻ không quan tâm, lại chợt bực dọc nói, chắc cô không biết đâu nhỉ, tôi đã nhìn chúng Tiểu Tuyết từ trước rồi, vậy nên mới bỏ một số tiền lớn để mua chuộc Lý Hạo. Sai cậu ta gây ra vụ náo loạn đêm qua, cô tưởng Như Ý Lầu thực sự tặng không Tiểu Tuyết cho tôi đấy à? Tôi cũng đã thầm đút cho họ không ít tiền đấy, hóa ra là thế. Cô gái đó nghe xong, liền cúi đầu, đôi mắt chợt lóe một tia sáng, ngay đó nở nụ cười. Thiếu gia quả nhiên tài trí hơn người, một chiêu, ba, dấu trời qua biển đã ôm ngay được mỹ nhân về, còn có thể che mắt cả đám ông lớn thượng lưu của thành Minh Châu này. Ai nấy còn tưởng tên Lý Hạo kia mới là kẻ phá hỏng buổi tiệc gả hoa khôi ấy chứ. Ừ, được rồi, A Mai, cô đi làm việc tiếp đi, tôi nghỉ ngơi một lúc, lát nữa còn phải đi thử xem rốt cuộc hoa khôi của Như Ý Lầu có mùi vị thế nào nữa. Hoa Phi Tạc nhấp một ngụm rượu vang trong ly, mỉm cười bảo. Dạ, thiếu gia, A Mai gật đầu, xoay người đi ra khỏi căn phòng của Hoa Phi Tạc, nhìn theo bóng lưng rời đi của A Mai, hai mắt Hoa Phi Tạc chậm rãi khép lại, trên gương mặt vốn đầy vẻ lông bông ẩn hiện. Hai, một ý cười lạnh lẽo, đứng bên cửa sổ, Hoa Phi Tạc nhẹ tay vén tấm màn cửa sổ ra một khe nhỏ, dõi theo bóng dáng A Mai đang vội vã rời đi, lại nhấp thêm một ngụm vang, thì thầm, A Mai ơi là A Mai. Cô tưởng tôi không biết cô là tai mắt do ông anh cả của tôi sắp xếp vào hả? Qua mắt cả giới thượng lưu của Minh Châu này. Ha ha, thực ra tôi chỉ cần lừa được một người thôi. Dứt lời, ánh mắt anh ta cũng phút chốc chuyển thành lạnh lẽo, gằn từng chữ qua hàm răng cắn chặt. Anh cả của tôi, Hoa Lăng Đồng, Lý Hạo được đưa lên chiếc xe chuyên dụng trở thẳng về Học viện Y Hoa Hạc. Lúc tới trường cũng đã sắp vào. Một, giờ học. May là tố chất cơ thể cậu đã vượt xa người thường nên mới không bị trễ. Hạo tử, ngày hôm qua ông đã đi đâu vậy? Cả đêm không về, điện thoại lại không gọi được, làm bọn này lo gần chết. Vừa vào đến lớp học, đám bạn cùng phòng Trương Côn và Lâm Vĩ đã sốt sắng tra hỏi hành tung hôm qua của cậu. Nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lý Hạo cũng không thể giải thích cặn kẽ cho những người ngoài cuộc như đám bạn. Chỉ đành qua loa vài câu cho cả bọn yên tâm, giờ ngồi nghĩ lại. Hết thảy những gì xảy ra hôm qua vẫn hệt như một giấc chiêm bao. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cậu đã ký với Tả Phi Phi bộ hợp đồng cách. Một, dù có giá trị lên tới hàng chục tỷ mỗi năm, còn phá tung buổi tiệc gả hoa khôi của Như Ý Lầu. Rồi nhận Liễu Ngọc Oanh làm chị nữa. Không chỉ thế, dường như cậu còn phát hiện ra manh mối về người thân thất lạc của mình. Lượng tin tức này thực sự là quá lớn, nếu như thực sự giải thích kỹ càng với bọn Trương Côn đầu đuôi sự việc. E là phải nói mấy ngày mới xong, hôm qua có chút việc, điện thoại để trong túi, tôi không để ý lắm, Lý Hạo lôi điện thoại ra, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đến cả Thần Hy cũng gọi cho cậu mấy cuộc. Được rồi, các em, bây giờ chúng ta bắt đầu giờ học nào. Một ông lão bước lên bục giảng, đây, một, là giảng viên dạy môn thuốc thảo dược của lớp Lý Hạo. Tuổi đã cao niên, là một vị giáo già sắp về hưu, sao hôm nay tự dưng Thần Hy lại nghỉ học thế nhỉ? Lý Hạo liếc mắt nhìn hết một vòng lớp học, không thấy bóng dáng xinh đẹp của Thần Hy đâu, không khỏi cúi đầu nhỏ giọng hỏi Lâm Vĩ ngồi bên, cậu ấy xin nghỉ rồi. Lâm Vĩ gãi gãi đầu, nói, cụ thể là chuyện gì thì bọn tôi không biết, xin nghỉ rồi. Lý Hạo thoáng kinh ngạc, chẳng mấy chốc, hai tiết học thuốc thảo dược của vị giáo sư già đã kết thúc. Lý Hạo đang chuẩn bị về ký túc xá ngủ bù một giấc để lấy lại tinh thần. Vị giáo già đã vẫy vẫy tay với cậu trước. Thầy Nghiêm, thầy tìm em có chuyện gì à? Lý Hạo đi tới, lễ phép hỏi. Tuy là từ khi Lý Hạo học được tinh hoa cơ sở trung y của Y Tiên Biển Thước, y thuật của cậu đã sớm vượt qua không ít giảng viên bình thường. Nhưng tôn sư trọng đạo vẫn là lễ nghĩa cần có, không thể ỷ có tài mà lên mặt được. Hà hà, Lý Hạo này, điện thoại của em gọi không được. Vậy nên hiệu trưởng thần mới bảo thầy là nếu hôm nay em lên lớp thì nhắn lại cho em một câu. Giáo sư nghiêm chỉnh lại chiếc mắt kính, cười lớn tiếng nói tiếp. Thầy ấy bảo em là sau khi tan học phải nhanh chóng tới nhà thầy ấy một chuyến. Em biết rồi à, cảm ơn thầy. Lý Hạo gật đầu, gãi mũi đáp. Lúc trước, để chuẩn bị chiến đấu với Lã Hạ Hầu trong buổi đại hội giao lưu vào mấy ngày sau, Lý Hạo còn nói riêng với ông cụ thần là muốn học phương pháp châm cứu. Nhưng mấy hôm nay cậu bận rộn xử lý đám chó da vàng và Lã Hạ Hầu, lại phải lo thuyết phục Vương Mẫu Nương Nương để cứu Bách Hoa Tiên Tử, rồi còn chuyện ký hợp đồng với Tả Phi Phi. Thực sự là quay như trong chóng. Cuốn sách về châm cứu mà ông cụ thần đưa hôm nọ, cậu vẫn chưa kịp giờ tới. Cả chuyện đến nhà ông cụ để kiểm tra việc tự học vào buổi trưa mỗi ngày đã đồng ý từ trước cũng quên bén, nhưng ông cụ thần lại chưa từng thúc giục điều gì. Hôm nay đến tìm, xem ra nhiều khả năng là muốn kiểm tra kết quả tự học châm cứu của cậu. Xem ra vẫn cần phải đổi lấy phương pháp châm cứu của Y Tiên Biển Thước rồi. Lý Hạo chui vào buồng vệ sinh ở phía cuối hành lang, lấy điện thoại ra khỏi túi, lại click mở biểu tượng WeChat tam giới sẫm màu nọ, gửi đến Y Tiên Biển Thước một tin nhắn. Đạo hữu tìm ta có việc gì? Y Tiên Biển Thước nhanh chóng trả lời. Y Tiên, tại hạ muốn trao đổi liệu pháp châm cứu cao cấp của Y Tiên. Lý Hạo cũng không vòng vo, lập tức thẳng thắn nêu ra yêu cầu. Hừ, liệu pháp châm cứu cao cấp? Y Tiên Biển Thước đáp, nhưng dù ta có đồng ý trao đổi châm pháp này cho người, mà người vẫn chưa lĩnh hội thông thấu được cuốn tinh hoa cơ sở trung y đã trao đổi lần trước thì cũng không thể học châm pháp này được. Tham nhiều không tinh, đạo hữu vẫn nên chậm mà chắc thì tốt hơn. Y Tiên Biển Thước khuyên nhủ. Tinh hoa cơ sở trung y lần trước, Lý Hạo ngẩn người một thoáng, liền đó đáp lại, cuốn sách đó tại hạ đã lĩnh hội được hết rồi. Nhanh vậy ư? Y Tiên Biển Thước rep kèm một icon kinh ngạc, liền đó khen ngợi, lúc này mới có một tháng trôi qua, đạo hữu đã học được hết rồi, thực là kỳ tài có một không hai, khiến người ta phải bái phục. Một tháng, không phải, Lý Hạo gãi mũi, lần nữa nhắn lại một câu khiến Y Tiên Biển Thước kinh ngạc rớt cằm. Lúc đó tại hạ vừa cảm nhận được tinh hoa cơ sở trung y vài phút là đã lĩnh hội xong hết rồi. Cái gì? Sắc mặt Y Tiên Biển Thước thoát chốc biến đổi, chấn động toàn thân, trời sinh thánh nhân, lại có thể là trời sinh thánh nhân. Dứt lời, Y Tiên Biển Thước lập tức gửi một tin nhắn, ngữ điệu nghiêm túc chưa từng có. Đạo hữu, ta có một phương pháp châm cứu tuyệt thế, đến chính ta cũng chưa từng học được. Hôm nay, xin truyền lại cho đạo hữu. Là châm pháp gì vậy? Lý Hạo cũng đã động lòng, châm pháp đến cả Y Tiên Biển Thước cũng không học được, hẳn phải thần diệu nhường nào. Ngũ hành thần châm, Y Tiên Biển Thước trầm giọng đáp, từng tiếng như phá đá kinh thiên. Chương 53, châm pháp thủy hành. Ngũ hành thần châm, Lý Hạo khẽ trao mày, phương pháp châm cứu tối cao đến cả tiên nhân nơi tiên giới cũng không thể nắm giữ. Cậu cứ tưởng phải có một cái tên hoành tráng lòe thiên hạ chứ. Ai ngờ lại chỉ là một cái tên bốn chữ hết sức đơn giản, ngũ hành thần châm. Nhưng nói gì thì nói, Lý Hạo cũng là thánh nhân trời sinh. Trong đợt chợt lóe lên một tia sáng, ý nghĩ xoay chuyển, tức khắc đã suy xét kỹ càng tới ý tứ ẩn hàm trong đó. Ngũ hành, hợp tác thành đạo. Ý rằng, thiên địa vạn vật không có cái nào là không do năm loại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ này diễn. Dịch ra, theo cách nói của trung y, mỗi một bộ phận trong lục phủ ngũ tạng của con người đều tương ứng với một thuộc tính ngũ hành. Thế giới là một vũ trụ lớn, cơ thể con người là một vũ trụ nhỏ, đều cùng từ một nguồn như nhau. Ngũ hành thần châm, lại dám lấy ngũ hành thiên địa làm tên, chỗ cao thâm bên trong, đã có thể nhận ra từ điều này, nếu muốn học ngũ hành thần châm, yêu cầu về thiên phú là cực kỳ hà khắc. Nếu học hết được ngũ châm, việc thấu hiểu và khống chế với ngũ hành thiên địa cũng sẽ lên tới một cảnh giới cao siêu. Ta do tư chất không đủ, vậy nên mới không thể học hết, chỉ hiểu được có hai phương pháp mộc châm và hỏa châm. Y Tiên Biển Thước nhắn thêm, chẳng qua nếu đạo hữu muốn đổi lấy ngũ hành thần châm, thì điểm nguyện lực hương hỏa cần thiết cũng không phải nhỏ. À, không phải Y Tiên nói châm pháp. 3. ngũ hành này chỉ có người thiên phú cực cao mới có thể tu luyện được sao? Dù Y Tiên có giữ e cũng chẳng ai học được, không bằng cứ truyền lại cho ta, còn thu tiền gì nữa chứ? Lý Hạo ngập ngừng gãi mũi, cũng muốn cạn lời, một môn công pháp có thần diệu hơn nữa, nhưng không có ai tu luyện thì cũng thành đồ bỏ đi. Vậy nên đám cao thủ trong sách cứ đến lúc gần đất ra trời là lại trăm phương ngàn kế chỉ mong tìm được một truyền nhân, vậy nên đám ông cụ thần mới hy vọng Lý Hạo có thể học y thuật thật giỏi, để ngày sau phục hưng trung y. Truyền thừa không thể đứt đoạn, càng không, hai, thể không có, ông cụ thần dục nhận Lý Hạo làm học trò, lại chưa từng có ý nhận từ cậu một đồng một cắc. Nhưng hôm nay tới nơi này, Y Tiên Biển Thước lại còn muốn Lý Hạo dùng điểm nguyện lực hương hỏa ra để đổi lấy phương pháp tu luyện ngũ hành thần châm. Chuyện này tuy khách quan mà nói thì cũng không có gì không đúng, nhưng dù thế vẫn khiến Lý Hạo cảm thấy không được thoải mái lắm. Đạo hữu có điều không biết, cũng không phải ta tham lam gì, chỉ là không muốn đạo hữu phải gánh chịu nhân quả. Hình như Y Tiên Biển Thước đã đoán ra được suy nghĩ của Lý Hạo qua ngữ điệu cậu nói, bèn vội vàng một giải thích: thiên cơ huyền diệu, được mất có số, đạo hữu thân nơi hạ giới, chỉ cần mắc phải nhân quả với tiên nhân bọn ta, đối với đạo hữu chỉ e không gánh nổi việc này. Nhân quả, Lý Hạo lẩm nhẩm nhắc lại hai chữ này một lần, trong lòng chợt dâng lên một luồng hơi lạnh vô cớ, tựa như đã lờ mờ cảm giác được một việc cực kỳ đáng sợ. Chỉ Y Tiên Biển Thước không hề lừa mình, lại nghĩ tới lúc trước, khi cậu giao dịch với các vị thần trên tiên giới hoặc minh giới, lần nào cũng đều thanh toán gọn ghẽ, chưa từng có sai sót khuất tất gì. Hằng Nga tiên tử dùng nguyện lực hương hỏa mua của cậu một chai nước hoa Sanen, cậu dùng chiếc máy ảnh lấy liền đổi lấy ý chỉ thả bách hoa tiên tử của Vương Mẫu Nương Nương. Cậu dùng máy chơi game PS để đổi lấy bí kíp võ học và một đạo thần ấn từ sát thần Bạch Khởi. Nghĩ thế, cũng chỉ có ngưng chân lộ và giải ngữ hoa do Bách Hoa Tiên Tử tặng là cho không. Nhưng nói tới nhân quả, chớp mắt Lý Hạo đã suy nghĩ rõ ràng. Chuyện đó, bởi có nhân là do cậu đã cứu Bách Hoa Tiên Tử ra trước, nên việc Bách Hoa Tiên Tử không cần hồi báo chính là quả. Xem ra, Bách Hoa Tiên Tử tặng không cho cậu nhiều bảo bối như vậy. Thực tế chính là, một, để trả lại một đoạn nhân quả ẩn giấu bên trong, cũng như tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng bóng mát, chính là vì người đi trước đã trồng cây sẵn, nên mới có những người hưởng mát đời sau. Tiền nhân trồng cây chính là nhân, mà hậu nhân hưởng bóng mát ắt là quả. Lý Hạo ra sức nghiền ngẫm, vạn vật trên đời không cái gì là không bị sợi dây vô hình này ràng buộc khống chế. Lựa chọn khi trước sẽ tạo thành kết quả hiện tại, lặp lại tuần hoàn, tạo nên sinh mạng của sinh linh. Mà như Y Tiên Biển Thước đã nói, dù là người, là vật, là việc nào, cũng đều không thoát được nhân quả, cũng như một khi phá vỡ nhân quả, sự việc sẽ trở nên khó mà đoán định, nhiễu loạn thiên cơ, đại họa manh nha ập tới. Vậy nên ông cụ thần tình nguyện chỉ bảo một cách vô điều kiện cho cậu kết nên một mối tình thầy trò sâu đậm, còn Y Tiên Biển Thước lại không dám kết nhân quả với cậu quá sâu. Tại hạ hiểu rồi, Lý Hạo gật đầu. Tuy hiện giờ cậu vẫn không hiểu rốt cuộc đạo nhân quả này có thể gây ảnh hưởng gì tới con người lắm, nhưng cũng biết trước đó mình đã trách lầm Y Tiên Biển Thước, bèn lập tức hỏi: vậy dám hỏi Y Tiên, ngũ hành thần châm này cần có bao nhiêu điểm nguyện lực hương hỏa mới có thể đổi được đây? Mỗi loại châm pháp là 1000 điểm nguyện lực hương hỏa. Y Tiên Biển Thước đắn đo giây lát, rồi bèn trả lời Lý Hạo: đây đã là giá châm trước nhất rồi, đắt quá. Lý Hạo không cầm được chắc lưỡi hít hà. Cuốn tinh hoa cơ sở trung y cậu trao đổi với Y Tiên Biển Thước lần trước cũng mới có 500 điểm nguyện lực hương hỏa thôi, thế mà giờ đến lượt ngũ hành thần châm này lại có thể mất tận 1000 điểm chỉ cho mỗi một loại châm pháp trong đó. Số dư trong nick WeChat tam giới của cậu lúc này cũng chỉ còn dư lại có 1000 điểm nguyện lực hương hỏa giao dịch được với Hằng Nga tiên tử lần trước, chỉ vừa đủ để đổi một loại châm pháp trong ngũ hành thần châm kia mà thôi. Vậy tại hạ đổi một loại châm pháp trước vậy. Lý Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, ngũ hành thần châm này, đến cả Y Tiên Biển Thước cũng chỉ học được 2 loại. Vậy chắc chắn phải hết sức nghịch thiên, cứ cho là chỉ học một loại, nhưng dùng để đối phó loại người như Lã Tư Viễn hẳn cũng dư sức. Được, ngươi muốn đổi lấy châm pháp nào? Y Tiên Biển Thước hỏi. Giờ đang là mùa hè, phần quan trọng nhất trong đại hội giao lưu mấy hôm nữa chính là tiết mục lên sân khấu chẩn trị cho bệnh nhân ngẫu nhiên, mùa này mọi người mắc bệnh không phải do nóng bức thì cũng bởi ẩm cao tạo thành. Thế này đi, trong ngũ hành thần châm này, ta tại hạ sẽ học châm pháp thủy hành trước vậy. Lý Hạo nghĩ ngợi một thoáng, nhanh chóng quyết định, được, Y Tiên Biển Thước nói, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác, cố kỷ vu đạo, sinh mệnh khởi nguyên vu thủy, thủy tư dưỡng vạn vật khước bất cầu hồi báo, cư vu đê sử, khả nhất đán bạo phát khởi lai, dã năng biến thành hồng thủy mãnh thú, tồi hủy thiên địa, sở dĩ, tha ngận tiếp cận đạo. Ông ta vừa dứt lời, trong khung trò chuyện của Nick WeChat tam giới kia bỗng xuất hiện một tin nhắn mời giao dịch. Lý Hạo bấm nút xác nhận không chút do dự, chỉ thấy một luồng sáng xanh sẫm lóe lên, 1000 điểm nguyện lực hương hỏa trong WeChat của Lý Hạo phút chốc tan biến không dấu vết. Luồng sáng màu xanh sẫm từ màn hình điện thoại hát lên mặt Lý Hạo. Đồng thời một thứ tri thức uyên thâm đầy khí thế điên cuồng xâm chiếm đầu óc cậu. Lý Hạo đứng yên trong buồng vệ sinh, đại não căng trướng, tức khắc nhắm chặt hai mắt cẩn thận lĩnh ngộ tinh hoa trong đó. Trừ châm pháp thủy hành được Y Tiên Biển Thước truyền thụ hoàn chỉnh ra, thì còn kèm theo một phần nguyên tắc chung của cả ngũ hành thần châm. Bên trong mô tả sơ lược về đặc điểm của mấy loại châm pháp còn lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lý Hạo đã đứng như vậy tới chừng hơn một tiếng, khó khăn lắm mới tiêu hóa, thông suốt hết được những thứ trong đầu. Mở mắt ra, trong đôi mắt Lý Hạo chợt lướt qua một tia sáng nhạt. Ánh mắt lại càng sáng ngời, có thần hơn hẳn, phối hợp bổ trợ cho nhau. Tuy cậu có tư chất của một thánh nhân trời sinh, nhưng cũng phải thông qua học hỏi không ngừng để tôi luyện bản lĩnh. Nên mới nói máy móc không dùng sẽ bị dỉ xét, tài trí kỳ thực cũng tương tự như thế. Mà bây giờ, trong lúc không ngừng học hỏi những kiến thức uyên thâm từ tiên giới, tư chất vốn đã hơn người của Lý Hạo sẽ ngày càng tăng tiến hơn nữa. Chết thật, sắp 1 giờ chiều rồi, phải mau tới nhà thầy thần ngay thôi. Lý Hạo liếc nhanh qua thời gian trong điện thoại, vỗ cái bốp lên đầu rồi hớt ha hớt hải đẩy cửa lao ra khỏi nhà vệ sinh. Chương 54, cậu mà cũng đòi anh hùng cứu mỹ nhân á. Biệt thự của ông cụ thần dục cách học viện y hoa hạ không xa. Lý Hạo gọi xe, 5 phút đã tới trước cửa nhà. Kính con, Lý Hạo ấn chuông cửa nhà ông cụ thần dục. Bà nội thần hy chạy ra mở cửa ngay. Cháu chào bà ạ. Lý Hạo mỉm cười, lễ phép chào hỏi bà nội thần hy. Cháu, thế nhưng biểu hiện của bà nội thần hy hôm nay có hơi lạ. Nhìn thấy Lý Hạo bà rất ngạc nhiên, hơn cả là vẻ mặt bà ngơ ngác một hồi lâu lại chuyển thành vui mừng khôn xiết. Bà mừng rỡ kiễng chân vuốt mặt Lý Hạo, mừng rỡ nói, cháu không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Cháu làm sao à? Cháu thì có thể làm sao cơ chứ? Vẻ mặt Lý Hạo mờ mịt, chẳng hiểu gì. Ông nó ơi, thần hy ơi, mọi người mau xem ai đến nè. Bà nội thần hy xúc động lôi Lý Hạo vào. Bà là một người cuồng sạch sẽ nhưng lần này đến cả giày cũng không cho Lý Hạo cởi. Lý Hạo bị bà nội thần hy kéo vào trong phòng. Ba, khách, vừa vào đã thấy, hóa ra trong phòng khách còn có những vị khách khác, là cha con Lã Tư Viễn và một thiếu niên khôi ngô. Nho nhã, còn thần hy và ông cụ thần dục ngồi trên ghế sofa. Nhưng vẻ mặt hai người lại đau thương lắm thay. A, nhìn thấy Lý Hạo tới. Thần Hy hô to một tiếng, đứng bật dậy từ sofa rồi bổ nhào lên người Lý Hạo. Cầm tay cậu vừa khóc vừa nói, chỉ cần cậu không sao là được, cậu không sao là được rồi, tớ không sao hết, không phải tớ vẫn khỏe mạnh lắm sao? Cậu sao vậy? Lý Hạo vừa bước chân vào cửa đã cảm thấy hôm nay có gì đó sai sai. Nhưng vẫn an ủi vỗ đầu Thần Hy, Tư Viễn, chuyện, hai, này là sao? Ông cụ thần dục nhìn Lý Hạo khỏe mạnh đứng trước mặt cũng trao mày. Ánh mắt lóe sự tức giận, hầm hầm trầm giọng hỏi Lã Tư Viễn đối diện. Lý Hạo nghe vậy nhướng mày, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng xấu hổ của cha con Lã Tư Viễn và Lã Hạ Hầu. Có phần nghĩ ngợi nói, sao vậy ạ? Phải chăng hôm nay đại sư huynh tới đây là muốn bàn chuyện gì với sư phụ sao? Ông ta nói cậu làm phật lòng người máu mặt, nói cậu đã chết rồi. Thần Hy nhạt nhòa nước mắt ngắm Lý Hạo, khóc thất thanh, sao có thể chứ? Cậu làm loạn đêm xuất giá của Hoa Khôi như ý lầu. Sao có thể còn sống mà về được? Lã Hạ Hầu thiếu kiên nhẫn. Một, nhất, đứng bật dậy từ ghế sofa. Sắc mặt sợ hãi hỏi Lý Hạo. Ra là vậy, hóa ra họ nghĩ mình bị chị Ngọc Oanh xử lý rồi. Lý Hạo cười lạnh trong lòng. Nói, nhưng họ trăm ngàn lần không biết. Chị Ngọc Oanh không ra tay, lại còn trở thành chị em với mình. Xem ra tôi bình an vô sự đã khiến sư chất thất vọng rồi. Lý Hạo cười lạnh, thản nhiên nói, Hạ Hầu, ngồi xuống, Lã Tư Viễn bên cạnh quát khẽ một câu, đưa tay giữ chặt Lã Hạ Hầu đang kích động, sợ con trai nhiều lời sẽ để lộ chuyện. Tiểu sư đệ, cậu không sao là tốt rồi. Cậu khiến sư huynh lo lắng cả buổi rồi đó. Lã Tư Viễn cáo già hơn Lã Hạ Hầu nhiều. Ông ta mỉm, một, cười, nhanh chóng giấu vẻ mặt ngạc nhiên. Còn giả bộ quan tâm Lý Hạo. Cảm ơn sư huynh đã quan tâm đệ. Lý Hạo gật đầu, sau đó đánh mắt liếc vị thiếu niên ngồi cạnh Lã Hạ Hầu. Nhíu mày hỏi, đây là, à, đây là học sinh của tôi ở nước Anh Mai, là người Hoa Kiều, 2 ngày trước mới về nước, cũng chuẩn bị phát triển trong nước với tôi. Lã Tư Viễn mỉm cười đáp, hôm qua thần Hy gặp bọn côn đồ trên đường, là Mai vừa hay cứu thần Hy đấy. Mai liếc nhìn Lý Hạo, gương mặt nhợt nhạt lộ ý cười, sao thằng nhóc này có thể bình an ra khỏi Như Ý Lầu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải Vương Thiên Hào đã nói Như Ý Một Lầu là đầm rồng hang hổ sao? Chẳng lẽ tên nhóc này thật sự có chỗ dựa lớn? Lã Tư Viễn nhìn Lý Hạo, trong đầu lóe lên trăm ngàn ý nghĩ. Ông ta cảm thấy càng ngày mình càng không hiểu tiểu sư đệ này rồi. Ông thần, hôm qua sau khi cứu thần Hy, cháu đã rung động trước nhan sắc xinh đẹp của cô ấy. Hôm nay thầy giáo đưa cháu tới nhà ông, thật ra là cháu muốn xin được đính hôn với thần Hy à? Nói xong, Mai đứng lên. Nồng nàn say đắm ngắm thần Hy đứng cạnh Lý Hạo, nói bằng vẻ vừa phong độ vừa dịu dàng. Thần Hy, xin em hãy yên tâm ở bên tôi. Tôi nguyện bảo vệ em như buổi tối ngày hôm qua trong suốt quãng đời còn lại. Đứng bên thần Hy, Lý Hạo có thể tinh tường cảm thấy cơ thể cứng đờ vì hồi hộp của cô. Thần Hy mâu thuẫn lắm, người cô thích là Lý Hạo, nhưng hôm qua Mai đã cứu cô, khiến cô cảm thấy mình mắc nợ cậu ta. Hơn vậy cậu ta còn tỏ ra si tình vô cùng, khiến người khác cảm thấy nếu lỡ nói lời từ chối thì sẽ làm cậu ta tổn thương. Lã Tư Viễn thấy vẻ mặt do dự của thần Hy, liền đánh mắt ra hiệu với Lã Hạ Hầu. Lã Hạ Hầu hiểu ngay, vội vàng mở miệng bồi thêm. Thần Hy, cậu còn do dự gì chứ? Cậu nhìn Mai nè, đẹp trai như vậy, lại tài giỏi, còn thích cậu nữa, cậu còn lo cái gì? Thần Hy, chẳng lẽ em không thích tôi sao? Vẻ mặt Mai biến đổi thành nét đau đớn tổn thương, một tay ôm ngực, một tay đưa về phía thần Hy, bi ai nói, vậy trước hết em cho tôi cơ hội làm quen với em được không? Hay em cảm thấy tôi có chỗ nào chưa tốt? Em nói đi, tôi có thể sửa mà. Thần Hy nhìn Lý Hạo bằng ánh mắt cầu cứu, gương mặt si mê đi kèm tức giận của Mai khiến thần Hy vừa cảm thấy mắc nợ, vừa bối rối chẳng biết nói gì, ngay đến vợ chồng ông cụ thần trong lúc nhất thời cũng không biết nói sao cho phải. Cứ cảm thấy nếu buông lời từ chối thì sẽ tổn thương cậu bé kia. Lý Hạo đứng bên cạnh đã nhìn thấy Lã Tư Viễn đánh mắt mờ ám với Lã Hạ Hầu. Trong lòng càng thấy chuyện này đáng nghi, cái chuyện giữa đường trêu ghẹo con gái nhà lành này, người xã hội đen chân chính sẽ không thèm làm, chỉ mấy tên côn đồ mới thích làm thôi, mà mấy tên côn đồ gần học viện Y Hoa Hạ đều là đàn em của chó da vàng. Lý Hạo không tin đã xảy ra chuyện lần trước rồi mà hội đàn em của chó da vàng còn dám động vào thần. Hi, hơn thế, chuyện này chẳng sớm cũng chẳng muộn. Lại nhắm vào đúng lúc Lý Hạo không có bên cạnh thần Hy, lại còn được Mai học trò của Lã Tư Viễn cứu giúp. Mấy chuyện này cũng không thể trùng hợp đến thế được chứ. Cẩn thận nghĩ lại, chuyện Lã Tư Viễn đưa Mai đến cầu hôn ngày hôm nay có thể đã được sắp xếp hết từ trước. Nào nào nào, sư chất này, cậu đừng đau lòng, đừng khóc vội chứ. Vừa nghĩ vậy, Lý Hạo vội vàng cười đón, chắn giữa Mai và thần Hy, xoay người rót cho cậu ta chén trà, như đang an ủi đôi phần. Mai bất ngờ trước tiếng gọi sư chất của Lý Hạo, theo bản năng bước lên đỡ chén trà trên tay Lý Hạo. Nhưng cậu ta vừa bước tới, không hiểu sao chân lại vướng vào chân bàn trà, cơ thể mất trọng tâm, đột nhiên ngã sấp mặt xuống đất. Úi, sư chất này, nhìn bước đi yếu xìu của cậu kia, cậu phải chú ý bồi bổ nha. Lý Hạo tỏ vẻ quan tâm xoay người đỡ Mai đứng dậy, nói một câu khiến sắc mặt Mai và cha con Lã Tư Viễn đều thay đổi. Trông cậu như vậy mà cũng đòi anh hùng cứu mỹ nhân, không phải diễn kịch đấy chứ. Chương 55, điều tra. Lời của Lý Hạo đã khiến cả căn phòng im như tờ. Sắc mặt cha con Lã Tư Viễn và Mai đều tái xanh trong chớp mắt. Cuối cùng Lã Tư Viễn trầm giọng hỏi, Lý Hạo, cậu nói như vậy là có ý gì? Trên trán ông ta nổi đầy gân xanh, rõ ràng là thực sự nổi giận rồi. Lý Hạo, cậu quá đáng rồi đấy. Lã Hạ Hầu đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Lý Hạo giận dữ hét lên, tôi nghe nói trước đây cậu đã cứu thần Hy, thì sao, cậu cứu cô ấy thì là thật, còn người khác là đóng kịch sao? cậu đừng có mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đối mặt với chất vấn xối xả từ phía cha con Lã Tư Viễn, Lý Hạo không chút lo lắng mà đưa tay đỡ Mai ngồi xuống ghế trước. Sau đó mới đáp lại, con người tôi trước nay đều không biết giữ mồm giữ miệng. Chỉ là nghĩ gì nói nấy, sư huynh và sư chất ngoan sao phải xúc động như vậy? Hay là bị tôi nói trúng nên chột dạ rồi? Cậu bớt ngậm máu phun người đi. Lã Hạ Hầu tức giận run cả người, chỉ vào Lý Hạo quát ầm lên. Còn cậu tuổi trẻ mà không lo học, chỉ lo chạy theo cha cậu đi mấy nơi lầu xanh kỹ viện uống rượu ngắm gái. Lời này không phải tôi bịa đâu nhỉ? So với Lã Hạ Hầu giận dữ bừng bừng, Lý Hạo vẫn điềm nhiên bình tĩnh, mỉm cười sát muối lên vết thương của Lã Hạ Hầu. Nói láo, Lã Hạ Hầu vung tay bực bội, cố biện dài, tôi chỉ đi cùng cha nói chuyện với họ Vương. Đủ rồi đó, Lã Hạ Hầu chưa nói dứt lời, Lã Tư Viễn bên cạnh cậu ta đã quát lớn chen ngang. Lã Hạ Hầu giật nảy mình, bấy giờ mới ý thức mình bị Lý Hạo kích tới mất lý trí. Ba, suýt nữa đã nói ra chuyện cha hợp tác với nhà họ Vương. Nhưng Lý Hạo lại hài lòng cười cười, cậu đã có được đáp án mình muốn. Tối qua, từ lúc thấy cha con Lã Tư Viễn và cha con Vương Thiên Hào ngồi cùng bàn, cậu đã đoán ngay bọn họ thông đồng gì đó với nhau. Giờ Lã Hạ Hầu xúc động thế này càng chứng minh suy đoán của cậu là thật. Sư huynh, đệ cảm thấy chuyện hẹn hò hay đính hôn, dù sao cũng là chuyện quan trọng trong tương lai của hai người họ, nên phải cẩn thận một chút mới được. Lý Hạo giảng hòa đúng lúc, mỉm cười nói, dù học trò của huynh thật sự chân thành si mê Thần Hy thì cũng phải cho Thần Hy thời gian suy nghĩ. Hai, chứ nhỉ, đôi mắt Lã Tư Viễn nhíu chặt, lời của Lý Hạo kín kẽ vô cùng, ông ta không có lý do gì để từ chối. Trầm ngâm chốc lát, để không lộ sự giả dối làm bộ làm tịch của mình. Ông ta chỉ có thể gật đầu, đứng dậy nói, sư đệ Lý Hạo, lời của cậu nói cũng không phải không có lý. Vậy mong tiểu sư muội Thần Hy suy nghĩ cho kỹ đi. Nhưng đàn ông tốt như thế này giờ hiếm lắm, mong muội có thể nắm chắc. Sư huynh đi thong thả, không tiễn. Lý Hạo đứng chắn trước Thần Hy, vẫy tay với ông ta, không để bọn họ có cơ hội chen mồm nói lời vô nghĩa đã lập tức lễ phép ngầm đuổi khách. Hừ, Lã Tư Viễn xoay người bước đi. Lúc một, Lã Hạ Hầu đi ngang người Lý Hạo còn tức giận hừ một tiếng, sư chất ngoan, tức giận làm gì cho tội cái thân, cậu đừng tự làm mình một ngạt mà sinh bệnh nhé. Lý Hạo không mảy may để tâm, cười nói, sư thúc tôi còn chờ bàn luận y thuật với cậu ở đại hội giao lưu hai ngày nữa đấy, cậu cứ chờ xem. Lã Hạ Hầu cũng không thèm ngoái đầu, cùng Mai ra về. Tiểu Hạo, sao ban nãy con lại nói vậy? Ông cụ Thần Dục đã lớn tuổi, trải đời nhiều nên vô cùng cơ trí, đương nhiên sẽ biết lời nói của Lý Hạo không phải thuận miệng nói ra. Chuyện này đáng nghi lắm, con phải điều tra thử đã. Nói xong, Lý Hạo kể ý tưởng mình đã phân tích trong đầu ra. Mọi, một, người nghe xong đều có phần không thốt lên lời. Không phải chứ, chuyện này lại là một âm mưu sao? Bà nội Thần Hy kinh ngạc bịt miệng, vẻ mặt không dám tin. Lý Hạo, có phải cháu suy nghĩ nhiều rồi không? Thần Hy đơn thuần là vậy nên cũng không tin. Đôi mi khẽ nhíu lại, chỉ mình ông cụ Thần Dục không nói lời nào, chỉ có đôi tay nắm thật chặt và ẩn sâu dưới đôi mắt thâm thúy như có tia lửa giận. Nếu suy đoán của Lý Hạo là sự thật, vậy Lã Tư Viễn không chỉ lòng lang dạ thú mà còn là súc sinh. Vì muốn lật đổ sư phụ của mình mà ngay cả đứa cháu gái duy nhất của sư phụ cũng hãm hại, không hề nể nang hạnh phúc cả đời của con. Một bé mà dựng lên một âm mưu tưởng chừng tốt đẹp. Ông cụ Thần Dục càng nghĩ càng sợ. May mà trong lòng Thần Hy đã có Lý Hạo, giờ mới không rung động. Nếu không, Mai nhiệt tình theo đuổi như vậy, lại còn là tình yêu anh hùng cứu mỹ nhân, e rằng không có cô gái nào không đổ. Tiểu Hạo, thầy nhờ cả vào con. Ông cụ Thần Dục bỗng lên tiếng. Ông cụ nhìn thẳng Lý Hạo, nhấn mạnh từng chữ, con nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này. Vâng, thầy cứ yên tâm. Lý Hạo gật đầu, đánh mắt về phía Thần Hy đứng cạnh, cô đơn thuần như một thiên sứ nhỏ, ánh mắt Lý Hạo dần dịu dàng, kiên định nói, yên tâm, có tớ đây rồi, tớ sẽ không để người có ý đồ bất lương với cậu được yên đâu. Ừ, Thần Hy ngọt ngào cười, trái tim tràn đầy cảm giác an toàn, Lý Hạo đã trở về, cô lại có nơi để dựa dẫm rồi. Lý Hạo ngồi một lúc ở nhà ông cụ Thần Dục. Ông cụ Thần Dục cũng thản nhiên kiểm tra kết quả tự học châm cứu của cậu. Nhưng Lý Hạo đã hiểu hết châm pháp thủy hành trong ngũ hành thần châm rồi. Sao có thể bó tay trước mấy vấn đề này được? Đương nhiên cậu đáp lời trôi chảy. khiến ông cụ thần dục cực kỳ vừa lòng. Rời khỏi nhà ông cụ thần dục, Lý Hạo gọi điện cho chó da vàng. Dạ, anh Hạo, có chuyện gì không ạ? Vừa bắt máy, giọng của chó da vàng đã truyền tới. Cậu ở đâu? Gặp mặt nói chuyện chút nhé. Lý Hạo nhàn nhạt đáp. Buổi tối, chó da vàng đang uống rượu với mấy tên đàn em. Lý Hạo nhận được địa chỉ liền lập tức đi tìm họ. Anh Hạo, lại đây, uống ngút nha. Chó da vàng nhìn thấy Lý Hạo, nét mặt tức khắc lộ vẻ tươi cười. Lại mở một chai bia bữa. Không cần, tôi có lời muốn hỏi cậu. Lý Hạo mở miệng nói. Tối hôm qua thần Hy lại gặp chuyện trước cổng trường. Chuyện này là sao? Nghe được câu nói của Lý Hạo, chó da vàng lập tức biến sắc, ném mạnh chai bia trong tay. Giận dữ quát mấy tên đàn em. Mẹ chúng mày nữa, bố đã bảo với chúng mày thế nào? Đã bảo sau này không đứa nào được đụng vào một sợi tóc của chị dâu. Còn phải bảo vệ nữa kìa. Là thằng khốn nạn nào dám làm sằng bậy. Lão đại, anh Hạo, các anh đừng nóng, việc này không liên quan đến đám tụi em đâu. Một tên côn đồ đang ngồi trên bàn bỗng đứng dậy, nói, tối qua em vừa hay đang ở đó nên tận mắt thấy hết. Cái tên bắt nạt chị dâu kia không phải đám anh em của bọn mình đâu. Hả, nghe hắn nói vậy, Lý Hạo và chó da vàng bỗng nổi hứng đi tới cạnh tên này. Hỏi, vậy cậu nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Chương 56, ngọn nguồn câu chuyện, tiểu hổ. Mày nói thật cho anh Hạo nghe xem rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Chó da vàng vỗ bả vai thằng em, nói, vâng ạ, tiểu hổ gật đầu. Từ chuyện lần trước, nhóm bọn họ vừa kính trọng vừa sợ Lý Hạo, đâu còn dám suy nghĩ lung tung gì nữa. Đêm qua, em đang đi từ quán nét cạnh học viện y hoa hạ về thì gặp phải mấy thằng đàn em của chuột béo ở khu bên cạnh tới đấy, lúc đó em đã thấy khó chịu rồi, chỗ này là địa bàn của anh chó mà. Chúng nó dựa vào đâu mà đến đây giở trò chứ? Tiểu hổ uống một ngụm rượu, kể lại chuyện hôm qua, nói vào trọng điểm. Lý Hạo bĩu môi, đừng kể lể dài dòng, anh Hạo bảo mày nói trọng điểm cơ mà. Chó da vàng đánh nhẹ vào đầu tiểu hổ, tức giận quát, à vâng, vâng, em nói trọng điểm. Tiểu hổ gật đầu lia lịa, nói tiếp, em đang chuẩn bị gọi điện kể cho anh chó nghe chuyện này. Vừa hay gọi luôn vài anh em đến đuổi mấy thằng kia đi thì bọn nó đã hành động trước. Hình như là mục tiêu của bọn nó đến rồi. Tiểu hổ mặt mày hớn hở, kể, người đến là hai thằng cha đẹp trai phết, chắc là con lai, em còn tưởng mấy thằng kia muốn đòi phí bảo kê cho hai đứa nó. Ai ngờ bọn nó lại quen nhau hay sao ý mà đứng nói chuyện với nhau. Lúc ấy bọn chúng đông, ba, người, em không dám lại gần quá, chỉ im im đứng cạnh thôi, định xem rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì. Chốc sau, bọn chúng lại gần cổng học viện y hoa hạc. Sau đó hai thằng lai đẹp trai kia đi trước, mấy thằng đàn em của chuột béo thì hầm hầm đứng ngoài cổng vây lấy một người đẹp. Tiểu hổ lại uống rượu cho nhuận giọng, nói, em nhìn thử, người đẹp kia có phải chị dâu thần Hy không? Bọn này dám động vào người phụ nữ của anh Hảo, sao em có thể để yên được? Nhưng em còn chưa kịp xông lên, các anh đoán xem chuyện sau đó ra sao? Tiểu hổ dừng một lái, nhấp nháy đôi mắt to, hỏi, mẹ kiếp mau nói nhanh lên, còn úp mở cái gì? Chó da vàng lại tức giận, hai, đập vào đầu đàn em thêm phát nữa. Nhưng không đợi tiểu hổ nói, Lý Hạo đã tiếp lời, có phải cậu chưa xông lên? Hai thằng lai đẹp trai vừa nói chuyện với đám người kia đã nhảy ra làm người hùng. Đúng không? Chuẩn ạ. Tiểu hổ vỗ đùi, nhìn Lý Hạo bằng ánh mắt bội phục, nói, anh Hạo đúng là liệu sự như thần. Lúc đấy em đã đoán được lờ mờ rồi, nhưng về sau suy nghĩ cẩn thận, em cảm thấy chắc là họ cố tình đóng kịch. Tìm người đến phối hợp diễn kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Quả nhiên là như vậy, đôi mắt Lý Hạo bỗng chuyển lạnh lùng. Tiểu hổ đã chính mắt thấy được, chuyện này gần như khớp hoàn toàn với chuyện cậu đã đoán. Mai cứu thần Hy, quả nhiên là do bọn. Một, Lã Tư Viễn dựng chuyện, mình đã bảo sáng nay nhìn dáng đi của Mai yếu xìu. Gần như là người chưa từng học võ. Hơn nữa cậu ta cứu thần Hy mà trên người lại không có vết thương do đánh nhau nào. Đúng là khó mà tin được. Lý Hạo cười lạnh trong lòng, càng căm ghét cha con Lã Tư Viễn tới cùng cực. Hai người này hành động không biết điểm dừng. Đừng nói ông cụ thần dục còn có ân nghĩa chỉ dạy cho ông ta, mà chỉ cần dùng thủ đoạn này với người dưng nước Lã thôi cũng đã là quá đáng. À, chính là như vậy. Tiểu hổ nói xong, tóc vàng ngồi bên đã đứng lên, nói, mấy hôm trước có một thằng khá đẹp trai tới tìm em, muốn em dẫn theo vài anh em đi diễn một kịch với gã. Gã trả giá cao lắm, chỉ làm có mấy phút mà được trả tận 5.000 tệ đấy. Gì? thằng nhóc mày có đồng ý không đấy? Chó da vàng cười cười, chế nhạo hỏi, hì hì, chẳng phải lão đại đã nói, sau này chúng ta phải nghe lời anh Hảo. Hối cả quay đầu, làm lại cuộc đời, mọi người chơi thì vẫn chơi nhưng không được làm những chuyện không có tính người đó sao? Tóc vàng chính là tên côn đồ từng cùng chó da vàng tấn công Lý Hảo. Giờ nhìn Lý Hảo vẫn hơi run, cười mỉa đáp, tóc vàng em không có bản lĩnh gì, nhưng cũng có nghĩa khí phết đấy, anh Hảo và anh chó đối xử với bọn em không tệ. Các anh nói gì, em đều nghe theo, được lắm, Lý Hạo mỉm cười, một, đi tới vỗ bả vai tóc vàng, thật ra bản chất nhóm côn đồ này không hoàn toàn xấu xa. Chẳng qua là trong thời kỳ phản nghịch đã đi sai đường, lại không có ai quan tâm nên mới trở thành như ngày hôm nay. Thật ra bọn họ đối xử với những anh em của mình rất nghĩa khí. Sự chân thành nhiệt tình này, đến cả những tên công tử nhà giàu được giáo dục tốt cũng chưa chắc có được. Chuyện này các cậu không phải lo. Sau này nếu tôi tự mở công ty, các cậu đến làm với tôi nhé. Lý Hạo nhìn chó da vàng và mấy chục đàn em của cậu ta. Trong lòng nghĩ, nếu về sau cậu thành lập công ty, tuy rằng những người này không có tài năng gì nhưng dùng làm bảo vệ đảm bảo an ninh hàng ngày chắc. Cũng được đấy, anh Hạo, anh làm vậy làm em biết phải nói sao đây. Chó da vàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Hạo, mắt cũng hơi nóng lên. Đối nhân xử thế là chuyện đôi bên. Cậu ta biết lời vừa rồi của Lý Hạo không phải nói cho vui, mà là thật sự muốn suy nghĩ cho con đường tương lai của bọn họ. Một con đường sống nghiêm túc, chúng ta coi như không đánh nhau không thành bạn bè. Chuyện nên làm thôi, Lý Hạo cười nhẹ, em và các anh em đều là người thô lỗ, sẽ không biết nói lời màu mè. Chỉ có thể nói anh Hạo à, sau này hơn 50 cân thịt của chó da vàng em. Mặc anh sai bảo, nói xong, cậu ta cầm một chai rượu, rót cho bọn đàn em. Nói, nào, mọi người cùng kính anh Hạo một ly đi. Chúng ta cạn ly, kính anh Hảo, người trên bàn đều đứng dậy, cầm chén rượu ngửa đầu dốc cạn. Các anh em nhiệt tình như vậy, Lý Hảo cũng đành uống với họ một chén, sau đó quẹt miệng, hỏi thêm, đúng rồi, phía bên nhà họ Vương có hành động gì không? Anh Hảo, ngại quá ạ, các anh em vẫn theo sát nhưng gần đây thằng nhóc Vương Doãn kia không có động tĩnh gì cả. Nhưng Vương Thiên Hào cha nó thì, nói xong, trên mặt chó da vàng lộ vẻ xấu hổ, nói quanh co. Lão ta đến vài nơi, em và các anh em chưa có cách để theo vào, căn bản không biết lão ta đã gặp người nào, tính toán chuyện gì, không sao, việc này quả đã làm khó cho các cậu rồi. Kết quả này không ngoài dự đoán của Lý Hạo, dù sao bề ngoài Vương Thiên Hào vẫn là người có uy tín danh dự. Nếu chỉ nhờ mấy người chó da vàng đã điều tra được rành mạch thì nhà họ Vương kia đã bị người khác ăn nuốt đến xương cốt chẳng còn rồi, nhà họ Vương để mình tự điều tra vậy. Trước mắt phải đi tìm bọn chuột béo ni chuyện tài đã. Lý Hạo vuốt mũi, đã dự tính sẵn kế hoạch trong đầu. Chương 57, diệt chuột. 11 giờ đêm, một cửa hàng trong khu chợ đêm ở Kiến Nghiệp. Một đám thanh niên ngồi ăn tôm hùm, uống bia, vui vẻ thoải mái. Ha ha ha, hai ba, dô, chính giữa bàn. Một tên béo ú mặt mày bóng loáng cùng cạn chén với người bên cạnh rồi nốc bia ừng ực. Sau đó bóc con tôm đã được người khác lột vỏ ở trong bát lên, nhai nhồm nhoàm trong miệng một cách ngon lành, khuôn mặt hiện ra vẻ vô cùng hưởng thụ. Anh chuột, lần này chúng ta kiếm được nhiều ghê nhỉ. Tên bên cạnh hắn bật nắp lon bia dâng lên, cười nịnh nọt, bỏ ra vài phút, diễn một tí đã được 5.000 tệ rồi. Cái tên nhóc nhà người có lẽ tích phúc ba đời mới được như vậy đấy. Mẹ kiếp, không ngờ đất của chó da vàng mà cũng có chỗ béo bở như vậy. Chuột béo gật đầu, nói, chuyện tốt thế này mà bọn nó không làm. Còn bày đặt nguyên tắc cơ đấy, đuổi thần tài ra khỏi cửa, không phải bị ngu đấy chứ. Ha ha ha ha, đúng luôn, một lũ ngu, chuột béo vừa nói dứt lời, mọi người trên bàn đều hưởng ứng. Anh chuột, lần làm ăn này là em kiếm về đấy, không có công lao cũng có khổ lao, gần đây mẹ em bị bệnh, em nghĩ liệu có thể. Tiểu mã tử ngồi cạnh chuột béo cười nói, thiếu tiền chứ gì. Chuột béo nhìn cậu ta, hiểu ý gật đầu, đặt lon bia xuống, nói. Nói gì vậy, chúng ta là anh em, mẹ mày có chuyện sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, hắn liền xoa đôi tay béo núp ních, lấy ví, ba, tiền trong túi quần ra, nhìn thấy một sấp mao chủ tịch màu đỏ trong túi tiền kia. Vẻ mặt tiểu mã tử lộ vẻ cảm động và mong chờ. Bọn họ làm việc thường thu tiền bảo kê và một ít phí khác. Tất cả đều phải nộp hết cho chuột béo, khi nào chuột béo vui sẽ tưởng cho đàn em một ít. Nhưng phần lớn thì hắn đều chiếm làm của riêng hết. nhưng hôm nay Tiểu Mã Tử cảm thấy mình may mắn ra phết. Tâm trạng chuột béo rõ là đang tốt lắm. Chuột béo lấy một xấp tiền mặt từ ví mình, đếm đi đếm lại, rồi cầm một tờ 500 nhét vào tay Tiểu Mã Tử. Vỗ vai cậu ta nói, Tiểu Lục, này, đừng khách khí, cầm lấy mua ít hoa quả. Hai, cho mẹ, coi như là chút lòng thành của anh chuột. Nào nào nào, uống đi, chúng ta tiếp tục uống. Chuột béo cất ví tiền đi, lại cầm lấy lon bia. Hét to, anh chuột, Tiểu Lục cầm 500 trong tay, có hơi bồn chồn gọi một tiếng. Làm sao, lại chuyện gì nữa? Chuột béo liếc cậu ta một cái, mất kiên nhẫn hỏi, em tưởng, Tiểu Lục hít sâu, cậu ta cực kỳ sợ ánh mắt này của chuột béo, nhưng mẹ vẫn đang nằm viện, nhà cậu ta lại không có tiền, điều này khiến cậu ta không thể không cố lấy can đảm mở miệng. Em cần khoảng 3.000, bao nhiêu cơ, 3.000, sắc mặt chuột béo lạnh lùng, cộc cằn giật tờ 500 tệ trong tay Tiểu Lục, đập thẳng vào ma cậu ta, tức giận nói, một. Tấm lòng của anh chuột mày mà mày dám chê ít hả? Anh chuột, mẹ em nằm viện, là nhu cầu thực sự cấp bách mới cần tiền. Tiểu Lục bị chuột béo đánh nằm lăn lộn trên mặt đất. Khóc nức nở, cút mẹ mày đi, chuột béo giống to, đứng bật dậy khỏi ghế. Thẳng chân đá Tiểu Lục một cái, nhổ nước miếng nói, cho mày mặt mũi mày lại không biết xấu hổ. Mày tưởng tiền này là mày kiếm được à? Mày có tư cách ra điều kiện với bố mày à? Anh chuột, anh bớt giận. Anh bớt giận à? Mấy người bên cạnh vội chạy qua kéo chuột béo đang định xông lên đánh tiếp lại. Ai nấy ra sức nói lời hay. Mong hắn đừng chấp Tiểu Lục. Tiểu Lục ngã ngồi trên mặt. Một, đất, đau đớn ôm phần bụng bị chuột béo đạp phải. Giận lắm nhưng chẳng dám nói gì. Tên của một người có thể không nói lên bản chất của họ. Nhưng biệt danh của một người chắc chắn không phải tự nhiên mà đặt ra như thế. Chuột béo, biệt danh này cũng tương tự. Béo ý chỉ cho ngoại hình của hắn. Còn chuột nói lên tính cách của người này tham lam, xảo quyệt, hơn nữa còn rất độc ác. Người ta giúp mày kiếm được mối làm ăn tốt thế, mày chẳng mất tí công sức nào đã kiếm được 5.000. Mẹ người ta nằm viện muốn xin mày 3.000 cũng không được. Thật đúng là cặn bã trong loài người. Đúng lúc này, một giọng nói không mặn không nhạt vang lên. Ai, đứa nào, một, chửi bố mày đấy. Chuột béo giống lên đầy giận dữ, vừa đẩy đàn em bên cạnh ra, hùng hổ đi về phía giọng nói nọ. Nhìn cái gì mà nhìn? Lý Hạo vuốt mũi, mỉm cười nói, chưa thấy người đẹp trai bao giờ à? Người anh em này có đôi mắt độc thật, bị ngu à? Chuột béo đánh giá Lý Hạo, nhìn cậu một mình đơn độc lại không sợ bọn hắn đông người. Cũng không vội xúc động mà mở lời thăm dò Lý Hạo trước. Tao tên Lý Hạo, cũng chẳng ngu chút nào. Lý Hạo nhớn mày nói đùa, nói như chẳng quan tâm. Lý Hạo, chuột béo nhớn mày, lục lại cái tên này trong trí nhớ. Hình như không có người tên Lý Hạo nào mà hắn không thể đụng vào. Anh chuột, bên hội chó ra vàng ý. Hình như nghe lời một thằng tên Lý Hạo, bây giờ đã quay về rửa tay hoàn lương rồi. Một tên đàn em tiến tới nói nhỏ bên tai chuột béo. Mày là thằng đã thu phục được bọn chó ra vàng. Chuột béo nghe vậy khinh bỉ cười lạnh một tiếng. Rồi sao? Hôm nay mày đến đây cũng để khuyên tao cải tà quy chính hả? Không, không, không. Tuy trước đây chó ra vàng ý thế bắt nạt người. Nhưng cũng là kẻ có nghĩa khí, đối xử với các anh em rất tốt. Lý Hạo lắc đầu với chuột béo, mà mày thì, hết đường cứu chữa, cút mẹ mày đi, dám ra vẻ với bố mày hả? Chuột béo lập tức ném thẳng chai bia trong tay xuống đất. Vung tay lên nói, các anh em lên, đánh nó như tử cho bố. Muốn chết, dám vờ vịt thì cũng đừng có chạy. Đàn em của chuột béo luôn mồm chửi mắng, cầm chai bia xông tới. Lũ ô hợp, Lý Hạo cong miệng. Cười khinh bỉ, dựa vào tài nghệ của cậu bây giờ, đối phó với đám người không có võ công này, căn bản không phải phí sức. Lý Hạo bước từng bước, cũng không định động vào những người khác mà chỉ lướt qua bọn chúng. Lúc chuột béo chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, Lý Hạo đã xuất hiện trước mặt hắn. Bụp, Lý Hạo vừa bóp cổ, vừa nhấc bổng hắn lên. Ôi, hai mắt chuột béo lồi ra, gương mặt núc ních đỏ bừng, tay chân luống cuống giãy giụa. Lão đại mà thế này thì còn ý nghĩa gì nữa? Lý Hạo quay đầu, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tiểu Lục bên cạnh, mỉm cười nói, hay là thế này đi, tôi giúp cậu tống hắn vào cục cảnh sát, sau đó sẽ giúp cậu chữa khỏi bệnh cho mẹ. Cậu chỉ cần giúp tôi một việc nhỏ thôi, được không? Thật ư? Tiểu Lục căng thẳng nuốt nước miếng ừng ực, không dám tin tưởng vào tai mình. Đương nhiên rồi, Lý Hạo gật đầu, sau đó vung tay lên. chuột béo bỗng ngất xỉu té lăn ra đất. Con người tôi đã nói chuyện, trước nay nói 102, chương 58, thiết kế bố cục. Alo, Tiểu Yến Tử đấy à? Đứng ở cửa cục cảnh sát, Lý Hạo đặt chuột béo đang hôn mê bất tỉnh xuống bậc thang trước cửa. Sau đó xoay người gọi điện cho Trác Yến Vũ. Ai vậy? Trác Yến Vũ như có phần không tập trung, hờ hững hỏi, mới một ngày không gặp đã không nhận ra giọng anh Hạo của em rồi à? Lý Hạo mỉm cười, hỏi đùa, gì cơ? Nghe câu này, giọng Trác Yến Vũ truyền ra khỏi điện thoại bỗng cao hẳn. Truyền tới tai Lý Hạo khiến cậu đau hết cả màng nhĩ. Anh là anh Hạo thật à? Anh không sao thật chứ? Tiểu Yến Tử xúc động dữ lắm, mấy người họ đã lo lắng cho Lý Hạo suốt từ tối qua tới giờ. Đương nhiên là thật rồi, Lý Hạo mỉm cười đáp. Không được, anh chứng minh đi đã. Tiểu Yến Tử dừng lời, trong giọng lộ ra vẻ hoạt bát, nhẹ giọng bảo, vậy anh nói đi, lần đầu chúng mình gặp nhau, ở câu lạc bộ Ý, người ta đã mặc đồ lót màu gì? Hích, cái mặt mò của Lý Hạo cũng ửng đỏ, cảm thấy mình đúng là chịu. Ba, thua cô gái nhỏ này. Màu đen gen hoa, nhưng để chứng minh thân phận mình, Lý Hạo vẫn cắn răng nói ra. Ôi trời, anh Hạo, đúng là anh thật rồi. Sau khi nghe câu trả lời của Lý Hạo, Trác Yến Vũ đã xác định được thân phận của cậu. Tiếng nói đầu bên kia di động đã hào hứng hẳn lên. Liên mồm nói, anh Hạo, anh không biết bọn em lo cho anh thế nào đâu. Cả đêm qua chị Phi Phi không ngủ, một lòng nghĩ biện pháp hỏi thăm tin tức của anh. Đến tận vừa nãy mấy chị em khuyên bảo mới chịu đi nghỉ một lát. Giờ anh không sao thật tốt quá. Chị ấy hình lại nghe được tin này chắc. Hai, sẽ vui lắm đấy. Hai ngày nay anh có chút việc. Chờ xong việc sẽ đến câu lạc bộ tìm các em. Lý Hạo nói, đúng rồi Tiểu Yến Tử. Giúp anh một việc với. Anh bắt được một thằng du côn ăn ngang nói ngược. Đã ném hắn trước cục cảnh sát khu kiến nghiệp tỉnh Minh Châu. Em giúp anh gọi cú điện thoại. Bảo mấy anh cảnh sát tra xét tên xấu xa này. Rồi dạy cho hắn một bài học nhé. Ha ha ha. Anh Hạo anh nhiệt tình thật đấy. Tiểu Yến Tử nghe xong cười khanh khách không ngừng. Sau đó thành thật đáp. Anh yên tâm đi, việc này cứ để em. Em sẽ gọi điện ngay cho cục khu kiến nghiệp. Đảm, một, bảo sẽ khiến tên lưu manh kia phải cúi đầu thay đổi trước chế độ chủ nghĩa cách mạng vĩ đại của chúng ta. Được, vậy gặp em sau nhé. Lý Hạo mỉm cười, cảm thấy kể từ sau khi được Tả Phi Phi giới thiệu cho mấy người bạn này, cậu làm chuyện gì cũng tiện. Vâng. Anh Hạo sớm đến gặp chúng em nhé. Moa moa chụt. Trác Yến Vũ gửi tới Lý Hạo một nụ hôn gió qua điện thoại sau đó mới ngắt di động. Sau khi tắt điện thoại, Lý Hạo vỗ vỗ Tiểu Lục đang ngẩn người bên cạnh, vuốt cằm nói, yên tâm đi, sẽ có người đầy tớ của dân đến dạy cho tên chuột béo một bài học. Đi thôi, trước hết, một, chúng ta đến bệnh viện thăm mẹ cậu đã. Đến bệnh viện rồi, Lý Hạo vừa bắt mạch đã chẩn ra ngay. Trong cơ thể mẹ Tiểu Lục có hai luồng khí ẩm nóng xung khắc, khí ẩm ních tụ lâu không dài. Triệu chứng tuy nhiều, nhưng theo cách nói của trung y, cũng chỉ là khí huyết không thông mà thôi. Loại bệnh này, nếu uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tốc độ và mức độ lành bệnh sẽ không bì kịp với Tây y. Nhưng Lý Hạo vừa học xong châm pháp thủy hành trong ngũ hành thần châm. Chứng đầy hơi khó tiêu này chỉ là chuyện nhỏ. Lý Hạo vừa châm cứu xong, bụng của mẹ Tiểu Lục bỗng kêu dữ dội. Một, bà bật dậy khỏi giường bệnh. Được Tiểu Lục đỡ vào WC, bẹp, bẹp, dù cách một cách cửa, tiếng động trong WC vang lên rất to, may là những giường bệnh khác trong căn phòng mẹ Tiểu Lục nằm vẫn đang trống, không ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của những người bệnh khác. Sẽ không sao chứ, mặt Tiểu Lục ngập tràn lo lắng, không an tâm hỏi Lý Hạo, khó trách cậu ta lo lắng như vậy, chỉ sợ từ bé tới giờ cậu ta chưa từng thấy người nào đi vệ sinh mà có âm thanh đáng sợ đến thế. Bình thường thôi. Lý Hạo đã tính cả rồi, gật đầu nói, ngăn chặn không bằng khai thông, nếu uống thuốc thì bệnh khó tiêu đầy hơi này sẽ được tiêu trừ ra ngoài nhờ tiểu tiện và đổ mồ hôi. Nhưng tốc độ chậm hơn, làm tinh thần và thể chất con người yếu dần đi, tôi đã châm cứu bằng phương pháp khai thông tuyệt đối, tuy rằng trong quá trình hơi bị khó chịu, nhưng sẽ không tổn thương căn cơ, yên tâm đi, lát nữa bà ấy đi ra, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hơn 10 phút sau, tiếng động trong WC đã nhỏ dần, cửa mở ra từ bên trong, tuy mẹ Tiểu Lục vẫn yếu ớt nhưng đã có thể tự bước đi mà không cần người khác dìu. Hơn thế, tuy mặt bà vẫn rất tiều tụy, nhưng những chỗ bị phù trên mặt và cơ thể đã giảm đi. Vẻ xám xịt cũng chuyển thành màu da bình thường. Mẹ sao rồi ạ? Tiểu Lục tiến lên đỡ bà, thân thiết hỏi thăm, tốt hơn nhiều rồi, cảm thấy cả người thoải mái, ngay cả hít thở cũng thông thuận hơn. Mẹ Tiểu Lục gật đầu lia lịa, chuyển sang Lý Hạo đang im lặng đứng cạnh, liên tục nói, cháu à, cảm ơn cháu đúng là thần y, bác qua lời, chỉ là hốt thuốc đúng bệnh thôi à. Lý Hạo khẽ lắc đầu, anh Hạo, cảm ơn anh nhiều. Tiểu Lục cảm động không biết nói sao mới ổn, cúi người muốn quỳ trước Lý Hạo. Ấy đừng, Lý Hạo đỡ Tiểu Lục dậy rồi mỉm cười nói, Tiểu Lục, cậu đừng như vậy, tôi còn chuyện muốn nhờ cậu giúp mà. Chuyện gì à? Tiểu Lục xoa đôi mắt đong đầy nước mắt vì xúc động. Nói, em cam đoan dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định không từ. Không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ cần giúp tôi diễn một vở kịch thôi. Lý Hạo đỡ Tiểu Lục dậy, thản nhiên đáp, diễn kịch gì à? Tiểu Lục ngờ vực mở to đôi mắt, do dự một lúc mới nói, anh Hạo, tuy rằng anh có ơn lớn với em, nhưng em không muốn lại tiếp tục lừa tiền người khác nữa đâu. Cậu nghĩ gì vậy? Không phải tôi bắt cậu đi lừa tiền. Lý Hạo xoa đầu cậu ta, cười nói, cho cậu là một chuyện tốt. Nói xong, Lý Hạo kể hết chuyện bọn Mai lừa thần hy cho Tiểu Lục. Sau đó nói, tuy chuyện này cậu bị người khác sai khiến, nhưng cũng phải có nhiệm vụ đưa chân tướng ra ánh sáng đúng không? Hóa ra là vậy, Tiểu Lục nghe xong trịnh trọng gật đầu, nói, anh Hạo, lời của anh em đều hiểu cả. Anh yên tâm, em nghe anh bảo em làm như thế nào em sẽ làm thế đấy. Được, Lý Hạo vỗ bả vai Tiểu Lục, đáp, vậy đêm nay cậu cứ về nhà ngủ một giấc dưỡng sức đi đã. Ngày mai hành động cho tốt, anh Hạo, anh yên tâm. Tiểu Lục gật đầu, rời khỏi bệnh viện, Lý Hạo gửi cho ông cụ thần dục một tin nhắn. Thầy, con đã điều tra rõ mọi âm mưu của bọn Lã Tư Viễn rồi. Trưa mai thầy hẹn họ ăn một bữa cơm nhé, con sẽ cho bọn chúng lộ mặt. Chương 59, một vở kịch hay, bôn ba cả ngày, giải quyết xong chuyện của mẹ Tiểu Lục thì đã gần 12 giờ đêm. Bây giờ chắc chắn ký túc xá đã đóng cửa rồi, Lý Hạo quyết định không về nữa mà đến một nhà nghỉ gần bệnh viện thuê phòng. Tắm nước nóng, sạc điện thoại, sau đó ngả đầu là ngủ ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Hạo và Thần Hy vẫn đi học môn chuẩn đoán trung y. Lý Hạo dậy từ sớm, gió ban mai mát mẻ, cậu không gọi xe mà đi bộ về học viện y Hoa Hạc. Nhờ thần ấn bạch khởi và hoa giải ngữ không ngừng cường hóa, tố chất cơ thể Lý Hạo đã thay đổi rất nhiều. Chỉ cần ngủ một chút là sức khỏe lại dồi dào lại ngay. Thể lực tốt tới mức người khác nhìn thấy cũng phải tặc lưỡi. Trên đường, cậu còn nhận được cuộc điện thoại của Tả Phi Phi. Tuy Tả Phi Phi nói chuyện vẫn như bình thường, nhưng Lý Hạo có thể cảm nhận được sự quan tâm trong đó. Vì vậy hắn thấy rất là cảm động. Tới trường, sau khi kết thúc hai tiết buổi sáng, chớp mắt đã tới giờ cơm trưa. Đi thôi, trưa nay chắc thầy phải tốn tiền mời một bữa ra trò rồi. Lý Hạo và Thần Hy sóng vai vừa đi vừa trò chuyện. Chuyện của đám người Mai thật sự chỉ là diễn kịch cho tớ xem thôi sao? Thần Hy khẽ mím môi, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lý Hạo hỏi lại. Cậu có thể không tin lời từ một phía, đợi lát nữa ăn cơm mọi chuyện sẽ rõ ràng, cậu tự nhiên sẽ biết. Lý Hạo mỉm cười, không hề tức giận trước sự nghi ngờ của Thần Hy. Bởi vì cậu biết, Thần Hy quá tốt bụng, trong đầu cô vốn không thể tưởng tượng nổi trên thế giới này lại xảy ra chuyện như thế. Lòng người phức tạp đến vậy sao? Thần Hy cắn môi, cảm thấy hơi mất mát, chưa nói đến chuyện có ba thiện cảm với Mai hay không, nhưng lúc trước cô vô cùng cảm kích cậu ta. Dù sao thời điểm con gái bị ức hiếp mà có người đứng ra giúp đỡ, quả thật khiến người ta rất có cảm giác an toàn. Việc Lý Hạo nói cho Thần Hy biết mọi chuyện chỉ là âm mưu, thì dù điều đó tốt cho cô, nó vẫn là một sự đả kích rất lớn, tựa như có một đôi tay xé nát chiếc áo lộng lẫy khoác bên ngoài thế giới này, để lộ ra chân tướng đầm đìa máu tươi, phá nát ảo tưởng đẹp đẽ của cô, để cho cô biết, thì ra trên thế giới này không phải ai cũng đối xử tốt với mình như ông bà và Lý Hạo. Vẫn sẽ có người vì đủ loại, hai, mục đích mà tiếp cận cô, thậm chí tổn thương cô. 12 giờ trưa, ông cụ thần dục và bà nội thần hy đã đến khách sạn Mỹ Hoa từ sớm. Còn gọi món xong rồi, Lý Hạo đưa Thần Hy đến ngay sau đó. Hai người ngồi vào bàn tiệc, để kế hoạch diễn ra thuận lợi, Lý Hạo cố tình không cho hai vợ chồng ông cụ thần dục đặt phòng riêng, mà mở một bàn tiệc khá lớn trong đại sảnh. Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, mấy người Lã Tư Viễn chưa tới, đợi đến gần 1 giờ trưa, bóng dáng họ mới vội vội vàng vàng xuất hiện trong khách sạn. Xin lỗi, buổi trưa bị kẹt xe, đường tắc quá, Lã Tư Viễn mang theo Lã Hạ Hầu và Mai đi đến chào hỏi. Một, nhưng giọng điệu lại không hề có ý ngại ngùng. Thần Hy, một hôm không gặp, em lại đẹp hơn rồi. Trên gương mặt đẹp trai của Mai vẫn nở nụ cười đầy hấp dẫn. Vừa tới là cậu ta khen Thần Hy ngay cứ như thân thiết lắm không bằng. Cảm ơn, Thần Hy miễn cưỡng cười. Sau khi nghe Lý Hạo nói về âm mưu của Mai, hiện giờ cô cảm thấy gương mặt này của Mai thật ghê tởm. Thầy, sao lại ăn ở đại sảnh vậy? Ha ha, thầy không nói sớm để con đặt chỗ, chắc chắn sẽ đặt được chỗ yên tĩnh hơn. Lã Tư Viễn ngồi xuống, liếc mắt nhìn quang cảnh hơi ồn ào xung quanh, vẻ khinh bỉ lướt qua trên mặt. Ăn ở đại sảnh cũng tốt mà, náo nhiệt thế này càng có. Một, không khí, Lý Hạo mỉm cười, cầm đũa lên, mọi người mau ăn thôi, con sắp chết đói rồi. Được rồi, mọi người ăn đi, ông cụ Thần Dục cũng lên tiếng, mọi người bắt đầu động đũa. Trong bữa cơm Mai vẫn không ngừng lấy lòng Thần Hy, Lã Tư Viễn và Lã Hạ Hầu nhìn Mai, lòng mang ý xấu nên rất hài lòng với biểu hiện của cậu ta. Bọn họ không tin, một thiếu nữ đơn thuần không dành sự đời như Thần Hy có thể đỡ được kiểu tán tỉnh này của Mai. Còn Lý Hạo và Thần Hy cũng đang chờ màn trình diễn của vở kịch hay. Cuối cùng, sau khi được Lý Hạo dùng WeChat ra hiệu, Tiểu Lục ngồi ở chỗ cách họ rất xa rời khỏi chỗ. Đi về phía họ, Lý Hạo vẫn ung, một, dung ngồi đợi kịch hay diễn ra. Ông chủ, cho thêm 2 chai bia lạnh. Tiểu Lục giả vờ đi đến trước quầy lấy bia. Lúc đi qua bàn mấy người Lý Hạo thì bỗng dừng chân. Ơ, đây không phải là 2 ông chủ lớn đấy sao? Tiểu Lục cúi người lại gần, hết nhìn Lã Hạ Hầu lại nhìn Mai, nói, 2 anh chàng đẹp trai. Không ngờ các cậu cũng tới đây ăn. Khéo thế không biết, anh là ai, nhận nhầm người rồi thì phải. Lã Hạ Hầu và Mai vừa thấy Tiểu Lục liền biến sắc. Lập tức lên tiếng phủ nhận, mau cút đi, sao chúng tôi có thể quen biết loại người như anh được. Này, tôi không thích nghe người như cậu nói thế đâu nhé, cái gì mà loại người như chúng tôi. Tiểu Lục hơi tức giận, chỉ vào Thần Hy nói, con mẹ nó, lúc trước đến tìm anh mày, xin bọn này giúp đỡ diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Sao đếch thấy coi thường người khác thế hả? Anh nói láo, diễn anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ? Lã Hạ Hầu và Mai cùng bật dậy khỏi ghế, đẩy Tiểu Lục ra, tức giận quát lên, mày mới láo toét ấy. Tiểu Lục gân cổ, quát, Tiểu Hổ, cầm ảnh chụp đến đây, con mẹ nó, để xem thằng nào đang vờ vịt. Đàn em của chó da vàng Tiểu Hổ hôm đó đã nấp cạnh, còn tiện thể chụp mấy tấm ảnh, trong đó có ảnh Lã Hạ Hầu và Mai nói chuyện với đám người Tiểu Lục. Ai cho các anh tới gây sự? Có tin tôi báo cảnh sát bắt hết các anh đi không? Đến nước này, Lã Tư Viễn cũng đứng dậy, lạnh giọng uy hiếp Tiểu Lục. Ôi, Tư Viễn nôn nóng gì vậy? Không có lửa làm sao có khói? Để cho cậu này nói rõ xem diễn anh hùng cứu mỹ nhân là thế nào. Ông cụ Thần Dục lên tiếng, nét mặt nghiêm túc, muốn nghe cho cạn kẽ. Mấy hôm trước 2 người bọn họ tìm anh em chúng tôi, bảo chúng tôi đi quấy rối cô gái kia, sau đó để cậu này làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu Lục chỉ Thần Hy, lại chỉ Mai, thở phì phì nói, lúc đó thì van xin lại Lục, giờ lại dở mặt ngay được. Sao anh lại nuốt lời thế hả? Lúc trước thanh toán tiền, chúng ta đã nói sẽ không qua lại nữa cơ mà. Mai lửa giận ngút trời, xông lên đẩy Tiểu Lục, nhưng Tiểu Lục lại trở tay đẩy cậu ta ngã xuống đất. Khinh thường nói, thằng thiểu năng, mày tưởng tao không phối hợp với mày thì mày đánh thắng được bố mày chắc. Mày, Lã Tư Viễn quả thực cũng giận quá mất khôn, vừa rồi lúc Tiểu Lục lấy ảnh chụp ra, ông ta còn có thể cãi chày cãi cối là ảnh Photoshop ra. Nhưng trong lúc kích động Mai đã nói ra câu đó, mọi chuyện không còn có thể cứu vãn nữa. Lã Tư Viễn, tuy ông cụ Thần Dục đã biết chân tướng từ sớm, nhưng bấy giờ vẫn giận run người. Ông cụ quẳng đôi đũa trong tay xuống, đứng bật dậy, hầm hầm nhìn người học trò mình từng quý mến nhất, nói như gầm lên, tiểu nhân, từ nay về sau, anh không còn là học trò của tôi nữa. Quan hệ thầy trò giữa tôi và anh đoạn tuyệt từ đây. Thần Hy là điểm mấu chốt của hai cụ. Ai có ý định động vào cô là chạm đến ranh giới cuối cùng của ông cụ Thần Dục. Lý Hạo cũng đưa Thần Hy đứng lên khỏi bàn tiệc. Nhìn ba người Lã Tư Viễn tái mét mặt ngồi trên ghế. Cậu thản nhiên nói, ác giả ác báo. Lã Tư Viễn, sau này ông tự giải quyết cho tốt đi. Chương 60, công khai trở mặt. Xui vãi, Lã Hạ Hầu gắt một câu. Căm tức nói, không ngờ hôm nay lại gặp phải mấy tên côn đồ, mẹ nó, đúng là thất bại trong gang tấc. Kế hoạch ban đầu của họ là khiến Thần Hy chết mê chết mệt Mai. Bởi vì Lã Tư Viễn biết hai ông cụ Thần Dục quan tâm Thần Hy nhất, Nếu Thần Hy một lòng một dạ về phe bọn họ, thì cần gì phải lo Thần Dục không ủng hộ nữa. Đến lúc đó Lã Tư Viễn không cần tốn công sức cũng có thể khiến Thần Dục thừa nhận ông ta đã xuất sư trước mặt công chúng, nhưng bây giờ kế hoạch của họ lại nhỡ nhàng một lần nữa. Còn đắc tội chết với Thần Dục. Bây giờ, Lã Tư Viễn muốn đường đường chính chính trở về tiến quân vào lĩnh vực y tế trong nước. Con đường, ba, duy nhất chính là dẫn học trò của mình đánh bại học trò của Thần Dục trong đại hội giao lưu giữa Học viện Y Edinburgh và Học viện Y Hoa hả? Chúng mày cho rằng chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp thôi sao? Lã Tư Viễn sầm mặt, đứng dậy phủi nếp nhăn trên bộ tây trang, lạnh lùng nói, Lý Hạo ơi là Lý Hạo, trước đây tôi đã quá coi thường người sư đệ cậu rồi. Cái gì? Ba, ý ba là chuyện hôm nay không phải trùng hợp mà do Lý Hạo đã sắp xếp từ trước rồi. Lã Hạ Hầu biến sắc, không tin hỏi lại, chẳng thế thì sao? Lã Tư Viễn nghiến răng nói, mày xem lúc thằng côn đồ kia xuất hiện, Lý Hạo và Thần Dục có kinh ngạc chút nào không? Bữa hôm nay chính là Hồng Môn Yến đấy, làm sao nó biết được? Sao? Hai, có thể chứ? Mai và Lã Hạ Hầu tái mặt lẩm bẩm, trước đây bọn họ đều là thanh niên vô cùng tự phụ, tưởng mình tài cao, cảm thấy bản thân là kẻ xuất chúng trong đám cùng lứa. Nhưng từ lúc về nước đối đầu với Lý Hạo, bọn họ lại chưa từng chiếm được chút lợi thế nào. Lần nào cục diện cũng bị tên thanh niên đó phá giải hết, khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng lẫn mệt mỏi. Không sao, trở mặt rồi cũng tốt, vừa vặn ngày mai chúng ta có thể thẳng tay đấu một trận. Trên mặt Lã Tư Viễn toát lên vẻ ác độc, ông ta cũng là một nhân vật kiêu hùng nên đã nhanh chóng thoát ra khỏi thất bại. Không so đo được mất trận này nữa mà tiếp tục chuẩn bị cho trận giao chiến tiếp theo. Lý Hạo và Thần, một, Hy cùng hai cụ cùng ngồi lên xe riêng của Thần Dục. Trên đường trở về, Thần Hy không được vui lắm. Cảm ơn cậu, im lặng một hồi, Thần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu ghé vào tai Lý Hạo, khẽ nói, ánh mắt Thần Hy trong trẻo lại dịu dàng, giống như hồ nước trong, xóa sạch mọi ưu phiền rối ren trong lòng Lý Hạo. Thần Hy cũng giống vậy, trải qua chuyện này, cô càng rõ hơn, có thể gặp được người như Lý Hạo là chuyện đáng quý đến mức nào. Tiểu Hạo, đại hội giao lưu ngày mai, tuy nói là giao lưu học tập, nhưng thực ra chính là cuộc đối đầu chính diện giữa Trung Y và Tây Y. Ta nghĩ chắc con cũng hiểu được. Ông Ngược Thần Dục ngồi ghế cạnh tài xế quay đầu lại, trầm giọng nói với Lý Hạo, thầy yên tâm, con biết rồi. Lý, một, Hạo khẽ vuốt cằm, từ khi Lã Tư Viễn quay về, cậu đã nhìn thấu bản chất của cái gọi là đại hội giao lưu này. Đây thực sự là một cuộc chiến tranh lạnh, mùi thuốc súng nồng nặc không tan đi được. Con có nắm chắc không? Tuy ông cụ Thần Dục rất coi trọng thiên phú của Lý Hạo, nhưng dù sao Lã Tư Viễn cũng là người vùng vẫy trong lĩnh vực y học mấy chục năm. Hơn nữa còn công thành danh toại, đối phó với ông ta là chuyện không hề dễ dàng. Xin thầy yên tâm ạ. Lý Hạo cũng tràn trề tự tin, nói, ngày mai, đệ tử nhất định sẽ thay sư phụ thanh lý môn hộ trước mặt mọi người. Tớ sẽ ở bên cậu. Thần Hy chủ động nắm tay Lý Hạo, trong giọng nói êm ái tràn đầy kiên định. Lý Hạo gật đầu, một, nắm chặt lấy bàn tay Thần Hy. Chỉ còn một ngày, đại hội giao lưu của Học viện Y Hoa Hạ bừng bừng không khí chuẩn bị, để thể hiện sự chú trọng đối với đại hội giao lưu lần này. Bên Học viện Y Hoa Hạ không những cử hiệu trưởng danh dự Thần Dục Đức cao vọng trọng tới đề phụ trách kết nối, mà còn đặt địa điểm giao lưu ở tại sân khấu hội trường lớn nhất trong Học viện Y Hoa Hạ. Bình thường chỗ này không dễ dàng mở cho người ngoài, chỉ có các danh nhân, bậc thầy của giới y học trong và ngoài nước đến trường tọa đàm hoặc là có siêu sao tới trường tổ trước buổi gặp mặt, nơi đây mới được mở cửa. Một hội trường lớn đủ chứa gần 10.000 người, nếu như ngồi chật bên dưới, chắc chắn sẽ khiến người ta cảm nhận rõ ràng cái gì gọi là sự chú ý của muôn người. Các bạn trong hội học sinh của trường đã bắt đầu bài trí từ 2 ngày trước. Lãnh đạo nhà trường toàn là người tinh tường, làm gì có chuyện không ngửi ra mùi thuốc súng từ đại hội giao lưu lần này. Nhưng họ vẫn vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa, để ngọn lửa này cháy vượng hơn nữa. Thời đại tin tức hóa, trường đại học cũng cần tin tức thời sự và tỷ lệ tìm kiếm trên mạng để nâng tầm bản thân. Ban lãnh đạo nhà trường hiểu rằng, nếu buổi giao lưu này xào xáo tốt, đề tài về nó chắc chắn sẽ có cơ hội chiếm lĩnh trang đầu giới truyền thông. Bởi vậy lần này bài trí hội trường đã chia rõ ranh giới 2 khu Trung Y và Tây Y, để không khiến đám người Lã Tư Viễn từ xa đến trông có vẻ yếu thế. Lãnh đạo Học viện Y Hoa Hạ hào phóng đến mức cho bọn họ mượn các sinh viên của Học viện Tây Y nước mình làm quân cứu viện. Như thế, chỉ nhìn từ nhân số, phe đại diện Trung Y tác chiến bên sân nhà lại có vẻ kém hơn. Con đường Trấn Hưng Trung Y, khó, khó quá. Lý Hạo đứng nhìn hội trường đã cơ bản bài trí xong, thở dài, việc này không phải khó vì Trung Y không có chỗ đáng học hỏi, cũng không phải khó vì Tây Y thực sự tiên tiến cao siêu hơn Trung Y, mà khó ở chỗ dậu đổ bìm leo, người thực sự muốn vực dậy Trung Y, giữ vững truyền thống quả thực quá ít, cuộc sống như phận bèo trôi, quá nhiều người lựa chọn xuôi theo dòng nước, cũng khó trách, trần gian như nước lũ, việc phần lớn con người có thể làm được không phải là thay đổi, mà là thích ứng, song, luôn có vài người, tài năng vượt trội, ngược dòng mà lên, tựa như nham thạch vẫn đứng sừng sững giữa dòng nước xiết. Bất kể dòng chảy xã hội xô đẩy bào mòn cũng không xê dịch. Ngược lại sẽ càng bắn lên những bông hoa sóng lóng lánh rực rỡ. Lý Hạo chính là một con người sắt đá như thế. Đại hội giao lưu ngày mai, mình còn thực sự có hơi mong đợi. Lý Hạo nhếch miệng cười hào hứng, xoay người rời khỏi hội trường. Trong con người trong veo lại có một ngọn lửa đang lặng lẽ rực cháy. Hệt như ngọn núi lửa im ắng ngàn năm, bỗng một mai ầm ầm phun trào. Chương 61, đại hội bắt đầu. Nick và Bob gật đầu, trên gương mặt ngũ quan góc cạnh toát lên vẻ mong đợi. Giáo dục nước ngoài khác Trung Hoa, đám trẻ đến từ nước Anh này đều thể hiện sự khát khao. Chưa từng biết khiêm tốn là gì, trong ý thức của bọn họ, có năng lực thì phải thể hiện ra mới đúng. Có thể phô diễn ở nơi long trọng thế này, chỉ khiến bọn họ cảm thấy hưng phấn hơn. Tổ tiên Vương quốc Anh từng có hùng tâm tráng trí chinh phục thế giới, hy vọng mở rộng lãnh thổ tín ngưỡng Cơ Đốc giáo trên thế giới gấp 3 lần. Hôm nay các em cũng phải có ý chí tinh thần chinh phục tất cả như thế. Bất kể đối thủ là ai, đều phải thua phủ phục dưới tay. Ba, các em, Lã Tư Viễn biết cả đám Lã Hạ Hầu đều từng thất bại nặng nề trong tay Lý Hạo. Chỉ sợ lúc lên sân khấu đại hội, bọn họ chưa đấu đã run, cho nên trước khi đại hội bắt đầu phải cổ vũ thêm lần nữa. Tiếp sức cho bọn họ, cố gắng lên, Lã Hạ Hầu giơ nắm đấm với đám Bốp, ai ai cũng sục sôi ý chí chiến đấu, hy vọng có thể báo thù Lý Hạo trước bàn dân thiên hạ. Nực cười, đúng là nực cười, ông cụ thần dục nhìn chỗ ngồi phân biệt rõ hai phe xanh đỏ trong hội trường. Phe màu đỏ đại diện khu Tây Y nhiều gấp đôi phe màu xanh đại diện khu Trung Y. Làm sao không khiến ông cụ tức giận cơ chứ? Người trong nước, hai, đều xính ngoại, ngày Trung Y vươn mình là khi nào đây? Thầy không cần để ý làm gì. Lý Hạo lại chẳng hề phật lòng, mỉm cười nói, phía sau còn để lại hơn 2.000 chỗ ngồi bình thường không chia phe xanh đỏ. Nếu đến giờ những chỗ đó được sinh viên đến cổ vũ cho chúng ta ngồi kín, khí thế bên mình sẽ không thua phía Tây Y họ đâu. Tuy nói thế, nhưng hơn 2.000 chỗ đó vốn chỉ dự phòng. Phần lớn sinh viên ngồi đó cũng không có lập trường nào. Đến lúc đó họ cổ vũ cho ai hoàn toàn dựa vào việc giữa chúng ta và Đại học Edinburgh ai thể hiện xuất sắc hơn trên sân khấu. Một nam sinh cao gầy đứng bên cạnh Lý Hạo đẩy gọng kính. Một, trên sống mũi, trầm giọng nói, cậu ta tên là Cao Thăng, một học sinh ưu tú bên chuyên ngành của Tả Phi Phi. Vốn hôm nay người lên sân khấu phải là Tả Phi Phi. Nhưng cô bận bàn bạc với A Kiên và cô mình về việc đóng gói và phát triển Ngưng Chân Lộ. Cho nên chuyện bên này đành chịu, đổi cho người khác tới. Tôi biết, Lý Hạo gật đầu, ánh mắt đảo qua ba đội bên mình, cất cao giọng nói, chúng ta phải tin vào Trung Y, càng phải tin tưởng vào chính bản thân chúng ta. Hay lắm, ông cụ thần dục vỗ tay, Thần Hy và Cao Thăng cũng gật đầu, ánh mắt Lý Hạo nhìn về phía Tô Linh đang đứng trên cùng. Lần này cô là sinh viên cuối cùng đại diện cho một phía Trung Y của Học viện Y Hoa hả? Tôi biết rồi. Đôi mắt Tô Linh hơi long lanh, không dám nhìn vào mắt Lý Hạo. Lý Hạo gật đầu, không nói gì nữa. 9 giờ sáng, các sinh viên đến xem đã lục tục quẹt thẻ sinh viên vào hội trường. Sau khi mọi người ngồi vào vị trí, hội trường lớn vốn vắng vẻ lập tức đông đúc hẳn lên. Vương Doãn cũng tới, lúc đi ngang qua họ, gã nhìn Tô Linh với vẻ sâu xa. Sau đó đi theo đám bạn lớp mình, kèm theo tiếng nhạc mở màn hào hùng, hiệu trưởng Học viện Y Hoa Hạ đi lên sân khấu hội trường. Bắt đầu đọc diễn văn, bài phát biểu rườm rà có nội dung trăm bài như một. Nhưng sau khi hết 10 phút phát biểu của hiệu, một, trưởng, các sinh viên dưới khán đài vẫn đáp lại bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nữ MC mặc chiếc váy lễ hội dài đi lên sân khấu. Nhìn khắp bốn phía, gương mặt trang điểm đậm tươi cười, nói, các bạn đã đợi lâu rồi đúng không? Đúng, các sinh viên thích nhất là tương tác với MC xinh đẹp trên sân khấu. Nên cô vừa mở miệng, phía dưới lập tức vang lên những tiếng đáp vô cùng sôi nổi. Vậy thì không nói nhiều nữa. Tiếp theo xin mời ông, Lã Tư Viễn đến từ Đại học Edinburgh xa xôi, đưa các sinh viên ưu tú của mình lên sân khấu. Giọng nói của MC đột nhiên cao vút, tay đưa lên, chỉ về phía sân khấu bên phải. Lã Tư Viễn tây trang giày da dẫn đầu từ một bên đi tới. Theo phía sau ông ta là Lã Hạ Hầu, Nick, Bob và Jack cùng ngẩng cao đầu bước lên. Bộp bộp, họ vừa bước lên sân khấu. Tất cả sinh viên ngồi ở phe đỏ đều vỗ tay. Dù có một vài sinh viên không tình nguyện, nhưng để cho có không khí đã sớm nhận được chỉ đạo. Bị người hướng dẫn dục, họ cũng chẳng còn cách nào. Ha ha, các bạn sinh viên của chúng ta thật sự rất nồng nhiệt đối với bạn bè từ xa đến. MC mang nụ cười chuyên nghiệp, đưa micro cho Lã Tư Viễn. Tiếp theo xin mời ông Lã nói vài câu ạ. Mấy chục năm trước tôi vượt biển lớn, thỏa nguyện cõi lòng, quyết tìm chỗ đứng trên lĩnh vực y học. Lã Tư Viễn nhận micro nói. Hôm nay, tôi công thành danh toại, nhưng những gì tai nghe mắt thấy lại toàn là thiếu sót về trình độ chữa trị trong nước. Thực sự khiến tôi thao thức bao đêm, vậy nên mới xúc tiến đại hội giao lưu lần này. Hy vọng có thể cùng nhau tiến bộ, mang tri thức và lý luận chữa trị tiên tiến ở nước ngoài về. Dung hòa Trung Tây Y. Hay lắm, dưới sân khấu, Vương Doãn đương nhiên là người ủng hộ nhất. Gã đứng bật dậy vỗ tay đầu tiên, lớn tiếng khen ngợi. Ha ha, vậy thì kế tiếp. Xin mời hiệu trưởng danh dự của chúng ta, cụ Thần Dục dẫn theo những sinh viên xuất sắc chuyên ngành Trung y Học viện Y Hoa Hạ lên sân khấu. MC lấy lại micro, lần thứ hai đưa tay ra, từ sân khấu bên trái, một nhóm người chậm rãi đi lên, dẫn đầu là ông cụ Thần Dục mặc áo dài tiên phong đạo cốt. Phía sau là đám người Lý Hạo sải bước đi theo. Tôi già rồi, hôm nay là sân khấu của những người trẻ tuổi, để đội trưởng Lý Hạo nói đi, ông cụ Thần Dục nhận lấy micro. Rồi lại nhanh chóng chuyển sang cho Lý Hạo. Tôi chỉ muốn nói một câu. Làm người, không thể quên gốc gác. Không thể vì lợi ích của bản thân mà quên đi mình là một người Hoa. Giọng điệu Lý Hạo vẫn lạnh nhạt. Không nể mặt Lã Tư Viễn chút nào. Trung y là tinh túy của Hoa Hạ chúng ta. Chúng ta nhất định phải làm rạng danh nó. Lý Hạo, Lý Hạo, Lý Hạo vừa dứt lời. Không biết ai hô lên một tiếng. Toàn bộ người ngồi ở bên màu xanh đều đứng dậy vỗ tay hoan hô. Lý Hạo rất được yêu mến trong trường, hơn nữa còn có đám bạn dở hơi Trương Côn dẫn đầu. Toàn bộ hội trường nháy mắt như bùng cháy, tiếng người huyên náo, sôi động gấp nhiều lần lúc đám người Lã Tư Viễn lên sân khấu. Cũng khó trách, các sinh viên chuyên ngành Tây Y vỗ tay là vì người hướng dẫn yêu cầu, nên chỉ qua loa cho xong, còn tiếng hoan hô bên Lý Hạo hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Hiệu quả đương nhiên là ăn đứt. Cuộc đọ sức giữa chuyên ngành Trung y Học viện Y Hoa Hạ và chuyên ngành Tây y Học viện Y Đại học Edinburgh, từ chỗ thu hút sự ủng hộ ban đầu chuyển sang màn so tài cao thấp. Chương 62, tranh biện lý luận. Sau đó MC nhấc váy chậm rãi đi sang bên cạnh sân khấu. Sau đây, xin mời sinh viên của Đại học Edinburgh phát biểu trước. Micro được đưa đến tay Lã Hạ Hầu. Cậu ta đứng dậy, đầu tiên là khẽ cúi người với khán giả bên dưới. Phong thái cực kỳ nho nhã. Sau đó cậu ta hắng giọng, nói, chào các bạn, tôi là Lã Hạ Hầu đến từ Đại học Edinburgh. Không thể không nói, khi Lã Hạ Hầu mỉm cười, vẻ anh tuấn trên gương mặt mang dòng máu Lai quả thực có sức hút không hề nhỏ. Khiến nhiều em gái trong hội trường mê mẩn, Tây Y là sự kết tinh của y học và khoa học cận hiện đại. Chứng tỏ Tây Y là tiến bộ, là khoa học, là tương lai, Lã Hạ Hầu vung tay lên. Ba, cắm ngay cho Tây Y một ngon cờ lớn trong tầm vĩ mô. Hy vọng tạo dựng cho lý luận của phe mình một chỗ đứng cao bất bại trước. Tây y bắt đầu từ cận hiện đại, vẫn đang phát triển nhanh chóng. Thời đại thay đổi, y học cũng cần điều đó. Mặt khác, Trung y những năm qua phát triển cực kỳ chậm chạp, thậm chí có thể nói là dậm chân tại chỗ. Một vài chứng bệnh mới xuất hiện, trong ghi chép của Trung y có thể coi là chưa từng xuất hiện. Trung y làm thế nào để chữa trị đây? Dựa vào cái gì để chữa chứ? Lã Hạ Hầu không chút khách khí. Vừa lên đã gắng sức phô trương Tây y, sau đó lại bắt đầu trắng trợn chèn ép hiệu quả của hai Trung y. Bạn ơi, cách lý giải của bạn không khỏi có phần quá phiến diện và nông cạn rồi. Quyền phát biểu được đổi. Bên Học viện Y Hoa Hạ, Lý Hạo sắp xếp cao thăng lên tiếng đầu tiên. Cậu nhóc nhã nhặn ấy lúc này lại như một con sư tử nhỏ nổi giận, cầm micro cao giọng nói, Tây y đương nhiên là có ưu điểm của nó, nhưng cũng không thể hoàn toàn xóa sạch những điểm sáng của Trung y. Cậu từng học Trung y chưa? cậu có hiểu về trung y không? Cậu có biết đã có bao nhiêu thế hệ đi trước tiếp nối nhau dùng tâm huyết cả đời để nghiên cứu không? Cao Thăng hơi kích động, nói tiếp, không phải là trung y không có tiến bộ, chỉ là sự tiến bộ đó không? Một, được ống kính truyền thông báo cáo đầy đủ, tạm thời còn chưa được quần chúng nhân dân ghi nhận mà thôi. Một vĩ nhân của Trung Hoa từng nói, không kiểm tra thì không có quyền lên tiếng. Cao Thăng nổi giận nhìn Lã Hạ Hầu đối diện, gằn từng chữ, tôi muốn hỏi bạn, bạn có quyền gì để nói những lời như vừa rồi? Vừa mới bắt đầu, mùi thuốc súng trên sân khấu đã tỏa ra nồng nặc khiến người ta không thở nổi. Tia lửa vô hình lóe ra trong không khí, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ha ha, cảm ơn lời phát biểu tuyệt vời của bạn Cao Thăng. Mời bạn ngồi xuống, MC kịp thời đi ra. Trấn An Cao Thăng đang kích động, sau đó cười nói, tiếp theo, mời bạn Nick, một, trường đại học Edinburgh lên phát biểu. Hello, Nick phóng khoáng tự nhiên nhận lấy micro trong tay Lã Hạ Hầu. Vẫy tay với khán giả phía dưới, dùng một câu tiếng Anh mang đậm thổ ngữ London bắt đầu bài phát biểu của mình. Tôi cho rằng, Tây y lợi hại hơn Trung y ở chỗ. Tây y dùng các công cụ khoa học tiên tiến, có thể chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh của bệnh nhân. Từ đó đúng bệnh bốc thuốc, tình huống chẩn đoán nhầm sẽ được giảm đi rất nhiều. Không như Trung y, dựa vào vọng văn vấn thiết, nhìn nghe hỏi sờ, không dựa vào số liệu khách quan, toàn bộ đều nhờ vào phán đoán, cực kỳ dễ xảy ra thảm kịch lang băm giết người. Nick ngẩng cao đầu, hiển nhiên rất, một, coi thường Trung y, tuy cậu ta thi đấu thể thao thua Lý Hạo, nhưng vẫn cho rằng Trung y không thể so với Tây y. Lý Hạo bình tĩnh nhìn Nick, lẳng lặng nghe hết. Sau khi dùng hoa giải ngữ mà Bách Hoa Tiên Tử tặng mình, cậu nghe tiếng Anh không chút khó khăn, tuy Nick nói rất nhanh, nhưng vào tai Lý Hạo lại chẳng khác nào nghe tiếng mẹ đẻ. Không có bất cứ áp lực nào, sau đó, cậu đứng lên, cầm micro, mỉm cười, thản nhiên nói, tôi chỉ hỏi cậu một câu, lúc cậu thình lình phát bệnh ở vùng ngoại ô, hoặc là gặp nguy hiểm ở nơi hoang dã, bên người không có những máy móc chữa trị tiên tiến tinh vi ấy, cậu phải làm thế nào? Bó tay chịu chết, không xem bệnh, không cứu người nữa sao? What? Đối với câu hỏi của cậu, Nick lại chẳng hiểu gì, bởi vì cậu ta vốn không biết tiếng Trung. Mà theo luật, thời gian tranh biện lý luận, không cho phép đồng đội thì thầm bàn luận với nhau. Cho nên mặc dù Lã Hạ Hầu bên cạnh cậu ta có thể hiểu được, thì cũng không có cách nào phiên dịch lời nói đó cho Nick nghe trước bao nhiêu cặp mắt thế kia. Thầy hiệu trưởng, học trò của tôi không hiểu tiếng Trung, tôi đề nghị phiên dịch cho các bạn ấy. Lã Tư Viễn đứng lên khỏi ghế khách mời, còn chưa đợi Thần Dục tỏ thái độ, Lý Hạo ban nãy phát biểu trên sân khấu đã lên tiếng trước. Em nghĩ đề nghị này vô cùng bất hợp lý và không công bằng. Hy vọng thầy hiệu trưởng đừng để ý đến. Nói xong, Lã Tư Viễn cả giận hừ một tiếng. Học trò của tôi chưa từng ở Trung Hoa, không hiểu tiếng Trung, vì sao không thể tìm phiên dịch? Ha ha, ông Lã, mấy người bên chúng tôi cũng chưa từng ở nước Anh, chúng tôi cũng có tìm phiên dịch đâu. Lý Hạo cười nhạt, nói, nhưng các cậu đều từng học tiếng Anh. Lã Tư Viễn trừng mắt nhìn Lý Hạo, ông ta còn đang định nói tiếp, nhưng lại bị Lý Hạo ngắt lời một lần nữa. Lẽ nào chúng tôi có tới Đại học Edinburgh ngăn không cho họ học tiếng Trung à? Lý Hạo dường như được nghe một chuyện vô cùng buồn cười. Mỉm cười nói, từ khi nào, việc bản thân thiếu văn hóa cũng trở thành một tài sản đáng được công nhận vậy? Đây cũng là văn minh quý tộc Vương quốc Anh sao? Cậu rõ ràng là đang càn quấy. Lã Tư Viễn tức giận vỗ bàn, quát lên, nếu sinh viên bên ông ta không hiểu đám Lý Hạo nói gì, thì còn tranh biện cái gì chứ? Chẳng phải để người ta đùa giỡn như một lũ ngu hay sao? Trung Hoa chúng tôi là nước lễ nghi, nếu chúng tôi tới giao lưu ở nước Anh, chắc chắn chúng tôi sẽ tôn trọng bản xứ, dùng tiếng Anh để giao lưu, nhưng hiện giờ chúng ta đang ở Trung Hoa. Lý Hạo lời lẽ hùng hồn, cao giọng nói, trong thế giới của ông, tôi sẽ học ABCD với các ông, nhưng ở đất của tôi, xin lỗi, mời nói tiếng Trung, người biết phân phải trái, chúng tôi sẽ tiếp đãi long trọng có thừa, còn đối với người ngay từ đầu đã không muốn tôn trọng chúng tôi, thì xin lỗi, tôi thực sự không thể hòa nhã được. Lý Hạo bỗng đẩy ghế ra, rời khỏi chỗ, đối thủ như vậy không đáng để chúng tôi lãng phí thời gian. Tôi từ chối tiếp tục tranh biện với họ, nhìn Lý Hạo giận dữ rời khỏi chỗ. Toàn bộ hội trường có thể chứa gần vạn người chợt im phăng phắc. Mẹ nó, khí phách lắm. Sau đó không biết ai đột nhiên hô lên một tiếng. Mấy nghìn khán giả hệt như quả bom được châm ngòi. Toàn bộ nổ tung, đẹp lắm, không cần phải chiều theo bọn họ. Đúng vậy, người anh thì ngon lắm sao? Lý Hào, ngầu vãi, có khí phách. Nhìn các sinh viên đồng loạt nổi giận, gương mặt vốn đỏ lên gì giận dữ của Lã Tư Viễn cũng trắng bệch cả da. Trong lúc hoảng hốt, dường như ông ta cảm thấy sau lời kêu gọi của Lý Hào, mình đã hết hy vọng. Chương 63, giữa chừng xuất hiện Thẩm Thừa Phong. Lã Tư Viễn nhìn Lý Hạo trên sân khấu, vẻ kiêng dè trong mắt cuối cùng lại biến thành hài hước. Lý Hạo kích động các sinh viên thì làm được gì? Người thực sự đứng đầu trường học, hiệu trưởng thực sự nắm giữ quyền quyết định lại đứng về phe ông ta. Đứng trước người có quyền lực tuyệt đối, mấy câu oán thán của sinh viên có tính là gì? Đàn áp thẳng tay là được. Sắc mặt Lý Hạo lúc này cũng trở nên khó coi hơn một chút. Đề tài của đại hội giao lưu lần này là do người đến làm khách như Lã Tư Viễn đề ra. Buổi tranh biện lý luận này thực ra là một cái bẫy lồ lộ ra đấy. Bởi vì, ba, đây chính là một cuộc so tài không thể có kết quả. Quan điểm về Trung y và Tây y đã được vô số người tranh luận gần trăm năm qua. Nhưng vẫn giằng co không dứt, chưa có lần nào thắng thua cao thấp cụ thể. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến giả. Một, đơn thuần từ lý thuyết mà nói. Hai, hệ thống này căn bản không có cái nào tốt cái nào xấu. Một, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến giả, mỗi người có một cái nhìn khác nhau về một vấn đề. Bậc nhân đức nhìn đâu cũng thấy nhân đức, bậc trí tuệ nhìn gì cũng thấy trí tuệ. Tranh luận một đề tài không có kết quả như thế, hoàn toàn không. Hai, có ý nghĩa khảo cứu tri thức hay y thuật. Tranh biện một phen, đến khi hai bên không phân thắng bại, kế hoạch của Lã Tư Viễn chắc chắn sẽ là thông qua bỏ phiếu của khách mời. Hoặc là để các sinh viên có mặt biểu quyết, mà rõ ràng, bất kể là lãnh đạo trường bên ông ta hay sinh viên phe Tây y, nhân số đều chiếm ưu thế, đội Trung y nắm chắc phần thua trong trận đấu này. Lý Hạo nhìn thấu điểm này, nên mới tóm lấy sơ hở nick kém ngôn ngữ để đổi chủ đề. Muốn khuấy đục cái gọi là tranh biện lý luận này lên. Dù không phán đội Trung y thắng, nhưng làm loạn rồi bỏ đấy. Một, cũng được, nhưng bây giờ hiệu trưởng Lưu Nguyên Minh đã lên tiếng quyết định. Cho rằng cần phải tìm người phiên dịch cho Đại học Edinburgh. Một câu nói thôi cũng đủ khiến mọi tính toán của Lý Hạo tan thành mây khói. Đám đông sinh viên vốn đang kích động bị người hướng dẫn ở các lớp ổn định cũng ngồi về vị trí. Hiệu trưởng chính thức đã đứng ra lên tiếng thì không ai dám hé răng. Lã Tư Viễn nhìn Lý Hạo nói không nên lời, gương mặt tươi tỉnh hẳn, cảm giác hết hy vọng dần mất đi, lòng tự tin nắm toàn cuộc trong tay lại quay về với ông ta. Đại hội giao lưu lần này chia làm hai phần là tranh biện lý. Một, luận và thao tác thực tiễn, nếu bọn họ có thể thắng được phần tranh biện lý luận đầu tiên, thì đã đứng ở chỗ bất bại rồi, đến lúc đó tốn ít tiền tìm truyền thông đến tuyên truyền. Áp đảo thần dục, chuyện xuất sư sẽ càng thêm thuận lợi. Chết tiệt, nhìn Lã Tư Viễn cười đắc ý, Lý Hạo siết chặt tay, biết rằng chuyện này sẽ không phát triển theo ý mình nữa. Đây chính là lấy một địch mười. Đứng trước quyền lực tuyệt đối, dù tính toán tuyệt diệu hơn nữa cũng chẳng nhằm nhỏ gì. Ha ha, hiệu trưởng Lưu, tôi cho rằng ý kiến của ông có phần không thích hợp. Đúng lúc đó, một giọng nói xa lạ bỗng vang lên trên. Một, hành lang, tuy không có micro khuếch đại âm thanh, nhưng vì hội trường đang vô cùng yên lặng, nên giọng nói của ông vẫn lọt rõ ràng vào tai mỗi người. Lưu Nguyên Minh cau mày, cảm thấy rất bất ngờ. Ông ta làm hiệu trưởng ở Học viện Y Hoa Hạ cũng hơn 5 năm rồi. Trong trường có rất ít người dám phản bác lời ông ta trước mặt mọi người. Hoặc là nói những người không biết thức thời từng làm việc ấy hiện giờ đã không còn ở nơi này nữa. Quay người lại thì thấy một đoàn người chẳng biết xuất hiện ở hành lang hội trường từ lúc nào. Sắc mặt Lưu Nguyên Minh bỗng tái đi, vẻ lạnh lẽo ban đầu nháy mắt hóa thành nụ cười nịnh nọt. Vội vã đẩy Lã Tư Viễn bên cạnh ra, rời khỏi chỗ khách mời, tiến lên nghênh đón. Bộ trưởng Thẩm, Lưu Nguyên Minh hệt như gặp được người thân nhất của mình. Nhiệt tình nói, ngài xem, lãnh đạo lớn của Bộ Giáo dục Giá Lâm sao lại không báo trước tiếng nào. Tôi sẽ dẫn người xếp hàng ở cửa đón tiếp ngài thật chu đáo ngay ấy chứ. Hiệu trưởng Lưu khách sáo rồi, Thẩm Thừa Phong gật đầu, nhưng không nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Lưu Nguyên Minh. Mà chỉ hất cằm nói, tôi tới tham gia đại hội giao lưu Trung Tây Y thôi. Ngài yêu ái rồi, tham gia gì chứ ạ? Ngài tới là để chỉ bảo, được ngài chỉ bảo một vài điều là vinh hạnh của đơn vị cấp dưới như chúng tôi. Lưu Nguyên Minh gượng cười, vô cùng lễ độ với Thẩm Thừa Phong. Vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục Minh Châu này bình thường không phải ai cũng gặp được. Dù ông ta là hiệu trưởng trường đại học, nhưng nếu sau này vẫn muốn tiếp tục thăng chức trong cục giáo dục thì phải nhờ hết vào ông lớn này. làm sao ông ta dám thất lễ với người ta chứ? Không khí trong đại hội giao lưu sôi nổi quá. Thẩm Thừa Phong cười với Lý Hạo, sau đó nói, vừa rồi trước khi đi vào, tôi đã đứng ngoài cửa nghe được một đoạn, cảm thấy cậu nhóc trên sân khấu nói rất đúng. Đại hội giao lưu cần phải đảm bảo sự công bằng chính trực. Hơn nữa còn phải tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt người Hoa chúng ta coi trọng nhất là thể diện. Nói xong, ông nhìn Lưu Nguyên Minh đang lúng túng, hừ một tiếng, nói, hiệu trưởng Lưu, tôi nói có đúng không? Đúng, rất đúng, tôi đã thực sự thông suốt rồi. Trên trán Lưu Nguyên Minh túa đầy mồ hôi, chỉ đành cười gượng gật đầu như mổ thóc. Một lời này của Thẩm Thừa Phong có tới hai ý, nhìn thì có vẻ như đang nhận xét lời Lý Hạo, nhưng thực tế cũng đang nói với Lưu Nguyên Minh, người Hoa coi trọng nhất là thể diện, nếu Lưu Nguyên Minh không nể mặt ông, tiếp tục nói giúp Lã Tư Viễn thì sẽ làm ông phật ý. Mà một khi bộ trưởng Thẩm mất hứng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khụ khụ, lãnh đạo nhà trường đã suy xét kỹ càng, cảm thấy em Lý Hạo nói rất có lý. Nếu đội trung y Hoa Hạ chúng ta không cần phiên dịch thì đội đại diện Đại học Edinburgh cũng không được ngoại lệ. Lưu Nguyên Minh hắng giọng, cầm micro lên, nói, tiếp theo, mục tranh biện lý luận sẽ được tiếp tục tiến hành. Hiệu trưởng Lưu, Lã Tư Viễn quính lên, định mở miệng nói gì đó, nhưng Lưu Nguyên Minh lại mặc kệ ông ta. Tuy Lưu Nguyên Minh nhận lợi ích từ ông ta, nhưng so với việc đắc tội Thẩm Thừa Phong, chút lợi còn con của Lã Tư Viễn có thấm vào đâu. Được Lưu Nguyên Minh nhiệt tình mời mọc, Bộ trưởng Thẩm Thừa Phong ngồi vào ghế khách mời chính giữa, làm chủ tọa cho đại hội giao lưu Trung Tây Y lần này. Trên sân khấu, Lý Hạo cũng không hiểu vì sao vị đại thần lai lịch chưa rõ này lại xuất hiện đúng lúc giúp đỡ mình. Nhưng dù nghi ngờ thì kết quả vẫn rất tốt. Sau đó, ngoài Lã Hạ Hầu ra, đám Nick, Bob và Jack hoàn toàn không hiểu tiếng Trung liền ngây người. Ngoại trừ Lã Hạ Hầu có thể hiểu tiếng Trung, những người khác hệt như đang nghe sách trời. Toàn thân chìm trong sương mù, mặt mày ngơ ngác, tranh biện kiểu này cũng không hồi hộp. Chẳng khác nào bốn người bên Lý Hạo tranh luận với một mình Lã Hạ Hầu. Còn đám Nick thành đồ trang trí, tranh biện lý luận rằng co suốt buổi sáng. Đến lúc bỏ phiếu cuối cùng, Thẩm Thừa Phong ngồi ghế chủ tọa bầu cho đội trung y một phiếu, cũng đưa ra quan điểm chính trong vòng so đấu thứ nhất. Không cần nghi ngờ, đội trung y do Lý Hạo dẫn đầu giành thắng lợi. Bộ trưởng Thẩm, giờ nghỉ ngơi giữa trưa. Lý Hạo không kiềm được đuổi theo Thẩm Thừa Phong, thắc mắc, cháu quen ngài à? Ha ha, không biết có làm sao. Dường như Thẩm Thừa Phong rất hài lòng với biểu hiện của Lý Hạo. Ông đưa tay vỗ vai cậu, cười điềm đạm nói, tôi thích thanh niên vừa có tài vừa khí phách như cậu. Với cả, chị của cậu bảo tôi tới giữ thể diện giúp cậu, còn bảo cậu cứ việc thẳng tay hành động. Chị của cháu, nghe Thẩm Thừa Phong nói xong, trong đầu Lý Hạo bỗng lóe lên một ý nghĩ, nháy mắt hiểu ra nguyên nhân Thẩm Thừa Phong xuất hiện, chắc chắn là do Liễu Ngọc Oanh mời ông tới. Chương 64, khống chế Tô Linh, nghĩ cách hả, nghĩ cách gì chứ? Lưu Nguyên Minh hừ một tiếng, nói, có bộ trưởng Thẩm ở đây, còn dở được cho bịp gì? Bảo sinh viên của ông chuẩn bị cho tốt, chiều nay phải xem tài năng của riêng từng người đấy. Nói xong, Lưu Nguyên Minh quay mình đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh. Không dễ gì Thẩm Thừa Phong mới đến học viện Y Hoa Hạ một chuyến. Ông ta còn phải tranh thủ thời gian để lại ấn tượng với người ta. Làm gì còn hơi sức nói chuyện vớ vẩn với Lã Tư Viễn. Lý Hạo, Lã Tư Viễn phẫn nộ đấm vào tấm gương lắp trên bồn rửa mặt. Căm tức nói, tại sao lúc nào mày cũng có thể giở thủ đoạn bịp bợm thế chứ? Tuy trước, ba, giờ Thẩm Thừa Phong có tiếng là công bằng chính trực trong giới. Nhưng hôm nay lại khen ngợi Lý Hạo hết lời trước mặt mọi người. Với thái độ không rõ ràng ấy, có chết Lã Tư Viễn cũng không tin ông với Lý Hạo không có chút quan hệ nào. Chỉ là ông ta không biết, không phải là Lý Hạo có khả năng mời được Thẩm Thừa Phong, mà do cậu có một người chị tốt mười mấy năm trước làm rúng động cả Minh Châu. Mười mấy năm sau lại khuynh đảo cả Thượng Hải. Hạo tử, cậu lợi hại thật đấy. Lúc nghỉ trưa, đám bạn Lâm Vĩ đầy hưng phấn vây quanh Lý Hạo, ai cũng mừng thay cho cậu. Theo như lời Trương Côn, anh em của mình châu bò thì mình cũng, hai, có thể rát vàng lên mặt. Hay là trưa nay bọn mình cùng đi ăn gì đó ngon ngon. Cổ vũ cho Lý Hạo đi, để chiều nay nó hăng hái tinh thần, thẳng tay đập cho mấy thằng bên anh nát bét. Hoàng Ninh lên tiếng đề nghị, ý kiến này hay đó. Lý Hạo cũng cảm thấy gần đây mình bận rộn quá rồi. Đã lâu không tụ tập với anh em nên liền vui vẻ gật đầu. Khà khà, vậy chúng ta đi thôi. chiều nay tôi còn chút việc không đi với các ông được. Lâm Vĩ thấy ngại cười trừ, gãi đầu nói, này, danh nhà ông thì có chuyện gì được chứ? Trương Côn lấy cánh tay huýt vào lớp mỡ trên bụng cậu ta. Trêu chọc, khỏi phải hỏi, chắc chắn là cô em tốt của cậu ta lại thất. Một, tình nên đang cần người an ủi đấy mà. Hoàng Ninh bĩu môi, sau đó nói, béo, ông có phải đàn ông không hả? Suốt ngày ấy cứ bảo muốn tìm hạnh phúc của riêng mình, kết quả lại bám theo sau mông người ta. Người ta vừa mới yêu đương ông đã chủ động rút lui nhường lại cho người khác. Vừa mới thất tình thì ông lại lập tức không ngại gian lao chạy tới an ủi. Có phải ông thấy làm lốp xe dự phòng rất có cảm giác thành tựu đúng không? Làm gì có, lốp xe dự phòng gì chứ? Lâm Vĩ bị Hoàng Ninh nói tới đỏ cả mặt, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Ông không hiểu đâu, quan hệ giữa bọn tôi gọi là tình bạn thuần khiết. Béo, ông cũng đừng trách Hoàng. Một, Ninh nói ông như vậy, ông xem bọn mình đã là năm ba đại học rồi, cứ để Đồng Hiểu Uyển gọi là đến đuổi thì đi thế hả? Trương Côn cũng bực mình vì không thể khuyên được Lâm Vĩ. Bảo, ông nói xem, suốt ngày kè kè bên cạnh người ta rồi lại không theo đuổi. Cũng không cảm thấy lãng phí à? Suy suy, không phí lời với mấy ông nữa. Lâm Vĩ cười, đẩy Trương Côn một cái, sau đó vỗ vai Lý Hạo nói. Hạo tử, chiều nay tiếp tục cố gắng, hăng hái phấn chấn lên nhé. Anh em đi trước đây. Ừ, đi đi, Lý Hạo gật đầu. Ôi, cái tên này, rốt cuộc muốn hèn hạ bao lâu nữa đây? Hoàng Ninh nhìn bóng lưng Lâm Vĩ, thở dài tỏ vẻ sâu lắng, bùi ngùi than, có phải, một, em đã quên chuyện anh dặn dò em rồi không? Trong chiếc BMW đang đậu ở bãi đỗ xe của Vương Doãn, gã dựa vào ghế, híp mắt trầm giọng hỏi, không, không có. Tô Linh ngồi ở ghế phụ căng thẳng siết chặt tay, liên tục lắc đầu, thật không? Vương Doãn ngồi thẳng người dậy, ghé đầu sát vào mặt Tô Linh, nhìn thẳng vào mắt cô, nói, nhưng anh thấy trên sân khấu em biện luận rất sắc bén mà. Hoàn toàn không có chút ý muốn thua cuộc. Em đã là người phát biểu ít nhất trong đội rồi. Tô Linh không dám nhìn vào mắt Vương Doãn, sợ sệt thu người sang bên cạnh giải thích. Hơn nữa em sợ như em biểu hiện quá rõ sẽ bị Lý Hạo nhận ra. Lý Hạo, vừa nghe đến cái tên này, đôi mắt hẹp dài của Vương Doãn thoáng hiện sự tàn độc. Gã đưa một tay nắm lấy bờ vai run rẩy của Tô Linh. Tay kia nâng cằm cô lên, giữ chặt gương mặt cô, nghiến răng hỏi, em sợ hắn đến vậy ư? Rốt cuộc là em sợ hắn, hay vẫn còn thích hắn? Em không có, em, gương mặt Tô Linh trắng bệch vì sợ hãi, cố gắng tìm cách giải thích nhưng cuối cùng vẫn không biết nên nói gì. Anh hy vọng em đã biết chiều nay phải làm thế nào. Đầu Vương Doãn tiến đến gần bên tai Tô Linh, cắn nhẹ dái tai của cô, tay kia bỗng mò đến trước ngực cô, khiến cơ thể mềm mại bỗng cứng ngắc khó mà cử động. Em yêu, em tuyệt đối đừng khiến anh thất vọng một lần nữa nhé. Vương Doãn ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tô Linh. Gương mặt nhếch lên nụ cười biến thái, bàn tay bắt đầu càn rỡ xoa nắn trước ngực cô. Vương Thiên Hào và Lã Tư Viễn đang có một cuộc giao dịch. Giá trị dường như cũng không nhỏ. Bởi vậy, cha Vương Doãn đã sớm báo cho gã phải dốc sức trợ giúp Lã Tư Viễn áp đảo các sinh viên của thần dục. Trong đại hội giao lưu, mà đội trưởng của đội trung y vừa hay lại là tên Lý Hạo mà hắn ghét nhất. Cho nên dù xét ở khía cạnh nào, Vương Doãn cũng mong đội trung y sẽ thua thảm hại trước các đại diện của Đại học Edinburgh trong đại hội giao lưu lần này, danh dự quốc gia gì đó, trong mắt gã hoàn toàn không quan trọng. Nhưng hiện tại, Đại học Edinburgh vốn nắm chắc phần thắng trong tay lại thua mất phần tranh biện lý luận y học. Phần tiếp theo, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào phần thi y học thực nghiệm chiều nay để có thể thắng được đội trung y. Vì khi nhắc đến y học, suy cho cùng thì thực tiễn vẫn quan trọng hơn lý luận. Nếu không thì kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ cũng chẳng quan trọng đến vậy. Cho nên, trường hợp thua ở phần lý luận nhưng thắng ở phần thực nghiệm, đội khách là Đại học Edinburgh vẫn có thể được xem là thắng cao hơn một bậc. Vẫn đủ để thay đổi được cục diện. Vương Doãn nhìn thân thể trắng nõn của Tô Linh dưới tay mình, biết mình buộc phải đảm bảo rằng chiều nay cô sẽ không phát huy được chút nào trong cuộc thi. Thậm chí còn phải lôi kéo thêm vài người bên đội trung y nữa mới được. Vừa nghĩ đến đó, lực xoa nắn trên tay hắn không khỏi lại tăng lên. Chương 65, lang băm giết người. Chưa thấy đến nữa, Thần Hy lắc đầu. Cô biết mối quan hệ trước đây của Lý Hạo và Tô Linh. Cũng biết là Tô Linh đá Lý Hạo nên ấn tượng với Tô Linh không được tốt lắm. Không sao cả, chỉ cần khi đại hội bắt đầu cô ấy đến kịp là được rồi. Mắt Lý Hạo chợt lóe lên, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm không tốt. 2 giờ rưỡi, phần thi y học thực nghiệm của đại hội giao lưu buổi chiều chính thức bắt đầu. Vào những phút cuối, Tô Linh mới chật vật đến được hội trường. Xin lỗi, mình có chút việc nên đến trễ. Sắc mặt Tô Linh còn chút tím tái, vành mắt hơi đỏ, giống như là mới. Ba, khóc, vẫn ổn chứ? Lý Hạo nhìn lướt qua Tô Linh, rõ ràng cô có gì đó không thích hợp. Bèn hỏi, không sao đâu. Tô Linh do dự một chút, nhưng rồi vẫn lắc đầu. Trận biện luận kịch tính giữa hai đại diện của đội Trung Y và Tây Y thật sự rất ngoạn mục, khiến chúng ta được mở mang tầm mắt. Chiều nay, cô MC của phần thi buổi sáng đã đổi một chiếc đầm dài màu xanh nhạt, đứng phát biểu mở màn trên sân khấu. Nói thật lòng thì cuộc thi lý luận sáng nay càng về sau càng chẳng có gì đặc sắc. Đám nick bị trở ngại ngôn ngữ hoàn toàn chẳng làm được gì. Còn biện luận thì nói trắng ra là, hai, cả đội Lý Hạo chèn ép một mình Lã Hạ Hầu mà thôi. Nhưng mà trong trường hợp trịnh trọng thế này, tất nhiên MC phải nói những lời theo nghi thức rồi. Người ta nói, sách vở dù sao cũng còn thiếu sót, muốn hiểu đến cùng thì phải tự tay thực hành. Tri thức lý luận đương nhiên là quan trọng, nhưng kinh nghiệm thực tế mới là gốc rễ của y thuật. Cô MC dẫn từ chủ đề buổi sáng sang trọng điểm của phần thi buổi chiều. Chiều nay chúng ta sẽ xem thử rốt cuộc là sinh viên đại diện của đội Trung Y hay đội Tây Y sẽ giành chiến thắng. Đội Lý Hạo và đội Lã Hạ Hầu lại một lần một nữa lên sân khấu, hai bên ngồi vào vị trí đối diện nhau. Vì buổi giao lưu thực nghiệm của chiều hôm nay, chúng tôi đặc biệt lấy hai mô hình người thật vận dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới làm đối tượng thí nghiệm. Theo cái vẫy tay của MC, các nhân viên cẩn thận đưa hai chiếc dương sắt cao hơn đầu người lên sân khấu. Chiếc dương mở ra, hai mô hình trông có vẻ chẳng khác gì con người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trong kiểu mô hình người thật này, có thể mô phỏng mọi loại triệu chứng bệnh tật của con người. Sau đó chia cho hai đội Trung Y và Tây Y chữa. Một, chị, MC nói tiếp, các chứng bệnh mô phỏng được vi tính ngẫu nhiên lựa chọn sẽ được đội Trung Y và Tây Y chia nhau chữa trị, dùng hiệu quả chữa trị và thời gian chữa trị để quyết định thắng thua. Sau khi MC giải thích rõ quy tắc cuộc thi thực nghiệm y học thì lui về đằng sau, giao lại sân khấu cho đại diện hai đội. Trong cuộc thi thực nghiệm buổi chiều, nếu không phải là kiểu đấm bóp trị liệu gân cốt, nội thương thì khả năng của mình thật sự là quá yếu rồi. Cao Thăng xoa mát, trầm giọng nói, cậu ta cùng một chuyên ngành với Tả Phi Phi, vốn học chuyên ngành liên quan đến thể thuật trong một Trung Y, thường ngày đều nghiên cứu thể thuật giúp tăng cường sức khỏe và một số thủ pháp xoa bóp chỉnh xương cốt, việc trị liệu các chứng bệnh không phải là sở trường của bọn họ. Ừ, tôi biết rồi, Lý Hạo gật đầu, về điểm này thì rõ ràng là Cao Thăng không thể giúp ích gì trong cuộc thi chiều nay rồi. Mà bên Lã Hạ Hầu đã bắt đầu trao đổi xem phải chuẩn bị sử dụng máy móc chữa trị nào. Để tôi thi đầu tiên đi, Tô Linh vẫn không nói chuyện từ đầu giờ lại đột nhiên lên tiếng. Chủ động tiên phong, cậu được không? Thần Hy cau mày, cũng không thể trách cô xem thường Tô Linh, mà là khả năng về y học của Tô Linh thật sự kém xa cô và Lý Hạo. Tôi sẽ cố hết sức. Tô Linh cắn môi, đôi mắt to yếu đuối thoáng hiện vẻ kiên định, để cô ấy lên không? Ánh mắt Thần Hy chuyển sang Lý Hạo, muốn xem ý kiến của cậu, xem xét tình hình rồi nói. Lý Hạo quan sát Tô Linh một hồi, cô hoàn toàn không muốn nhìn cậu mà lập tức quay đầu đi tránh ánh mắt Lý Hạo. Được rồi, bây giờ xin mời máy tính ngẫu nhiên chọn chứng bệnh mô phỏng đầu tiên. MC ấn vào con chuột, ánh sáng đỏ lóe lên, các mục trên màn hình máy tính bắt đầu chuyển động, sau đó con trỏ dừng lại ở một mục nhưng không hiển thị ra tên chứng bệnh. Sau khi đã chọn được chứng bệnh, trên hai mô hình người thật lập tức bắt đầu có phản ứng. Nick, cậu thi trước đi. Lã Hạ Hầu nhìn mô hình người kia rồi lùi lại một bước chỉ huy. Sắc mặt đỏ lên, lồng ngực phập phồng có vẻ gấp, hẳn là hít thở khó khăn. Biểu hiện này có thể do rất nhiều loại bệnh gây ra, cụ thể thì không chẩn đoán được, cần phải bắt mạch và quan sát những triệu chứng khác mới có thể phát hiện. Thần Hy nhìn chăm chú vào mô hình nằm trong dương, nhỏ giọng phát biểu nhận định của mình. Tô Linh, cậu đi đi. Lý Hạo trầm ngâm chốc lát, tựa hồ đã có quyết định. Được, Tô Linh gật đầu, từ giữa đội bước ra, đi đến trước mô hình kia, cúi người xuống, đưa tay nâng cánh tay của mô hình, bắt đầu bắt mạch cho mô hình đó. Ở bên kia, Nick cũng cầm ống nghe bắt đầu nghe nhịp tim của mô hình. Mắt Tô Linh khép hờ, sau khi cẩn thận chẩn mạch xong, dường như cô đã có phán đoán của riêng mình. Cô đứng thẳng dậy, bắt đầu phối thuốc, mà bên kia, Nick vẫn chưa đi kê toa. từ phương diện tốc độ thì Tô Linh vượt trội đôi chút. Dưới khán đài, Vương Doãn nhìn chằm chằm Tô Linh trên sân khấu hội trường. Trong đôi mắt hẹp dài thoáng qua ánh nhìn sắc lẻm vô định. Bàn tay trắng trẻo của Tô Linh khẽ run rẩy, bắt đầu chọn những loại thảo dược cần thiết trên máy tính để điều chế ra phương thuốc chữa trị. Chi Mẫu, Hoàng Liên, Hoàng Bách nhìn Tô Linh bốc thuốc, chân mày Thần Hy lập tức cau lại. Ba loại thảo dược này đều là những dược liệu có tính hàn cực mạnh trong trung y. Nếu như dùng chung với nhau, cơ thể của bệnh nhân hoàn toàn không có khả năng chịu đựng nổi. Tô, Thần Hy vừa chuẩn bị lên tiếng, Lý Hạo lại giữ tay cô lại, khẽ lắc đầu, ý bảo cô đừng nói ra. Nhưng mà, Thần Hy không hiểu nhìn Lý Hạo, cô không tin Lý Hạo không nhìn ra vấn đề trong những dược liệu mà Tô Linh vừa bốc. Cô không rõ vì sao cậu không để cô lên tiếng ngăn cản. Bàn tay Tô Linh khẽ run rẩy, nhấn xác nhận, sau khi cô chọn mấy loại dược liệu đó, mô hình nằm trong dương bỗng vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Số liệu trên máy tính biểu thị, các chỉ số sinh mạng của mô hình đã biến chuyển tồi tệ hơn so với lúc trước. Hiện đang hạ xuống nhanh chóng, Tô Linh mím môi, mà Vương Doãn và Lã Tư Viễn dưới khán đài nhìn thấy cảnh này đều khẽ nhếch miệng cười không dễ phát. Hiện, đấy chính là kết quả bọn họ muốn, lang băm giết người. Chương 66, bàn tay vàng, đây là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nếu tình huống cuối cùng là bệnh nhân chết vì sai lầm của người chữa trị, thì không đơn giản là Tô Linh thua nick ở lượt đấu này, mà là cả đội trung y đều bị bôi nhỏ vì cô. Chẩn đoán sai lầm của Tô Linh không còn nghi ngờ gì sẽ kéo chân cả đội trung y. Thế này, ông cụ Thần Dục cũng sốt ruột, vì ngồi ở dưới khán đài nên chỉ có thể quan sát từ xa. Cho dù với y thuật của cụ cũng không thể phán đoán chính xác chứng bệnh mô phỏng trên mô hình được. Càng không thể nghĩ ra cách để cứu vãn cục diện trước mắt. Lã Tư Viễn càng cười đắc ý hơn. Ông ta quay đầu lại lén lút nháy mắt với Vương. Ba, Doãn đang ngồi mỉm cười đằng sau. Buổi trưa lúc ông ta đang vô cùng nóng nảy, Vương Doãn tìm đến và bảo ông ta không cần lo lắng. Nói rằng trong cuộc thi thực nghiệm chiều này, chắc chắn đội trung y sẽ loạn cao cao. Quả nhiên. Đây mới là lượt thi đấu đầu tiên mà đội trung y đã rơi vào tình huống khốn cùng. Thẩm Thừa Phong ngồi cạnh Lưu Nguyên Minh cũng khẽ cau đôi mày dài. Đúng là ông đã nhận lời nhờ vả của Liễu Ngọc Oanh đến để giữ thể diện cho Lý Hạo, nhưng với phong cách làm việc thẳng thắn của ông, cũng không thể làm ra cái chuyện trợn mắt nói láo, sống sượng thiên vị cho đội trung y được. Sai lầm lần này của Tô Linh quá lớn, nếu đây không phải là hai mô hình mà là người bệnh thật thì đã tạo ra sự cố chữa trị nghiêm trọng rồi. Sắc mặt Tô Linh tái mét, dường như sợ đến ngây người. Cô không thực hiện bất kỳ biện pháp chữa cháy nào khác. Bỗng nhiên, một dáng người thẳng tắp đứng chắn trước mặt cô. Không nói lời nào, chỉ khom người lấy ra một chiếc bao nhỏ trong chỗ dụng cụ chữa bệnh đặt kế bên. Sau đó tiện tay hất ra, cái bao trải thẳng ra bên cạnh cơ thể mô hình. Bên trong là những cây kim châm có độ dài khác nhau. Hoa! Ngầu quá, nhìn thấy động tác lấy kim của Lý Hạo, dưới khán đài bỗng vang lên một tràng thán phục. Cái gì gọi là gọn gàng dứt khoát, cái gì gọi là linh dương treo sừng. Mấy sinh viên nữ, một, lại càng mê mệt, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao, lui ra sau, giọng Lý Hạo không chút biểu cảm. Nghe thấy cậu nói, tâm trạng phức tạp vốn đầy hoảng loạn, tự trách và hổ thẹn của Tô Linh bỗng dần yên ổn lại. Cô vô thức làm theo lời Lý Hạo, lùi về phía sau. Nhường vị trí lại cho Lý Hạo, muốn giãy giụa lần cuối à? Vương Doãn nhìn Lý Hạo trên sân khấu, giữa đôi mày lộ ra sự tức giận kiềm nén, thấp giọng hừ nói, tao không tin, đến nước này rồi mà mày vẫn có thể làm người chết sống lại. Làm vậy là muốn khiêu khích tôi à? Thấy Lý Hạo chọn dùng kim châm và đang chuẩn bị, Lã Tư Viễn lạnh lùng cười, khi còn học trung y, nghiên cứu chủ yếu của ông ta chuyên, một, về liệu pháp châm cứu này. Mà giờ Lý Hạo lại sử dụng khả năng châm cứu bấm huyệt này trước mặt mọi người. Rõ ràng là đang đối đầu với ông ta. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bên Nick cũng đã thực hiện xong giai đoạn chẩn đoán. Bắt đầu kê đơn cho chứng bệnh mô phỏng, rồi tiêm thuốc, vô nước biển, cho mô hình uống thuốc. Các chức năng cơ thể của mô hình người đã chuyển biến tốt lên trông thấy. Hơn nữa cũng có khả năng hồi phục trong thời gian ngắn. Sự chú ý của cả hội trường lại đặt hết vào bên Lý Hạo. Thắng lợi của cuộc thi này giữa hai đội trung và tây y đã không còn gì nghi ngờ. Nhưng mọi người lại rất hiếu kỳ. Không biết rốt, một, cuộc Lý Hạo giữa chừng tiếp nhận cục diện rối rắm của Tô Linh có thể có bàn tay vàng cứu sống được người bệnh hay không, tiếng còi cảnh báo vẫn vang lên như trước. nhưng lại không hề quấy nhiễu trạng thái tập trung của Lý Hạo. Một tay cậu bắt mạch cho mô hình người, nhắm mắt tập trung tinh thần cảm nhận trong chốc lát, rồi sau đó đưa tay áp lên trán mô hình, cẩn thận dùng phương pháp chẩn đoán vọng văn vấn thiết và tiếp xúc bắt mạch của trung y để phán đoán xem rốt cuộc tình trạng của mô hình đã biến chuyển tồi tệ đến mức nào. Chẳng mấy chốc, chân mày vốn đang cau chặt của Lý Hạo chậm rãi giãn ra. Cậu thở dài một hơi, có vẻ tình trạng vẫn chưa tệ đến mức trở tay không kịp. Vậy là vẫn có thể cứu chữa sao? Vương Doãn đứng thẳng người dậy, dường như không thể tin được mà nhìn lên sân khấu, kinh ngạc nói, hay đang cố ý ra vẻ bí ẩn. Thật ra, trong hội trường, người có suy nghĩ này không chỉ có một mình gã. Các sinh viên ngồi dưới lắc đầu, các nhân vật ngồi ở ghế khách mời và Thẩm Thừa Phong cũng cau mày. Đến cả ông cụ thần dục lẽ ra phải là người tin tưởng cậu nhất cũng mím chặt môi. Không hề nghĩ rằng Lý Hạo có năng lực cứu vãn tình cảnh này. Vụt, Lý Hạo lấy ra một cây kim châm dài mỏng như sợi tóc từ trong túi kim ra. Ngón trỏ là ngón cái nhịp nhàng vê kim. Từ cách dùng kim của cậu, các đồng đội đứng gần đó có thể nhìn thấy rõ ràng. Kim châm mảnh trong tay Lý Hạo đã xoay tròn nhanh đến mức tạo ra ánh sáng lờ mờ. Mà nếu họ tập trung lắng nghe thì sẽ phát hiện ra. Trong tiếng còi cảnh báo chói tai, tiếng ma sát giữa các đầu ngón tay và kim châm lại tạo thành một âm thanh cuộn trào rít lên trong. Tiếng còi, ngũ hành thần châm, châm pháp thủy hành, vút. Sau đó, mắt Lý Hạo bỗng sáng lên, cổ tay khẽ động, kim châm ở đầu ngón tay lập tức biến mất, chuẩn xác châm vào ngoài da của mô hình người thật, trúng huyệt. Sau đó, Lý Hạo lại không hề do dự, tiếp tục lưu loát lấy hai cây kim châm ra khỏi túi kim. Cả hai tay mở ra, thuần thục vận dụng châm pháp thủy hành, lần nữa hội tụ khí thế, nhưng lần này không cuộn trào mà nhẹ nhàng như suối chảy. Nhẹ nhàng thâm nhập vào màn đêm, lặng yên không tiếng động, vụt, ngũ hành thần châm là phương pháp châm cứu mà đến cả Y Tiên Biển Thước cũng chưa hoàn toàn lĩnh hội. Được. Dù cho châm pháp thủy hành chỉ là một trong năm phương thức dùng châm của châm pháp ngũ hành mà thôi, nhưng nó cũng hàm chứa vạn điều tinh thâm. Người ta thường nói nước có muôn hình vạn trạng, cho nên châm pháp thủy hành cũng là phương pháp hành châm nhiều biến hóa nhất trong châm pháp ngũ hành. Thông qua chẩn đoán ban đầu, Lý Hạo đã hiểu rõ rằng chứng bệnh mô phỏng ban đầu của mô hình chính là bệnh do thời tiết nóng làm. Khi nóng xâm nhập cơ thể phổ biến nhất, nhiệt bị tích tụ trong cơ thể không thể thoát ra ngoài thành bệnh. Chứng bệnh này nên dùng dược liệu có tính hàn mạnh trung hòa nhiệt trong cơ thể là không sai. Có điều Tô Linh lại phạm phải nguyên tắc cấm kỵ chín qua hóa nẫu. Một lúc dùng đến ba loại dược liệu tính hàn cực mạnh trực tiếp công kích nhiệt trong. Nhiệt bên trong không mất đi, tính hàn bên ngoài không tiêu tán, làm cho cơ thể chuyển biến tệ đi. Các chỉ số nhanh chóng giảm mạnh, mà châm pháp thủy hành của Lý Hạo lại có tác dụng dẫn dắt. Chuyển hóa, nếu nói tình trạng của bệnh nhân là nhiệt nóng hoành hành bên trong. Bên ngoài tính hàn làm ứ, vậy thông qua việc vận dụng châm pháp thủy hành trợ lực, hàn băng vây chặn trên thân thể bệnh nhân cũng bị tan chảy thành nước, sau đó lại đưa nước vào dập tắt nhiệt bên trong cơ thể. Cứ như vậy là đạt được mục đích hóa giải hàn nhiệt công kích, hơn nữa còn thuận lợi giải quyết bệnh trạng ban đầu của người bệnh. Tiếng còi báo động chói tai không biết đã dừng lại từ lúc nào. MC nhìn số liệu chức năng cơ thể đã dần dần ổn định trên màn hình máy tính mà giọng nói kích động. Đến mức run lên, cứu được rồi, chuyện này thật sự là không thể tin được, Lý Hạo thật sự có thể cứu sống được người bệnh rồi. Bốp bốp bốp, Thẩm Thừa Phong là người đầu tiên đứng lên, ra sức vỗ tay, ngay sau đó, toàn hội trường đều đứng lên, trong hội trường rộng lớn phút chốc vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tuy trong lượt đấu đầu tiên của cuộc thi này, đội Tây Y có được lợi thế, nhưng tràng pháo tay vốn dành cho kẻ chiến thắng này lại bị Lý Hạo đoạt lấy hưởng thụ một mình. Chương 67, thuận nước đẩy thuyền, bốn mắt nhìn nhau, khi đón lấy ánh mắt trong suốt của Lý Hạo, tuy cậu không có chút ý muốn chất vấn cô nhưng không biết sao trong lòng Tô Linh vẫn cảm thấy run sợ. Niềm áy náy vô bờ tràn ngập trong lòng, khiến cô lật đật giao Lý Hạo lại cho Thần Hy và Cao Thăng rồi cúi đầu lùi về bên cạnh. Tích tụ nhiệt là một loại bệnh thường thấy, rất dễ mắc phải khi trời nóng, đương nhiên Tô Linh biết điều này, loại bệnh này thông thường nên từ từ tiêu nhiệt. Kết hợp cả thuốc uống và thuốc dùng ngoài da, phải tránh hàn nhiệt công kích, điều ấy Tô Linh cũng biết, nhưng cô lại dùng phương pháp xử lý sai lầm nhất, chi mẫu, hoàng, ba, liên, hoàng bách, chỉ cần một trong ba loại dược liệu này làm dược liệu chính và phối thêm một số dược liệu đặc tính. Ôn hòa là được, mà khi dùng cả ba, đừng nói đến chuyện Tô Linh là mọt sách, dù có là sinh viên kém nhất trong lớp Lý Hạo cũng biết được. Đấy không phải cách cứu người mà là giết người, nhưng Tô Linh không còn cách nào khác, cho dù cô không hề muốn gây phiền phức cho Lý Hạo. Dù cô vô cùng mong bản thân có thể giúp được đội trung y, giúp được cho Lý Hạo, nhưng cô không còn cách nào khác, cô không có sự lựa chọn, ba cô vẫn còn đang nằm viện, cô vẫn phải ở lại bên cạnh Vương Doãn, cô không, hai, thể phản kháng lại người đàn ông như ác quỷ đó. Lúc này Tô Linh thật sự chỉ muốn nhanh chóng xuống sân khấu. Nhất là khi nhìn thấy Lý Hạo hao tổn tâm sức vì sửa chữa cục diện rối rắm mà cô để lại càng khiến cô cảm thấy lòng mình như đang giằng xé. Nhưng cô chỉ có thể cắn chặt môi, cắn đến khi một chất lỏng tràn ra trên khí quan cảm nhận vị giác trên lưỡi. Cảm giác đau đớn giữa răng môi này mới có thể khiến cảm giác của cô dễ chịu hơn một chút. Đúng là kỳ tích, hôm nay chúng ta thật may mắn có thể chứng kiến kỳ tích xảy ra. Em kích động đến nỗi gương mặt thanh tú đỏ bừng. Đến bây giờ, một, giọng nói vẫn có chút run rẩy, nhìn sắc mặt tái xanh của Lý Hạo, cô không hề che giấu lòng ngưỡng mộ của mình, nói tiếp. Tin rằng lúc nãy, rất nhiều người dưới khán đài cũng đều cho rằng mô hình người của đội trung y chắc chắn sẽ tử vong. Giống như tôi, nhưng không ngờ, thật sự không ngờ bạn Lý Hạo lại có thể thật sự cứu sống mô hình người này lần nữa. Song kỳ tích tuy ngoạn mục, nhưng dù sao cuộc thi vẫn có quy tắc của nó. MC nhìn Lý Hạo, chuyển đề tài chỉ vào đội Tây y bị ghẻ lạnh từ nãy giờ. Hạ giọng tuyên bố, xét thấy kết quả, lần này đội dẫn đầu cứu chữa lành bệnh lại là đội. Một. Tây y, cho nên đội Tây y là đội giành thắng lợi. Cảm ơn, Lã Hạ Hầu đứng ra khẽ cười, rồi sau đó khiêu khích nhìn Lý Hạo, có thể chèn ép được Lý Hạo một lượt đấu quả thật không dễ chút nào. Cho dù lúc nãy toàn hội trường đều vui mừng cho Lý Hạo thì Lã Hạ Hầu vẫn không cầm được vui sướng. Trong lòng, tuy lượt đấu này là Nick thắng Tô Linh, nhưng Lã Hạ Hầu vẫn cứ tự nhiên xem như mình thắng Lý Hạo. Thấy bộ dạng ấy của Lã Hạ Hầu, Lý Hạo không nhịn được mà thầm than thở. Ái cha, ngu ngốc đến mức này, muốn sống thêm chút nữa cũng khó. Nhìn Lý Hạo đón nhận tràng vỗ tay của cả hội trường. Sắc mặt, một, Lã Tư Viễn lại vô cùng khó coi. Lý Hạo lấy kỹ năng dùng châm sở trường nhất của Lã Tư Viễn để vả bôm bốp vào mặt ông ta. Tên oát sư đệ này của ông ta giống như mũi dao nhọn đâm tàn nhẫn vào ngực ông ta. Mũi dao này quả thật quá sắc bén, nhưng lượt đấu này bọn tôi thắng rồi. Lã Tư Viễn nhếch khóe môi miễn cưỡng nở nụ cười khó coi. Thầm an ủi bản thân rằng đây là một khởi đầu tốt. Nhưng mà bọn họ có thật sự được xem là thắng rồi không? Có điều, suy nghĩ này vừa mới thoáng hiện lên đã bị Lã Tư Viễn vội vàng quăng ra sau đầu. Không dám nghĩ tiếp, Lý Hạo được mọi người đỡ lên nhìn sắc mặt khó hiểu của Lã Tư Viễn và Vương Doãn lại càng thấy lòng. Như băng giá, nếu nói lúc đầu khi tình cờ thấy Vương Thiên Hào đưa Vương Doãn đến gặp cha con Lã Tư Viễn ở Như Ý. Lâu, cậu chỉ hoài nghi bọn họ có cấu kết với nhau, thì giờ đây Lý Hạo đã có thể khẳng định, không biết từ lúc nào nhà họ Vương chắc chắn đã cùng hội cùng thuyền với Lã Tư Viễn. Thậm chí hai bên còn có quan hệ lợi ích với nhau. Nếu không, sao Vương Doãn có thể mắt đi mày lại với Lã Tư Viễn nhiều thế được? Từ lúc Tô Linh mới đến hội trường, cho dù là việc cô đến trễ với vành mắt hoe đỏ vì khóc, hay bỗng nhiên chủ động tiên phong, thì tất cả mọi người đều phát hiện cô có điều gì đó bất thường. Đương nhiên Lý Hạo cũng không thể không nhận ra, nhưng là đội trưởng của đội trung y, Lý Hạo vẫn đồng ý cho cô lên thi trước. Xong, cho dù Tô Linh xuất hiện ở lượt thứ mấy thì cô vẫn sẽ làm hỏng chuyện. Nhưng nếu để cô thua ngay lượt đầu thì tinh thần của cả đội sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, Lý Hạo vẫn để cô tiên phong. Lý Hạo tự nhiên có cân nhắc của riêng mình. Cậu có thể đoán được sự bất thường của Tô Linh 8 phần 10 là do Vương Doãn. Nhưng trước đó Lý Hạo không xác định gã làm vậy là vì trả thù riêng hay là muốn giúp Lã Tư Viễn. Nhưng mà giờ đây tất cả nghi vấn đều đã có lời giải. Bọn họ muốn dùng Tô Linh để kéo chân đội trung y. Lý Hạo lại tương kế tự kế, moi ra bộ mặt thật của hai nhà Vương Lã. Hơn nữa còn sử dụng châm pháp thủy hành thần kỳ cải tử hồi sinh. Tuy thua cuộc trong lượt đấu đầu tiên, nhưng tinh thần của đội trung y và tiếng cổ vũ của khán giả lại không giảm xuống mà còn tăng lên. Được rồi. Tiếp theo xin mời đại diện thứ hai chuẩn bị lên thi đấu. Lý Hạo được Cao Thăng và Thần Hy dìu sang một bên nghỉ ngơi. Theo lời dẫn của cô MC, lượt thi thứ hai, Thần Hy của đội Trung Y và Bốp của đội Tây Y bước đến bên cạnh mô hình người thật. Chuẩn bị thi đấu lượt thứ hai, ở lượt đấu này, chứng bệnh mô phỏng mà máy tính ngẫu nhiên chọn ra là rét lạnh sốt cao đan sen. Lạnh nóng tuần hoàn, Bob vẫn tuân theo quy tắc bắt đầu sử dụng các loại máy móc để kiểm tra cơ thể. Còn thần Hy, sau khi thông qua quan sát và chẩn mạch, dựa vào kiến thức y học tinh thâm đã nhanh chóng đoán ra đây là chứng bệnh. Chính ngược, trong trung y mà người ta thường gọi là sốt rét, dùng liệu pháp trung y chữa trị bệnh sốt rét, tốt nhất là dùng phương pháp cạo gió. Thần Hy không nghĩ ngợi thêm, lập tức bắt tay vào chữa trị. Cao Thăng bên cạnh thấy vậy thì vỗ đùi, thầm tiếc sao mình không thi ở lượt này. Đối với phương diện chẩn bệnh bốc thuốc, khả năng của cậu tương đối kém. Nhưng kiểu phương pháp cạo gió này lại là sở trường của cậu ta. Cuối cùng thần Hy chẩn đoán ra bệnh trước nên dẫn trước. Chữa trị được bệnh sốt rét mô phỏng, giúp đội trung y thành công gỡ được một ván. Tiếp sau đó, Lý Hạo cử Cao Thăng thi đấu, còn đội Tây Y lại cử Rách làm đối thủ của Cao Thăng. Không may là Cao Thăng thiếu may mắn gặp trúng sở đoàn của cậu. Nhìn mô hình người thật sắc mặt xanh xao. Cao Thăng không biết chẩn mạch cũng không biết bốc thuốc, lại không tìm ra cách nào khác, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nhận thua. Bất giác cả cuộc thi thực nghiệm của Đại hội Giao lưu đã đi tới thời khắc đỉnh điểm quan trọng nhất. Hiện tại mỗi đội chỉ còn lại một đại diện còn chưa thi đấu. Lý Hạo của đội Trung Y và Lã Hạ Hầu của đội Tây Y, Lã Tư Viễn bắt đầu hít thở dồn dập. Nếu lượt đấu này Lã Hạ Hầu có thể chiến thắng, vậy nhiệm vụ giao lưu của Đại học Edinburgh bọn họ cũng coi như là miễn cưỡng đạt được. Đến lúc đó lại mua chuộc truyền thông tuyên truyền một chút, ông ta vẫn có thể thoát khỏi cái bóng của thần dục. Xem ra cậu rất muốn thắng. Lý Hạo chậm rãi bước đến trước sân, nhìn Lã Hạ Hầu đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn mình, khẽ cười nói, tôi nhất định sẽ thắng. Lã Hạ Hầu trừng mắt nhìn Lý Hạo, nghiến răng nói, vậy thì chúc cậu may mắn. Lý Hạo không quan tâm đến cậu ta nữa, nhưng lại liếc nhìn về phía Lã Tư Viễn và Vương Doãn dưới khán đài. Cậu đã có cách của mình, đã làm thì phải làm cho chót, nếu đã như vậy thì cậu cứ dứt khoát thuận nước đẩy thuyền một lần cho xong. Chương 68, hãy làm dạng danh học viện y Hoa Hạ chúng ta. Lý Hạo cố lên, dạy cho bọn chúng một trận ra trò ngay ở Hoa Hạ chúng ta. Lý Hạo vô địch, tôi yêu cậu. Không biết là ai bỗng reo hò nhịp nhàng, các sinh viên ủng hộ đội trung y ngồi trên ghế xanh dưới khán đài bỗng đồng loạt đứng lên. Còn có vài ba người gấp gáp kéo băng rôn đỏ thẫm hồi chưa ra. Cuồng nhiệt cổ vũ như đi xem World Cup vậy, điên cuồng hò hét cổ động cho Lý Hạo. Mà trong hội trường đầy người, trên chỗ ngồi dành cho khách, 2.000 khách không phân biệt cổ vũ cho đội nào, giờ đây cũng đầy người vẫy cờ hò hét cho đội trung y. À, không phải, ba, nói chính xác là họ chỉ cổ vũ cho mỗi Lý Hạo thôi. Lúc đầu bên phía nhà trường có ý định chèn ép đội trung y nhưng giờ cũng triệt để thuận theo chiều gió, đại hội giao lưu đi đến thời điểm này. Tình hình xảy ra đúng như Lý Hạo đã nói với ông cụ thần dục lúc trước. Nhưng chỗ ngồi dành cho khách không ủng hộ bên nào thì bây giờ toàn bộ đã trở thành đội cổ vũ của đội trung y. Lý Hạo dùng sức hút cá nhân của mình, khiến cho những người vốn trung lập đã hoàn toàn ủng hộ cậu và đội trung y. Thậm chí những sinh viên bị buộc phải ngồi ghế đỏ cũng hai, đều muốn đứng lên cổ vũ cho Lý Hạo. Người nào người nấy đều kiềm chế khiến gương mặt đỏ bừng, toàn thân ngứa ngáy. Cuối cùng có một vài người dẫn đầu gan lớn rốt cuộc bùng lên, chẳng ngó ngàng gì tới ghế ngồi, đứng bật dậy lớn tiếng cổ vũ cho Lý Hạo. Lý Hạo, cố lên, chặng cuối nhờ cậu cả đấy. Lý Hạo, hãy làm dạng danh học viện y Hoa Hạ chúng ta. Hãy làm dạng danh học viện y Hoa Hạ chúng ta. Một lời hô lên trăm người hưởng ứng, đến cả những nhân viên hướng dẫn cũng bị khí thế của các sinh viên chèn ép, không dám lên tiếng kêu thôi. Hãy làm dạng danh học viện y Hoa, một, hạ chúng ta. Cuối cùng, đến cả ông cụ thần dục cũng vịn bàn, bình thản chậm rãi đứng lên. Lý Hạo, hãy làm dạng danh trung y của Hoa Hạ. Câu nói này của ông cụ triệt để nhóm lên ngọn lửa trong lòng tất cả mọi người, khiến cho không khí của cả hội trường bỗng dâng lên đến cao trào. Thầy yên tâm, em nhất định không hổ sứ mệnh này. Trong không khí cuộn trào, nét mặt Lý Hạo trịnh trọng, đứng thẳng lưng, nghiêng người cúi đầu về phía ông cụ thần dục, rồi lại cúi đầu trước mọi người dưới khán đài. Sắc mặt Lã Hạ Hầu bên cạnh đã hoàn toàn thay đổi. Cậu ta khó khăn nuốt nước miếng, nhìn, một, Lý Hạo thu hút ánh mắt của tất cả mọi người mà hai tay không kìm được run rẩy. Giờ phút này, tuy trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng cậu cũng sâu sắc ý thức được, đây chính là sự chênh lệch giữa cậu ta và Lý Hạo. Tuy hai người đều là đội trưởng, nhưng Lý Hạo lại là con át chủ bài của đội trung y. Còn Lã Hạ Hầu cậu thì không hề vượt trội. Có thể nói là, nếu đội trung y không có Lý Hạo thì đội trung y chẳng là gì. còn đội Tây Y mà không có Lã Hạ Hầu thì vẫn là đội Tây Y. Nhưng sẽ chẳng có ai quan tâm đến Lã Hạ Hầu nữa. Một, người chống đỡ cho cả tập thể, một người thì nhờ cả tập thể chống đỡ. Trong tình cảnh thua thiệt như thế, Lã Hạ Hầu vẫn muốn đánh bại Lý Hạo. Chuyện này có thể sao? Đúng là lấy trứng chọi đá. Thật nực cười, xin mời chọn chứng bệnh mô phỏng. MC đưa tay ấn vào nút bấm trên màn hình máy tính. Con trỏ trên màn hình bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Sau chốc lát, con trỏ dừng lại ở một mục. Sau khi hệ thống chọn ngẫu nhiên một chứng bệnh mô phỏng, hai mô hình người thật nằm trong hòm lập tức đau đớn run lên. Thậm chí còn phát ra tiếng rên đau đớn ngắt quãng vô cùng giống người thật. Thấy được cảnh này, sắc mặt mọi người đều sợ hãi. Chỉ xét riêng biểu hiện ban đầu này thôi, chứng bệnh ngẫu nhiên của lượt thi đấu cuối cùng này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với chứng bệnh của ba lượt thi đầu tiên. Lượt thi cuối cùng không hổ là trận quyết định, lần này chơi lớn rồi. Trương Côn và Hoàng Ninh dưới khán đài nhìn nhau rì rầm nói. Không sao đâu, trước giờ tên Hạo Tử này có bao giờ làm người ta thất vọng đâu. Hoàng Ninh siết chặt nắm tay, cho dù với tính cách hồ hởi của cậu cũng không thể nói đùa nữa mà chỉ có thể yên lặng cổ vũ cho Lý Hạo. Lý Hạo khẽ cau mày, cúi người xuống bắt đầu cẩn thận quan sát từng chỗ đặc thù trên cơ thể mô hình người thật. Lúc này trong mắt cậu, đây đã không còn là mô hình nữa, mà là một bệnh nhân thật sự đang đau đớn chờ cậu đến chữa trị. Hiện giờ cậu không chỉ đại diện cho bản thân, không chỉ đại diện cho đội trung y phía sau, mà cậu còn đang gánh kỳ vọng của cả học viện y Hoa Hạ trên vai mình. Cậu có thể thua không? Cậu có đường lui không? Đều không thể, muốn chấn hưng trung y là một chặng đường dài đằng đẵng. Hôm nay chính là khởi đầu. Trong lòng cậu đang sôi trào, nhưng lại không hề biểu lộ ngoài mặt. Lý Hạo trầm tĩnh kiểm tra mỗi một chỗ bất thường trên mô hình. Cuối cùng mới thận trọng đặt tay lên cổ tay của mô hình. Bắt đầu bắt mạch, mà ở bên Lã Hạ Hầu, sau khi thực hiện các mô phỏng X, quang, hóa nghiệm, dường như cũng bước vào giai đoạn chẩn đoán chính xác, trước loại bệnh khá nghiêm trọng và phức tạp như thế này. Xét về mặt tốc độ và tỷ lệ chính xác trong chẩn đoán thì bên Tây Y dựa vào công nghệ cao sẽ nổi bật hơn so với Trung Y. Khối u lành tính, Lã Hạ Hầu nhìn báo cáo, cuối cùng đã xác định, chứng bệnh này khó chữa lành hơn ba loại trước rất nhiều. Khối u thì nhất định phải cắt bỏ, cần phải phẫu thuật. Lý Hạo rất hiếm khi cau mày lâu như vậy, cậu cũng xác định rồi. Không sai, chứng bệnh ngẫu nhiên lần này chính là khối u lành tính trong dạ dày bệnh nhân. Ca bệnh này thật sự có chút khó khăn, Lý Hạo và Lã Hạ Hầu hiếm khi ăn ý với nhau được một lần. Cùng lúc nói thầm trong lòng, chuẩn bị phẫu thuật, nếu đã chẩn đoán chính xác rồi thì Lã Hạ Hầu cũng không do dự nữa. Liền khẽ hô lên, kêu đồng đội sang giúp cậu ta phẫu thuật, đây là lượt thi chính của cậu ta nên đương nhiên cậu ta cũng là bác sĩ mổ chính. Mà bên Lý Hạo thì có vẻ không cần nhờ đến ý kiến của đồng đội. Thật ra là cho dù cậu có muốn gọi đồng đội đến giúp cũng chẳng có ích gì. Sử dụng phương pháp của trung y chữa trị khối u, vấn đề khó khăn này đến cả thần hy còn không nắm chắc chứ huống hồ Tô Linh và Cao Thăng. Trong nhất thời, tất cả áp lực đều đổ dồn vào một mình Lý Hạo. Một lần nữa, cậu phải dựa vào một mình bản thân để đối đầu với cả đội Tây Y bên kia rồi. Chương 44, Như Ý Lầu, chúng ta đi đâu đây? Chẳng mấy chốc chiếc Porsche của Tả Phi Phi đã ra khỏi thành phố. Vừa nhìn ánh đèn đường mờ ảo vun vút vụt qua tầm mắt, Lý Hạo vừa lên tiếng hỏi, một nơi thần kỳ, Tả Phi Phi thản nhiên cười đáp, đợi lát nữa cậu khác biết. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đến một vùng ngoại ô tương đối trống trải, tuy đèn thưa thớt nhưng lại rất rực rỡ. Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một tòa nhà nguy nga rực rỡ. Đưa xe cho phục vụ đi đậu xe, Tả Phi Phi cùng Lý Hạo bước dọc theo những cầu thang lấp lánh đi vào trong cửa. Như Ý Lâu, Lý Hạo ngẩng đầu lên, nhìn ba chữ to ánh vàng rực rỡ bên trong đại sảnh. Miệng tự lẩm bẩm, không sai, đây được coi là tuyệt tác của thành phố Minh Châu. Không ai biết chủ nhân của nó là ai, nhưng đây là khu nhà giàu nơi để cho con người mặc sức xa hoa phung phí. Thỏa thích chìm trong cờ bạc rượu chè, Tả Phi Phi cười duyên nói, cái tên Như Ý, nghĩa là vừa lòng đẹp ý. Đến nơi này, chỉ cần cậu đem đến món đồ có giá trị thì gần như là cậu muốn gì cũng được. Hiện giờ, chủ của nơi này trên danh nghĩa là Liễu Ngọc Oanh, từng là người đẹp nổi tiếng nhất nhì ở Thượng Hải mười mấy năm trước. Mặc dù chục năm trở lại đây rất ít khi xuất hiện, nhưng nhắc tới tên chị ta vẫn luôn khiến những kẻ đa tình day dứt khôn nguôi. Được rồi, Lý Hạo có chút kinh ngạc, nghe Tả Phi Phi miêu tả, nơi này rõ ràng là trốn ăn chơi xa xỉ, cậu không ngờ rằng mấy chị em Tả Phi Phi lại dẫn mình tới chỗ như thế này. Quả nhiên vừa bước vào đã thấy cảnh tượng ăn chơi xa đọa, là nơi mà các quy tắc xã hội được gạt sang một bên, là nơi có thể thoải mái bung lụa. Như Ý lầu có 5 tầng, tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 giống như club với bar, tầng 3 là các phòng đơn tương đối riêng tư, bí mật, còn tầng 4 và tầng thậm chí còn chẳng có giới thiệu, mang đầy cảm giác thần bí. Tả tiểu thư, lâu rồi cô không tới. Lên tới lầu 2, nhân viên phục vụ nhiệt tình tiếp đón, tươi cười lên tiếng, dạo này tôi hơi bận. Tả Phi Phi khẽ gật đầu, bình thản chào xã giao với anh ta. Người vừa rồi là được xem là quản gia của nơi này. Thất phẩm quan, có thể làm phục vụ ở nơi thần bí như thế này, chắc hẳn cũng phải có bản lĩnh độc đáo nào đó, chớ nên khinh thường. Còn điểm này nữa, từ khi gặp Lý Hạo, anh ta vẫn giữ nguyên cảm xúc trên khuôn mặt, thậm chí không lộ ra biểu cảm kinh ngạc khiến người đối diện có thể nhận ra. Thậm chí luôn biết tiết chế cảm xúc, ít nhất nếu so sánh khả năng khống chế cảm xúc bản thân, cậu nhân viên phục vụ nhỏ bé này còn có thể ứng xử tự nhiên hơn cả các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài kia, mời hai vị, người phục vụ lịch sự, tao nhã khom người, dẫn Tả Phi Phi và Lý Hạo đi vào bên trong club. Tuy chi phí bỏ vào nơi này thuộc loại giá trên trời, nhưng lại có thể hưởng thụ những thứ mà ngày thường rất khó gặp. Tên gọi như ý thật sự có thể khiến khách hàng đủ khả năng tiêu tiền ở đây đều cảm thấy hài lòng. Vừa ý, Tả Phi Phi chọn một menu rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Hạo. Miệng mỉm cười nói, tính ra thì tôi cùng với chị em Tiểu Yến Tử rất ít khi tới nơi này. Hôm nay để chúc mừng thành quả hợp tác của chúng ta. Bữa nay chơi khô máu luôn. Vậy để tôi xem, rốt cuộc ở đây có cao lương mỹ vị gì. Lý Hạo cười tươi rói, nhưng đột nhiên giống như nhớ ra điều gì. Cậu ngượng ngùng nói với Tả Phi Phi. Cái đó, đúng rồi, dạo này hơi túng quá. Cậu có thể cho tôi mượn trước tiền được không? Cứ coi như là lãi. Chờ đến lúc chia doanh thu ngưng chân lộ, tôi sẽ trả lại cậu cả vốn lẫn lời. Kể từ lần trước cậu đưa hết 1.000 tệ còn lại cho chó da vàng, thì sau đó trên người cậu chẳng còn đồng nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cách mượn tạm tiền của Tả Phi Phi. Phi, Tả Phi Phi ái ngại nhìn Lý Hạo, không nhịn được mà che miệng cười thành tiếng. Trêu cậu, ô, không ngờ rằng anh Hạo mà cũng có lúc nhờ tôi như thế đấy. Ha ha, Lý Hạo sờ lên sống mũi, có chút lúng túng. Này, thẻ này còn chút tiền, chắc tầm 20.000 tệ. Cậu lấy tiêu trước đi, không cần phải quan tâm đến lãi với không lãi làm gì. Tả Phi Phi lấy thẻ từ trong túi sách ra đưa cho Lý Hạo nói. Mật khẩu là sinh nhật tôi, nhưng tôi sẽ không nói cho cậu ngày tháng đâu. Muốn biết thì tự cậu đi nghe ngóng xem. Kìa, Lý Hạo cầm lấy thẻ, nhìn Tả Phi Phi láu cá mà trong lòng cười khổ. Cô gái này, đúng là không phải dạng vừa đâu. Hòa chung trong không khí âm nhạc, nam nữ đều quẩy hết mình trên sàn nhảy. Ở đây có một quy tắc mang tính cá nhân, đó là nếu khách đến đây không muốn bị lộ thân phận thì có thể đeo mặt nạ do Như Ý Lầu cung cấp để che mặt. Đa số mọi người trong sàn nhảy đều đeo các loại mặt nạ muôn hình vạn trạng để che giấu đi gương mặt thật cũng như tháo bỏ sự trói buộc của thân phận ngày thường ở thế giới bên ngoài. Cũng giống như con ngựa vùng vẫy khỏi dây cương, họ chỉ đang cố gắng giải tỏa áp lực đè nặng trong lòng. Cơm nhà giàu khó nuốt, nước nhà giàu quá sâu. Không chỉ có thể dìm chết người bình thường, mà đến những kẻ cưỡi sóng đạp gió lẫn ở trong đó thỉnh thoảng cũng phải ngoi lên mặt nước để hít thở. Nhìn tình cảnh này, Lý Hạo đột nhiên hiểu ra tại sao dù cho Như Ý Lầu ở một nơi ngoại ô xa xôi cách trở như vậy, nhưng trước giờ vẫn luôn hấp dẫn một đám thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu đổ xô đến đây. Bởi vì có lẽ chỉ ở nơi đây, đeo mặt nạ lên, bọn họ mới có thể được là chính mình. Chị Phi Phi, hiếm lắm tối nay mới tới Như Ý Lầu quẩy một lần. Em mặc kệ, hôm nay nhất định phải mở một chai Romanée Conti mới được. Chỉ một lát sau đó, A Kiên cùng với La Lê và Tiểu Yến Tử cùng cả nhóm cũng đều tới. Cô bé La Lê chưa thấm mặt đã ồn ào, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, rõ ràng cũng đã hòa vào bầu không khí nơi đây. Tiểu quỷ này, em thèm ăn thì có. Tả Phi Phi có phần không vừa lòng, liền gõ lên cái trán trơn láng của em gái một cái, khiến cô bé lè lưỡi vì oan ức. Cái này không tốt, chậc chậc, cái này nhìn qua cũng không ngon cho lắm. Sau đó, La Lê gọi một chai rượu vang hảo hạng hơn 1 triệu tệ. Còn Lý Hạo ngồi ôm menu hồi lâu, chọn tới chọn lui cũng chưa biết nên gọi gì. Cuối cùng, sau khi nhìn hồi lâu vào menu dày đặc các món ăn, cậu không nhịn nổi nữa liền ngẩng đầu lên hỏi. Thôi thôi thôi, chỗ các cậu có mì trộn tương không? Cho tôi một suất. Vâng, thưa anh, mặc dù Lý Hạo gọi món rất bình dân, nhưng đứng trước yêu cầu của Lý Hạo, nhân viên lại không hề tỏ ra bất ngờ hay khinh bỉ. Vẫn nghiêm túc ghi lại món mà Lý Hạo order như bình thường. Người này có tầm nhìn và phong thái ung dung, khiến Lý Hạo có cái nhìn thiện cảm hơn rất nhiều về một nơi thần bí như Như Ý Lầu. Tiếp đó mấy chị em Tả Phi Phi cũng gọi chút đồ ngọt. Cuối cùng trên bàn trừ Lý Hạo là trước mặt có một tô mì ra. Những người khác đều chỉ gọi một món đồ ngọt. Phi, thấy trước mặt Lý Hạo là một tô mì trộn, Tiểu Yến Tử không nhịn được cười. Nói, anh Hạo, anh tới nơi này để ăn cơm thật đó hả? Hả, không thì sao? Lý Hạo vừa ăn một miếng, cảm thấy nước sốt mì ở đây đúng là khác biệt so với bên ngoài. Có vị ngon đặc biệt khó cưỡng. Ngốc ạ, nơi này toàn gái đẹp. Đây mới đích thị là món phở. Ở đây, Tả Phi Phi liếc nhìn Lý Hạo. Lúc này, trong không gian mờ ảo, không ít các cô gái ăn mặc gợi cảm sexy bước lên sàn nhảy. Ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, nói cười cười, nhưng ánh mắt Lý Hạo chỉ dừng lại ở đám đông kia trong phút chốc. Bởi lẽ cậu bị thu hút bởi một đám người đang nói chuyện gì đó rất kịch liệt. Ngồi cách chỗ các cô gái kia khá xa, mặc dù ở đó có mấy người cậu không quen biết, nhưng trong đó có ba người cậu có chết cũng không thể quên được. Lã Tư Viễn, Lã Hạ Hầu, Vương Doãn, Lý Hạo sờ lên sống mũi, trong lòng thầm nghĩ, sao bọn họ lại đi chung với nhau nhỉ?